chương 880 không thể. Lôi Tiêu lắc đầu, đạo bảo lợi hại vì có khí linh, có thể tự chủ giết địch hộ chủ. Khi chủ nhân đạo bảo có thực lực thấp, đạo bảo sẽ thể hiện ra uy lực mạnh mẽ, nhưng khi chủ nhân có tu vi rất cao, đạo bảo sẽ không còn mạnh như vậy. Ví dụ như ta, khi đột phá thành đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, ta có thể chiến chân tiên lục phẩm mà không cần Nhiễm Nguyệt tỷ, nếu có Nhiễm Nguyệt tỷ toàn lực triển khai, có thể miễn cưỡng đối chiến chân tiên thất phẩm, nhưng chân tiên thất phẩm sử dụng ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể chiến với chân tiên bát phẩm không có đạo bảo. Thì ra là vậy. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi hỏi, Cửu Huyền Tông có bao nhiêu món đạo bảo? Cửu Huyền Tông trước kia có 9 cái đạo bảo, nhưng đã mất đi, bây giờ chỉ còn 3 cái. Lôi Tiêu trả lời. Không lạ gì khi ngươi chọn Nhiễm Nguyệt làm chủ, bọn họ không thể không lập nàng làm phong chủ. Tần Tử Lăng trầm ngâm. Đúng vậy, đạo bảo rất quan trọng với Cửu Huyền Tông, nhưng đạo bảo có tư duy độc lập, ngoài chủ nhân đạo bảo, không ai quản được nó. Vì vậy ta chọn Nhiễm Nguyệt tỷ. Dù tu vi thấp và có tâm ma chướng, bọn họ cũng phải cho nàng cơ hội. Lôi Tiêu gật đầu. Cửu Huyền Tông ngoài ngươi và Huyền Thiên Kính, còn có một đạo bảo nào nữa, trong tay ai? Tần Tử Lăng hỏi. Đó là băng sát châu, hoàng giai thượng phẩm, hiện tại trong tay phong chủ Huyền Sát Phong Thân Đồ Côn. Băng sát châu nguyên bản chỉ là hoàng giai trung phẩm, sau khi chủ nhân chết, nó không có chủ trong thời gian dài. Sau đó nó chọn thân đồ côn, giúp hắn nhanh chóng quật khởi. Trở thành phong chủ, và băng sát châu cũng đột phá thành hoàng giai thượng phẩm. Lôi Tiêu trả lời. Ta nhớ ngươi đã nói, thân đồ côn là một trong 3 vị chân tiên bát phẩm hiện tại của Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng nhíu mày. Đúng vậy. Lôi Tiêu gật đầu, hỏi, làm sao, Tử Lăng ca ca không thích hắn. Ta chưa từng gặp hắn, nhưng thượng bất chính hạ tắc loạn, người này cần đề phòng. Tần Tử Lăng trả lời. Ta cũng không thích hắn, hắn rất âm trầm. Lôi Tiêu nói. Đang nói chuyện, Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu rơi xuống tầng cương phong. Sau khi Tần Tử Lăng rơi xuống, phòng bị của Vô Cực Tiên Đảo nhanh chóng bị hủy bỏ. Đảo mắt lại qua một tháng, một ngày nọ, bầu trời Vô Cực Tiên Đảo bỗng nhiên có thiểm điện lôi minh, những đạo lôi đình màu tím phủ kín bầu trời, tựa như cảnh tượng tận thế. Ha ha, ta Lôi Tiêu cuối cùng đã thăng cấp. Trên đỉnh một ngọn núi cao trên đảo, một nữ tử với đôi tóc sừng dê quay về trời cao, cô nắm đấm, cười lớn vui mừng. Tại phủ trưởng giáo của Vô Cực Môn, Tần Tử Lăng mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Tần Tử Lăng trở nên phức tạp, một con độc nhãn hỏa long hiện ra từ hư không. Đứa trẻ này bây giờ đã thành công thăng cấp lên hoàng giai thượng phẩm, Nhiễm Nguyệt mượn sức mạnh của nàng, đã có thể miễn cưỡng đối đầu với chân tiên thất phẩm. Dưới chân tiên thất phẩm, hiếm có ai là đối thủ của nàng. Xem ra ngươi phải nghĩ cách nhanh chóng nâng cao tu vi của Tiêu Thiến, nếu không sẽ ủy khuất cho Tiêu Thiến. Độc nhãn hỏa long nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, vẻ mặt càng phức tạp hơn. Hồi lâu, Tần Tử Lăng thở dài một tiếng nói, Nhiễm Nguyệt vốn là thể chất lôi hệ đơn linh căn, luận thiên phú căn cơ đều không kém Tiêu Thiến, nàng lại có đạo bảo trong tay, ta cũng không có cách nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Võ giả muốn nhanh chóng tiến bộ, đặc biệt là trong giai đoạn động thiên này, không gì nhanh hơn là liều mạng tranh đấu. Tiêu Thiến có tâm trí kiên định hơn người, căn cơ lại vững chắc, hoàn toàn có thể chịu đựng lớn hơn sinh tử hung hiểm. Ngươi không nên để nàng ở lại Vô Cực Tiên Đảo mà phải mang nàng ra ngoài lang bạt, trải qua nhiều khảo nghiệm sinh tử hơn. Hơn nữa, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nơi nào đó ở Đại Man Hải có một giới binh thích hợp với nàng, ngươi không mang nàng đi ra ngoài, thì sao nàng có thể gặp được cơ duyên của mình? Hỏa Long nói. Tiền bối nói có lý, vừa vặn ta cũng muốn đi tụ tiên hải vực lang bạt một phen, nơi đó là khu vực không ai quản lý. Kỳ thực thích hợp nhất cho ta phát triển, còn có loạn ma lĩnh, cũng là bãi săn tuyệt hảo để săn giết huyết ma thú phẩm cấp cao. Tần Tử Lăng nghĩ ngợi một chút rồi nói. Ngày hôm sau, Tần Tử Lăng mang theo Tiêu Thiến điều động xuyên thiên tiên toa rời khỏi Vô Cực Tiên Đảo. Với việc Nhiễm Nguyệt có đạo bảo hoàng giai thượng phẩm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng trong tay, có thể miễn cưỡng chống lại chân tiên thất phẩm, lại là phong chủ Huyền Đình Phong. Từ khi nàng tọa trấn Vô Cực Tiên Đảo, Tần Tử Lăng đã không còn phải lo lắng. Hơn 10 ngày sau, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến đứng trên đầu thuyền, đón gió biển. Đột nhiên, giữa mi tâm của Tần Tử Lăng xuất hiện một vòng xoáy mơ hồ. Trong vòng xoáy hiện ra đầu của độc nhãn hỏa long. Làm sao vậy, tiền bối? Tần Tử Lăng hỏi, ta cảm ứng được mảnh vỡ. Hỏa long nói, cái gì? Trong lòng Tần Tử Lăng không khỏi chấn động mạnh, lập tức hỏi, phương hướng nào? Hướng Tây Bắc, cụ thể bao xa thì ta không rõ. Hỏa long trả lời, tốt. Tần Tử Lăng không nghĩ ngợi gì mà lập tức đổi hướng, một đường bay nhanh về hướng Tây Bắc. Trên biển lớn mênh mông vô tận, có 2 con yêu cầm to lớn đang dương cánh bay vút qua. Một con là song thủ Long Ưng, một con là tứ dực U Nha. Hai con yêu cầm to lớn này đều có tu vi chân tiên tứ phẩm, hiện ra chân thân, dương cánh bay lượn trên biển lớn, không hề che giấu chút yêu khí nào, yêu khí bao phủ trời đất, thanh thế cực lớn, khiến cho thủy tộc dưới đáy biển và người trên các hòn đảo đều câm như hến, không dám manh động. Trên song thủ Long Ưng và Tứ Dực U Nha, mỗi con có ba người đứng. Một người đứng phía trước, hai người đứng phía sau là tùy tùng. Nhóm sáu người này gồm có Huyền Sát Phong, trưởng lão Tiêu Nhận và Địa U Phong đại trưởng lão Yến Kết. Phía sau họ là bốn tùy tùng đệ tử, hai người là tam phẩm, hai người là tứ phẩm. Tiêu huynh, qua hơn 1 triệu dặm nữa sẽ đến Phúc Địa Linh Viễn Sơn. Từ Phúc Địa Linh Viễn Sơn đi thêm 4,5 triệu dặm sẽ đến Phúc Địa Bình Tự Sơn. Yến Kết nói với Tiêu Nhận. Yến Kết là đại trưởng lão Địa U Phong, sư phụ của Kim Chân, từng đến Tử U Điện vài lần, nên rất quen thuộc với khu vực này. Yến Kết có vóc người thấp bé, giống như đan nguyên bị nhốt trong cung điện đại hoang lạc, cũng là một người lùn. Phúc Địa Bình Tự Sơn. Tiêu Nhận nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Nếu để ta điều tra được Kim Chân và phu quân của nàng bị giết bởi ấn nhiễm nguyệt, ta nhất định sẽ trừng trị nàng. Yến Kết cũng hiện lên sát cơ trong mắt, nói. Hừ, ấn nhiễm nguyệt may mắn ngồi lên vị trí phong chủ, liền quên hết tất cả, ngay cả đệ tử của ta cũng dám giam cấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này bị vướng bởi môn quy không thể giết ấn nhiễm nguyệt, nhưng hỏa viên quốc, ta phải diệt, mới có thể giải hận trong lòng ta. Tiêu Nhận nói. Hai người trò chuyện thì xa xa trên chân trời xuất hiện một chiếc tiên thuyền hình con thoi. Tiên thuyền vừa mới xuất hiện, Tiêu Nhận và Yến Kết lập tức phát hiện ra. Ồ, khí huyết thật mênh mông, sinh cơ thật cường thịnh, dĩ nhiên là nhân tiên tu hành kình lực hệ mộc. Yến Kết, vóc người thấp bé như người lùn, viễn vọng nghênh mặt bay tới tiên thuyền. Ban đầu, hắn lộ vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt tập trung vào Tiêu Thiến, lộ ra một vệt cực nóng và tham lam. Khí huyết sinh cơ xác thực dâng trào cường thịnh. Tiêu Nhận híp mắt, nhếch miệng lên một nụ cười, nói, Yến huynh có hứng thú. Khà khà, ta gần đây tu luyện bí pháp Địa U Phong, khí huyết sinh cơ bị hao tổn nhiều, cần một lô đỉnh tuyệt hảo để bổ sung. Tiêu huynh có thể nhường cho ta, tính là ta thiếu ngươi một cái ân tình. Yến Kết nói, Yến huynh khách khí. Ngươi cũng biết ta không có hứng thú với nữ nhân, nhưng nam tử bên cạnh nàng có chút thú vị. Rõ ràng chỉ là chân tiên nhị phẩm, nhưng cảm giác không chỉ dừng lại ở đó. Tiêu Nhận đáp, quả thật có chút không tầm thường. Bất quá chân tiên nhị phẩm dù sao cũng chỉ là chân tiên nhị phẩm, trước mặt chúng ta cũng không đáng kể. Nếu tiêu huynh có hứng thú với nam tử kia, chúng ta mỗi người một người. Bôn ba nửa năm, đã đến lúc tìm chút niềm vui. Yến Kết cười với ý thâm sâu. Muốn nói không đơn giản, vẫn là nữ tử kia. Nhân tiên động thiên cảnh nhị phẩm, khí huyết kinh lực dâng trào, ta chưa từng gặp qua. Nếu bồi dưỡng tốt, lô đỉnh này có thể dùng rất lâu. Tiêu Nhận ung dung nói. Khà khà, tiêu huynh quả nhiên có mắt nhìn, như vậy nam tử kia về ngươi, ta phân cho ngươi 2 múi bạch hổ huyết chi 2000 niên đại, có lẽ cũng có hiệu quả bổ dưỡng. Yến Kết nói. Ha ha, đều là người mình, Yến huynh cần gì phải khách khí. Tiêu Nhận cười ha ha. Khà khà, chỗ tốt không thể để ta chiếm một mình. Yến Kết cười thâm trầm, ánh mắt không rời Tiêu Thiến. Khi xuyên thiên tiên toa càng gần, thân ảnh Tiêu Thiến càng rõ ràng, ánh mắt hắn càng nóng bỏng và tham lam. Hai người này chắc là lần đầu đi xa nhà, tâm tư đơn giản, không tránh né chúng ta, còn bay tới. Tiêu Nhận nói. Khà khà, đó không phải vừa vặn đúng ý chúng ta sao? Yến Kết cười cợt, nói, Tiêu huynh phối hợp với ta một chút. Nữ nhân kia, ta muốn bồi dưỡng kỹ hơn, cảnh giới hiện tại còn thấp. Đó là đương nhiên. Tiêu Nhận nói, đứng thẳng, nhẹ vỗ cằm râu, tay áo tung bay, thêm phần đắc đạo cao nhân. Yến Kết cũng mỉm cười, một tay sau lưng, một tay vỗ râu, phong độ tiên phong đạo cốt, trên tiên thuyền. Ánh mắt Tần Tử lăng sáng như sao, xẹt qua sát cơ lạnh lẽo. Tiêu Nhận và Yến Kết khinh thường cảnh giới thấp của hắn và Tiêu Thiến, song phương ở cự ly khá xa. Lại thêm lĩnh vực quấy dày, khó lòng mà biết hai người bọn họ đang đến. Nhưng Tần Tử Lăng có thần hồn cường đại, cảm giác còn nhạy bén hơn. Khí tức của hai người vừa gợn sóng, ánh mắt Yến Kết nhìn Tiêu Thiến cực nóng và tham lam, tất cả đều bị Tần Tử Lăng cảm giác rõ ràng. Không ngờ lại là hai vị chân tiên lục phẩm, hơn nữa một trong số đó có khí tức tương tự với đan nguyên. Phúc Địa Linh Viễn Sơn cách nơi này khoảng 100 vạn dặm, hơn nữa nhìn phương hướng của họ cũng là hướng về Phúc Địa Linh Viễn Sơn. Chẳng lẽ người lùn kia chính là Địa U Phong đại trưởng lão Yến Kết? Nếu hắn là Yến Kết, chân tiên lục phẩm đi cùng hắn là ai? Chẳng lẽ là Huyền Sát Phong Tiêu Nhận? Có thể đúng là vậy, một người đi Phúc Địa Linh Viễn Sơn, một người đi Bình Tự Sơn Phúc Địa, vừa vặn cùng đường. Còn nữa, Yến Kết xuất thân từ Địa U Phong, Đan Nguyên cũng vậy, cả hai đều có vóc dáng như người lùn. Không chừng họ còn có mối liên hệ khác, thường xuyên hành động cùng nhau. Có lần cả hai đều bất ngờ nhận được một mảnh vỡ. có thể giải thích tại sao Hỏa Long tiền bối cảm ứng được mảnh vỡ trên người Yến Kết. Trong lúc tiên thuyền không ngừng bay gần, Tần Tử Lăng suy nghĩ rất nhiều, là hai vị chân tiên lục phẩm, đợi lát nữa ngươi phải cẩn trọng, không nên động thủ, để ta lo liệu. Tần Tử Lăng vừa nghĩ vừa dặn Tiêu Thiến. Chân tiên lục phẩm. Tiêu Thiến đầu tiên kinh ngạc, rồi khôi phục yên tĩnh, gật đầu, ta hiểu. Khi nói chuyện, trong sâu thẳm ánh mắt Tiêu Thiến lóe lên một vệt thất lạc và bất đắc dĩ. Nàng biết nàng không phải là đối thủ của chân tiên lục phẩm, sự chênh lệch quá xa, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Ồ, khi hai càng bay càng gần, Tần Tử Lăng dường như mới phát hiện ra đối thủ rất mạnh, mặt lộ vẻ kinh hoàng, định thay đổi hướng tiên thuyền để tránh Tiêu Nhận và Yến Kết. Nhưng vừa thay đổi hướng, nhiệt độ bốn phía giảm mạnh. Trong chớp mắt, không gian xung quanh tiên thuyền đã bị đóng băng, không thể phi hành. Các ngươi định làm gì? Tần Tử Lăng vừa giận vừa sợ nói, đồng thời hỏa diễm từ người hắn lao ra, nỗ lực nung chảy đóng băng. Tiêu Thiến cũng lấy ra thanh long thương, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Ha ha, hai vị không nên hiểu nhầm, chúng ta là trưởng lão của Cửu Huyền Tông. Một giọng nói thiên cảm vang lên. Trưởng lão Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến nghe vậy chấn động, nhìn về phía hai yêu cầm đang bay tới, mặt lộ vẻ kính sợ. Đúng vậy, chúng ta là trưởng lão Cửu Huyền Tông. Ta là ngũ trưởng lão Tiêu Nhận của Huyền Sát Phong. Còn đây là đại trưởng lão Yến Kết của Địa U Phong. Hai yêu cầm dừng lại cách vài dặm, Tiêu Nhận vuốt râu nói. Hóa ra là Tiêu tiền bối và Yến tiền bối của Cửu Huyền Tông. Vãn bối xin hành lễ, không biết hai vị tiền bối có điều gì chỉ bảo. Tần Tử Lăng mang theo Tiêu Thiến chắp tay hành lễ. Trong lòng hắn âm thầm cười gằn, quả nhiên là Tiêu Nhận và Yến Kết. Không biết Yến Kết có phải là ám tử của U Minh Phủ như Đan Nguyên hay không? Nếu đúng, lần này hắn sẽ giết hắn đoạt bảo, bằng không không có thâm cừu đại hận gì. Họ lại là trưởng lão của Cửu Huyền Tông, không tiện hạ thủ. Chúng ta thấy hai người các ngươi có chút thiên phú, nên muốn chiêu mộ. Tiêu Nhận ngừng lại, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, chờ đợi Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến bái lạy. Yến Kết cũng vuốt chòm râu, mỉm cười. Họ tự tin vì họ là chân tiên lục phẩm, trưởng lão của Cửu Huyền Tông. Đa tạ hai vị trưởng lão, nhưng chúng ta thích tự do, không muốn bị ràng buộc, xin phép cáo từ. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến liếc nhau, lộ vẻ do dự, nhưng nhanh chóng khom người từ chối. Yến huynh, ngươi nghĩ sao? Tiêu Nhận hỏi Yến Kết, mặt mang ý cười. Yến Kết không trả lời, nhìn Tiêu Thiến, mỉm cười, nhân tiên đạo hiện nay có rất ít người tu luyện, thiên địa này cũng ngày càng ít đi tiên linh dược phù hợp, ngươi có thể tu luyện đến động thiên nhị phẩm đã không đơn giản, nhưng để đột phá tiếp sẽ càng gian nan. Ta rất thưởng thức ngươi, nếu ngươi theo ta sẽ toàn lực giúp ngươi liên tục đột phá trong thời gian ngắn. Cảm tạ tiền bối, nhưng nếu phu quân của ta không muốn bị ràng buộc, ta tất nhiên sẽ theo hắn, không gia nhập là môn hạ của tiền bối. Tiêu Thiến không chút do dự nói. Yến huynh, ép buộc dưa tuy không ngọt, nhưng đôi khi cũng phải ép. Tuy nhiên, hai múi bạch hổ huyết chi kia, ngươi vẫn phải cho. Tiêu Nhận thấy Tiêu Thiến từ chối, bất đắc dĩ nói với Yến Kết, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia nhìn hả hê. Xem ra chỉ có thể ép buộc trước, sau đó dạy dỗ từ từ. Yến Kết nói, vẻ tiên phong đạo cốt trên mặt hắn dần dần chuyển thành âm u, khí tức lạnh lẽo tản ra. Ngay lập tức, Tiêu Nhận và Yến Kết cùng lúc vung tay, ra lệnh, bắt họ lại. Vâng. Hai người tùy tùng khom người, chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, Tần Tử Lăng nắm tay Tiêu Thiến, tay kia cầm một tấm đạo phù, chính là tiểu thuấn di đạo phù lấy được từ tay Đan Nguyên. Một điểm ánh sáng lóe lên, không gian xung quanh nổi lên gợn sóng. Không ổn, thuấn di đạo phù. Sắc mặt Yến Kết và Tiêu Nhận biến đổi, cùng lúc giơ tay cách không chụp về phía Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Nhưng khi móng vuốt tiên lực rơi xuống, trước mắt đã trống trơn. Hừ, chỉ là tiểu thuấn di đạo phù, cũng muốn trốn thoát sao? Yến Kết và Tiêu Nhận đầu tiên là kinh sợ, sau đó châm chọc cười lạnh, đứng lên yêu cầm. Yêu cầm phát ra tiếng cầm lịch sắc bén, giống như tia chớp phá không bay đi. Xa xa, nước biển tách ra. Tần Tử Lăng mang theo Tiêu Thiến chui vào biển rộng. Tìm chết, dám mượn thủy độn. Tiêu Nhận và Yến Kết, dùng tiên thức quét thấy Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến hướng về đáy biển. Cười lạnh, tách ra nước biển, chui vào biển rộng sâu thẳm, lại nứt ra một khe hở to lớn, không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Khe hở trong vực sâu mạch nước ngầm rất mãnh liệt, có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, nhiều chỗ xuất hiện khe hở màu đen, lực lượng không gian rất hỗn loạn, lộ ra khí tức nguy hiểm. Đây chính là loạn lưu thâm uyên. Loạn lưu thâm uyên kéo dài hàng triệu dặm, đi ngang qua nhiều đáy biển dưới phúc địa, tiểu tử kia có chút đầu óc, muốn mượn loạn lưu thâm uyên để đảo loạn tiên thức của chúng ta, hòng thoát thân. Đáng tiếc hắn chỉ là chân tiên nhị phẩm, không biết chân tiên lục phẩm lợi hại như thế nào. Nhìn loạn lưu thâm uyên xa xa, Tiêu Nhận nhếch miệng cười khinh thường. Không đúng, sao chỉ có một mình hắn, còn nữ tử kia đâu? Yến Kết biến sắc. nữ tử kia đã không thấy. Thật không thể nào. Tiêu Nhận cũng biến sắc, sau đó, hai người mất đi thái độ nhàn nhã, giống như quỷ mị, lấy tốc độ kinh khủng xuyên qua đáy biển. Trong khi họ truy đuổi, Tần Tử Lăng biết không thể thoát, ngừng lại tại chỗ. Hai người chân tiên lục phẩm, quen với thân phận cao quý. Thấy Tần Tử Lăng ngừng lại, họ cũng chậm lại, tách nước biển, ung dung bay tới. Bốn tùy tùng đệ tử và hai yêu cầm hóa hình tiến lên. Bốn chân tiên tứ phẩm và hai chân tiên tam phẩm áp sát, một đệ tử chân tiên tam phẩm của Huyền Sát Phong muốn tiến lên lập công, vừa phi hành vừa giơ tay chỉ về phía Tần Tử Lăng, còn không bó tay chịu trói. Một tấm lưới màu đen mở ra trong biển, trùm tới Tần Tử Lăng. Từng tia lực lượng thủy hệ tụ hợp vào lưới đen, làm nó càng lúc càng lớn. Nước biển xung quanh cũng bị lưới đen dẫn hướng, áp bức về phía Tần Tử Lăng. Những người khác thấy đồng bạn đã ra tay, liền dừng lại một chút, chờ xem biểu hiện của hắn. Họ nghĩ rằng một chân tiên nhị phẩm không thể là đối thủ của đồng bạn mình. Dựa vào ngươi vẫn còn kém xa. Tần Tử Lăng cười lạnh, thân thể đột ngột cất cao thành 5 trượng, khí huyết kinh lực sôi trào mạnh mẽ như biển. Hắn nhấc tay phải, một long chảo kim quang lấp lánh, phá tan nước biển, nắm lấy lưới đen. Chân tiên tam phẩm kia biến sắc, tiên lực toàn lực vận chuyển, liên tục bấm pháp quyết, cố gắng thu hồi lưới đen. Nhưng kim long chảo đã nắm được lưới đen, một vò, lưới đen liền tan thành một đoàn tiên lực. Phốc, chân tiên tam phẩm cảm thấy như trái tim bị mãnh chảo xoay nhẹ, máu tươi không nhịn được mà phun ra. Không được, 5 vị đồng bạn thấy vậy, sắc mặt biến đổi, muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng kim long chảo đã trực tiếp chạm vào đối phương, ngón tay sắc bén nhập vào cơ thể, sau đó long chảo bị thu lại, cả chân tiên tam phẩm kia biến mất không thấy tăm hơi. Nguyên bản 5 vị đồng bạn muốn xông lên giúp đỡ nhưng lại thu tay về, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, sau đó chuyển thành vẻ cực kỳ nghiêm túc. 5 người không dám tấn công, mà phân tán ra, từ 4 phía bao vây Tần Tử Lăng. Một đòn giết chết chân tiên tam phẩm, chiến lực như vậy, ít nhất đã là cấp bậc chân tiên tứ phẩm cực kỳ lợi hại. Tiêu Nhận và Yến Kết thấy Tần Tử Lăng đột nhiên giết chết một vị môn nhân của Huyền Sát Phong, đầu tiên là kinh hãi, sau đó cao hứng. Đặc biệt Tiêu Nhận càng cười đậm thêm, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt nóng bỏng, thậm chí có phần tham lam và sắc mị. Chà chà, Tiêu huynh, lần này ngươi kiếm bộn rồi, ngay cả chúng ta cũng đều nhìn nhầm. Người này là đạo võ song tu, hơn nữa khí huyết kình lực dâng trào mạnh hơn nữ tử kia, sức chiến đấu ít nhất gần bằng ngũ phẩm. Yến Kết nói, khà khà, Yến huynh, chúng ta đã nói xong, ngươi không thể đổi ý. Ta vẫn muốn nhai múi bạch hổ huyết chi kia. Tiêu Nhận nói. Hai múi bạch hổ huyết chi là chuyện nhỏ. Ta hiện tại càng hứng thú với nữ tử biến mất kia. Tiêu huynh nhất định phải giúp ta tìm nàng. Yến Kết nói. Yến huynh yên tâm. Nữ tử kia nói gà cho gà theo gà. Gà cho chó theo chó. Hiện tại phu quân nàng ở đây. Ngươi không cần lo lắng. Tiêu Nhận nói. Ngươi tự tin có thể nắm lấy ta. Một tiếng giễu cợt vang lên trong loạn lưu thâm uyên. Ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng tiếc là cảnh giới quá thấp, không thể là đối thủ của chân tiên lục phẩm, càng đừng nói nơi này có 2 vị chân tiên lục phẩm. Ngươi nên theo ta, với thiên phú của ngươi, tiền đồ vô lượng. Tiêu Nhận nói, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là nghịch thiên chân chính. Tần Tử Lăng cười lạnh, kim long chảo lại ra, chụp về một vị chân tiên tứ phẩm, đồng thời tay trái cầm một chuôi đại đao tối tăm, chém về một vị khác. Kim long chảo và hắc long đao đồng thời giết ra, thêm vào sơn nhạc ấn, hỏa nha kiếm, tấn công 3 vị chân tiên còn lại. Trong nháy mắt, thần binh tiên khí cùng ra, phong lôi mãnh liệt, nước biển sôi trào. Hỏa nha kiếm dưới đáy biển không bị yếu đi bởi ngũ hành tương sinh. Dù nghịch thiên, ngươi vẫn là lục phẩm trở xuống. Tiêu Nhận và Yến Kết biến sắc, quát lạnh, tiên lực vận chuyển. Tiêu Nhận sử dụng một thanh đại đao long lanh như hắc thủy tinh. Đại đao hút lấy lượng lớn lực lượng thủy hệ, hội tụ thành một con đại mãng đen nhánh. Con đại mãng cho người khác cảm giác âm lãnh nặng nề vô cùng, dường như được tạo thành từ một giọt hắc thủy, như một vũng ao tối đen. Tiêu Nhận đang nắm chặt thanh đại đao tên là Hắc Sát Huyền Thủy Đao, được luyện chế bằng cách sáp nhập một lượng nhỏ Huyền Minh Chân Thủy không thuần khiết. Huyền Minh Chân Thủy là một trong những loại chân thủy lợi hại nhất trong thiên địa, chỉ một giọt có thể hóa sông lớn, một giọt có thể đóng băng hàng trăm, hàng ngàn dặm. Chuôi Hắc Sát Huyền Thủy Đao của Tiêu Nhận, dù chỉ được luyện vào một lượng nhỏ Huyền Minh Chân Thủy, cũng đã trở nên khủng khiếp, không chỉ khiến nó vững vàng trở thành tiên khí trung phẩm, mà tại đáy biển, uy lực của nó càng lớn, trong nháy mắt cuốn lên một lượng lớn sức nước tinh anh. Ngưng tụ thành một con hắc sát huyền mãng. Khi hắc sát huyền mãng hình thành, theo một đao chém xuống của Tiêu Nhận, thân thể to lớn của nó đập mạnh xuống Tần Tử Lăng. Cùng lúc đó, khi Tiêu Nhận dương cao hắc sát huyền thủy đao giết về phía Tần Tử Lăng, Yến Kết cũng sử dụng một thanh kiếm tối tăm, thi triển địa u kiếm thuật với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đối mặt với hắc sát huyền thủy đao và địa u kiếm đánh tới, trong mắt lộ ra một vệt mong đợi và chiến ý nồng nặc. chỉ trong nháy mắt, khí huyết kinh lực từ trong cơ thể hắn bạo phát như một ngọn núi lửa, một cái động thiên hình cầu bay lên từ sau đầu hắn. Đây là bản thể động thiên của Tần Tử Lăng. So với lần trước tại Đại Hoang Lạc, lần này động thiên càng kiên cố và ổn định hơn, dường như khi nó bay lên, toàn bộ thiên địa đều bị lấp đầy, thậm chí như muốn đẩy cả thiên địa lên. Động thiên vừa hiện ra, cảnh vật từ nơi xa xôi chiếu vào, có sông lớn mênh mông cuồn cuộn, có núi cao nguy nga, có bình nguyên rộng lớn, tất cả hiện ra rõ ràng như thật. Động thiên càng ngày càng kiên cố và ổn định, khi tế phóng bản thể động thiên, Tần Tử Lăng đã mượn lực lượng từ càn khôn động thiên, còn vượt qua hai lần thần tiên kiếp trước, lúc trước Tần Tử Lăng cần thời gian dựng dục động thiên, nhưng lần này lại làm liền mạch như hành vân nước chảy. Có thần hồn cường đại điều hành, để hắn triển khai sát chiêu mạnh nhất, trừ cửu long thần hỏa cháo. Bành, hắc sát huyền mãng ném mạnh vào động thiên, trong nháy mắt, hắc sát huyền mãng nứt ra, sau đó két két một tiếng, hóa thành nước biển cuồn cuộn rồi cuốn đi. Cong, địa u kiếm theo sát bổ xuống. Địa u kiếm nhẹ như u linh, nhưng khi rơi xuống lại nặng như ngọn núi, nặng vô cùng. Động thiên liên tiếp bị đánh vào, chìm xuống, nhưng địa u kiếm lại bật lên, ánh sáng hiện ra, thân kiếm run rẩy và vang lên ong ong. Gần như cùng lúc đó, Tần Tử Lăng triển khai Kim Long Chảo, Hắc Long Đao, Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn và Hỏa Nha Kiếm hướng về năm vị chân tiên đang giết tới. Năm vị chân tiên này đều là nhân vật lợi hại, bốn vị là tứ phẩm, một vị là tam phẩm. Nếu phóng mắt ra một ít phúc địa ít danh tiếng hơn một chút, họ có thể quét ngang. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng đánh giết họ, một vị cầm yêu và một vị chân tiên tam phẩm xuất hiện hoảng hốt, vị yêu cầm chân tiên tứ phẩm mãi đến khi Hỏa Nha Kiếm của Tần Tử Lăng đến gần, mới giật mình tỉnh lại, nhưng đã muộn. Vị chân tiên tam phẩm chỉ giật mình tỉnh lại khi Hỏa Nha Kiếm đâm vào ngực hắn, muốn đi xuyên qua cơ thể. Ba vị chân tiên tứ phẩm khác không hoảng hốt, nhưng đều bị đánh cho thương dưới một đòn kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là do Tần Tử Lăng còn đang tập trung đối phó với Tiêu Nhận và Yến Kết. Nếu không, ba vị chân tiên còn lại có thể có một vị chạy thoát thân đã coi, như rất may mắn. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Nhận và Yến Kết nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, vừa giận vừa sợ hỏi, không bỏ chạy ngay. Dù Tần Tử Lăng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn chỉ là chân tiên lục phẩm, thực lực của họ và thân phận không đến mức bị một đòn này đánh bại ngay. Ba vị chân tiên tứ phẩm tránh được một kiếp, đứng cạnh Tiêu Nhận và Yến Kết, sợ hãi nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt toát ra sợ hãi sâu sắc. Một người duy nhất chặn lại hai vị chân tiên lục phẩm, còn giết hai người, đánh trọng thương ba người, sức chiến đấu này quá khủng khiếp. Các ngươi đoán xem, Tần Tử Lăng mỉm cười nói, trong lòng âm thầm kinh hỉ, thần hồn chi đạo thực sự quá quỷ dị nghịch thiên. Hiện tại chỉ là thần tiên nhị phẩm, hắn đã có thể mê hoặc thần trí chân tiên tam phẩm, giết chân tiên tam phẩm lại dễ như ăn cháo. Chân tiên tứ phẩm cũng có tỷ lệ thành công nhất định, nếu trở thành thần tiên tạm phẩm, hắn có thể giết chân tiên tứ phẩm như chén món ăn. Thậm chí đánh giết chân tiên ngũ phẩm. Càng đừng nói thần hồn còn có nhiều diệu dụng khác. Nhìn Tần Tử Lăng mỉm cười, dù Tiêu Nhận và Yến Kết xưa nay tài cao mật lớn, lúc này trong lòng cũng sợ hãi không thôi, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Ngươi là muốn đi về phía chúng ta? Ngươi là cố ý xuất hiện trước mặt chúng ta? Đột nhiên Tiêu Nhận nhận ra, sắc mặt chợt biến, tiên thức đã sớm phóng ra toàn bộ, giám sát tình huống bốn phía. Khi giám sát, sắc mặt Tiêu Nhận lại biến đổi. Xa xa bốn phía mơ hồ xuất hiện chín điểm ánh lửa, chính là Hỏa Nha Kiếm. Vừa nãy, Tần Tử Lăng dùng một chiêu đánh chết hai vị chân tiên, sau đó Hỏa Nha Kiếm nhập vào cơ thể bọn họ, rồi tắt đi hỏa diễm, lặng yên biến mất trong biển rộng. Khi đó, Tiêu Nhận và Yến Kết chỉ chú ý đến động thiên của Tần Tử Lăng cùng biểu hiện khủng bố về chiến lực, không để ý đến điều nhỏ bé này. Đúng là chân tiên lục phẩm, các ngươi thật lợi hại, phát hiện ra rồi. Tần Tử Lăng khích lệ. Nhưng lời khích lệ này ở trong tai Tiêu Nhận và Yến Kết lại là cười nhạo và nhục nhã. Họ mới vừa rồi còn bàn luận phân phối Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, cười nhạo tâm tư bọn họ quá đơn giản, không chịu né sớm, kết quả nguyên lai là Tần Tử Lăng muốn đi về phía bọn họ. Ngươi quả nhiên là đi về phía chúng ta. Nhưng chúng ta là trưởng lão Cửu Huyền Tông, chân tiên lục phẩm, ngươi phải rõ ràng, ngươi không thể giữ bọn ta được, chờ khi bọn ta đi, Cửu Huyền Tông sẽ truy sát ngươi ở bất cứ chân trời góc bể nào. Vì vậy, ta không hiểu tại sao ngươi lại làm thế, Tiêu Nhận nói, sắc mặt đã khôi phục yên tĩnh. Trưởng lão Cửu Huyền Tông. Ha ha, ta nghĩ U Minh Phủ thích hợp hơn. Tần Tử Lăng châm chọc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Nhận và Yến Kết hoàn toàn biến sắc, hỏi lần nữa. Nếu ta nói, ta cũng là người của U Minh Phủ, các ngươi tin không? Tần Tử Lăng nghiêm nghị hỏi. Giết! Tiêu Nhận và Yến Kết quyết đoán hét lớn. Tiên lực cuồn cuộn xuyên vào hắc sát huyền thủy đao và địa u kiếm. Hắc sát huyền thủy đao lại cuốn lên sức nước, hóa thành hắc sát huyền mãng nhào tới Tần Tử Lăng ném tới, cùng lúc đó địa u kiếm với tốc độ khủng khiếp giết về phía hắn. Ba vị chân tiên tứ phẩm thấy hai vị trưởng lão xuất kích, không dám lưu thủ, cũng hét lớn, tế pháp bảo đánh giết hướng về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng tế động thiên ngăn chặn hắc sát huyền thủy đao và địa u kiếm, đồng thời dò ra kim long chảo, hắc long đao và phong lôi sơn nhạc ấn tiêu diệt ba vị chân tiên tứ phẩm. Kim long chảo đã hoàn toàn dung hợp với tay phải của hắn, bị huyết khí kình lực chui luyện, đã là thần binh thượng phẩm. Hắc long đao sau khi được hỏa long rèn luyện và đưa thêm vật liệu vào, cũng đã thành thần binh thượng phẩm. Phong lôi sơn nhạc ấn khi ở hỏa uyên cấm địa, cũng đã luyện chế thành tiên khí trung phẩm. Oanh, oanh, cong, cong. Động thiên liên tục bị hắc sát huyền thủy đao và địa u kiếm công kích, trầm xuống rồi vọt lên, nhưng hắc sát huyền thủy đao và địa u kiếm không ngừng bị đánh lui lại. Ba vị chân tiên tứ phẩm rất nhanh có một vị bị phong lôi sơn nhạc ấn tiêu diệt. Yến huynh, chúng ta đi. Tiêu Nhận thấy sức chiến đấu của Tần Tử Lăng quá kinh người, tiếp tục đánh nhau sẽ không có lợi ích, ngược lại còn tử thương, liền muốn cùng Yến Kết mãnh liệt bổ lùi động thiên, quyết đoán chuẩn bị rời đi. Loạn Lưu Thâm Uyên là nơi táng thân tuyệt hảo của các ngươi, ở lại đây đi. Tần Tử Lăng nói. 9 con hỏa nha từ 4 phương 8 hướng phóng lên trời, liệt diễm hừng hực, không bị nước biển ảnh hưởng, cuộn lên sức nước chuyển hóa thành hỏa diễm mãnh liệt. 9 con hỏa nha hợp lại, hình thành một cái hỏa đỉnh to lớn, bao vây Tiêu Nhận và nhóm người trong thế giới đáy biển. Muốn giữ chúng ta lại, Tiêu Nhận và Yến Kết cười lạnh, một người điều động hắc sát huyền thủy đao ầm ầm lao tới động thiên, một người điều động địa u kiếm chém mạnh về phía vách hỏa đỉnh, nỗ lực phá ra một lỗ hổng. Lúc này, trong biển lửa xuất hiện một con hỏa nha to lớn, tuy nhiên địa u kiếm xuyên qua một kiếm, hỏa nha to lớn liền hóa thành đoàn hỏa diễm rồi nổ ra. Ngay lúc đó, phong lôi sơn nhạc ấn đã xông lên. Cong! Một tiếng vang thật lớn, địa u kiếm bổ bay phong lôi sơn nhạc ấn. Sơn nhạc ấn vừa bị bổ bay, hỏa nha to lớn lại vọt lên. Liên tiếp hai lần, địa u kiếm lại bị chặn lại. Yến Kết thấy địa u kiếm liên tiếp bị ngăn cản, không thể thừa thế xông lên phá khai kiếm trận, bắp thịt trên mặt đều vặn vẹo, mắt xuyên thấu ra vẻ hung ác. Thân thể vốn thấp bé bỗng nhiên bành trướng, tiên lực cuồn cuộn tràn vào địa u kiếm. Nguyên bản địa u kiếm rất quỷ dị, mang theo một tia khí tức u linh đã biến thành một ngọn núi sắc bén màu đen, gào thét xông tới lần nữa. Địa u kiếm biến thành ngọn núi màu đen vô cùng băng lãnh, hắc sát khí lượn lờ bốn phía, hỏa diễm dồn dập cuốn ngược, thậm chí còn bị dập tắt. Thấy phong lôi sơn nhạc ấn cùng hỏa nha to lớn không chống đỡ được, địa u kiếm lại biến thành ngọn núi màu đen muốn đánh vỡ hỏa đỉnh. Một kim long chảo to lớn cầm lấy một thanh đại đao màu đen chém xuống. Cong! Một tiếng, đại đao màu đen bị đàn hồi mạnh, nhưng ngọn núi màu đen cũng trở về thành một chuôi phi kiếm màu đen. Nguyên lai, Tần Tử Lăng đã liên tiếp đánh chết hai vị chân tiên tứ phẩm còn lại, cuối cùng rảnh tay giành ra kim long chảo cùng hắc long đao. Cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận, cộng thêm luyện khí cùng một phần lực lượng võ đạo, đã miễn cưỡng có thể chặn lại Yến Kết. Oanh! Oanh! Oanh! Lúc Yến Kết xung phong mở đường máu bị ngăn cản lại, động thiên của Tần Tử Lăng lại mãnh liệt chấn áp Tiêu Nhận. Hắc sát huyền thủy đao không ngừng lui về phía sau, thần đao vang lên ong ong, ánh sáng tán đi, khí huyết của Tiêu Nhận sôi trào, tiên lực dung chuyển, thậm chí khóe miệng có một vệt tơ máu chảy ra. Bản thể động thiên mượn một phần sức mạnh từ càn khôn động thiên, chính là đại sát chiêu của hắn. Theo Hỏa Long đánh giá, nếu Tần Tử Lăng không để ý đến việc động thiên bị tổn hại, có thể bùng nổ sức chiến đấu gần bằng chân tiên thất phẩm. Hiện tại, tuy Tần Tử Lăng phân ra một phần khí huyết kình lực triển khai kim long chảo cùng hắc long đao, liên hợp phong lôi sơn nhạc ấn cùng cửu đỉnh hỏa nha kiếm nhốt lại Yến Kết, cũng quý trọng động thiên, không thôi thúc đến cực hạn, để không bị hao tổn, nhưng uy lực vẫn lợi hại hơn Tiêu Nhận. Trong những đợt công kích liên tiếp, Tiêu Nhận không chống đỡ được. Đáng chết! Không thể nào! Làm sao hắn có thể phân tâm làm nhiều việc như vậy, thậm chí còn điều khiển được kiếm trận? Yến Kết giận dữ, mắt lóe lên vẻ kinh hãi không thể tin nổi khi thấy mình bị ngăn cản. Còn Tiêu Nhận thì liên tục bị Tần Tử Lăng đánh lui, thậm chí bị thương nhẹ. Điều khiến Yến Kết khó hiểu hơn cả là Tần Tử Lăng, không chỉ đấu với họ mà còn điều khiển kiếm trận. Kiếm trận vốn dĩ phức tạp, yêu cầu sự tập trung cao độ để điều khiển, nhất là khi nó được tạo từ những thanh hỏa nha kiếm tiên khí trung phẩm, nâng tầm uy lực đến cấp bậc tiên khí cực phẩm, thậm chí gần ngang hàng với đạo bào hoàng giai hạ phẩm. Kiếm trận này, ngay cả Yến Kết cũng phải toàn tâm toàn ý mới điều khiển được. Nhưng Tần Tử Lăng vẫn có thể chiến đấu, đồng thời điều khiển kiếm trận thành thạo. Điều này làm sao Yến Kết có thể hiểu nổi? Yến huynh, hôm nay chúng ta e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Nhận nói. Bản thân đang cố gắng chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ của Tần Tử Lăng, lòng hắn càng thêm khiếp sợ. Một nhân tiên động thiên nhị phẩm, sức mạnh có thể sánh ngang với chân tiên lục phẩm. Nếu không phải chính bản thân đang trải qua, Tiêu Nhận cũng không thể tin nổi. Tiêu Nhận vừa dứt lời, Yến Kết đã cầm trong tay một tấm đạo phù, chính là tiểu thuấn di đạo phù. Nhưng khi đạo phù được kích hoạt, không gian bốn phía lập tức dao động, rồi lại bị lực lượng không gian rối loạn phá hủy. Sao lại thế này? Tiêu Nhận và Yến Kết biến đổi sắc mặt, lòng dâng lên cảm giác bất an. Tuy nhiên, cả hai đều là những nhân vật lợi hại, từng trải qua bao trận sinh tử, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Yến Kết kích hoạt một đạo quang lần nữa, luồng sức mạnh vừa sâu xa vừa thần bí nhắm vào nơi hoàn cung của Tần Tử Lăng. Chính là định thần đạo phù. Yến Kết cho rằng định thần đạo phù sẽ làm Tần Tử Lăng mất tập trung, tạo cơ hội cho hắn và Tiêu Nhận phá trận thoát ra. Nhưng Tần Tử Lăng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại công kích vọt đến Tiêu Nhận càng ngày càng mạnh mẽ. Thần tiên, ngươi lại là tam đạo đồng tu. Thảo nào, Tiêu Nhận và Yến Kết cuối cùng cũng hiểu ra. Một người tam đạo đồng tu, cảnh giới không thấp, sao không khiến họ kinh hãi? Nếu các ngươi đã biết rồi, vậy thì càng không thể để các ngươi chạy thoát. Tần Tử Lăng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Sư phụ ngươi là ai? Chúng ta không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn tìm chúng ta? Tiêu Nhận hỏi. Chờ ta giết chết các ngươi rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tần Tử Lăng đáp. Yến huynh, người này tự tin không sợ, có thể còn có cứu viện, đặc biệt là nữ tử kia chưa xuất hiện. Ta lo lắng chậm trễ sẽ sinh biến. Chúng ta chỉ còn cách triển khai bí thuật minh ngục vệ sinh, có thể giết hắn, nếu không, ít nhất cũng có thể trốn thoát. Tiêu Nhận truyền niệm cho Yến Kết. Tốt. Lực lượng U Minh khắc chế sinh cơ trong động thiên, chúng ta liên thủ có thể giết hắn. Yến Kết đồng ý, trong mắt lộ vẻ quyết tâm. Hai người vừa thực hiện thỏa thuận, từng luồng hắc ám âm lãnh mang mùi chết chóc từ trên thân họ dâng trào, mà ra, hóa thành một con hắc mãng quay quanh. Thân thể họ từ từ héo rút, da rẻ vốn mịn màng bóng loáng biến thành khô ráp, đầy nếp nhăn và đốm mồi. Hắc mãng từ sau lưng hai người cao cao vươn ra, quấn quanh nhau trên không trung. Dần dần hợp lại, biến thành một con hắc mãng thô lớn hơn với hai đầu dữ tợn. Hai đầu mãng xà đột nhiên mở miệng, tựa như mở ra hai cánh cửa địa ngục, bên trong là bóng tối vô tận và tử vong. Hai cánh cửa địa ngục hợp lại thành một, tạo thành một phiến lớn hơn. Từ đó, hắc ám và mùi chết chóc tỏa ra, như muốn nuốt chửng toàn bộ thiên địa. Khi cánh cửa minh ngục xuất hiện, biển lửa xung quanh liền bị thôn phệ và dập tắt. Đây là bí thuật gì? Tần Tử Lăng mang vẻ mặt đại biến, nhưng trong lòng lại âm thầm cười gằn. Tần gia chờ chính là các ngươi triển khai chiêu này, quả nhiên đã chờ được. Ngươi không phải nói ngươi cũng là người của U Minh Phủ sao? Sao lại không biết môn bí thuật này? Yến Kết và Tiêu Nhận cười gằn, mắt họ tràn đầy cừu hận, hung tàn và tham lam. Trong lúc nói chuyện, một móng vuốt to lớn quấn quanh từng đạo tử vong từ minh ngục dò ra, chộp tới Tần Tử Lăng. Móng vuốt tử vong chưa chạm đến động thiên, đã có từng đạo sức mạnh tử vong xâm nhập, khiến ánh sáng và sinh cơ trong động thiên trở nên mờ mịt. Sức mạnh tử vong. Các ngươi lại có thể thao túng sức mạnh tử vong. Sắc mặt Tần Tử Lăng lại biến, một con hỏa nha to lớn lao tới móng vuốt tử vong, nhưng chưa kịp tới nơi, một dây xích tử vong đã bay ra, đâm thủng hỏa nha, khiến nó tan biến. Ầm ầm. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn theo sát ném tới, cố gắng ngăn cản móng vuốt. Nhưng hai đạo dây xích tử vong mạnh mẽ đánh ra, phong lôi tan vỡ, Sơn Nhạc Ấn bị đẩy lui, ánh sáng trên mặt bị hắc ám xâm chiếm. Hắc Long Đao cũng bị tử vong dây xích quăng bay đi. Khặc khặc, vô dụng, hai chúng ta hiện tại liên thủ triển khai bí thuật, Minh Ngục Ma Chảo có oai lực đã tiếp cận chân tiên thất phẩm, chỉ có động thiên của ngươi thì có thể miễn cưỡng chống đỡ. Yến Kết cười âm chắc chắc, tiếng cười còn vang vọng trong loạn lưu thâm uyên, Minh Ngục Ma Chảo đã chụp lấy động thiên của Tần Tử Lăng, nhưng không bắt được. Động thiên mãnh liệt chấn động, muốn tránh thoát Minh Ngục Ma Chảo. Tiêu Nhận và Yến Kết thấy Minh Ngục Ma Chảo không tóm được, mắt lộ ra hung ác và tham lam, thân thể họ khô quắt nhanh hơn. Dây xích tử vong từ ma chảo dò ra, quấn quanh động thiên. Từng đạo sức mạnh tử vong như rễ cây đâm vào động thiên, lan tràn tử vong. Trong động thiên, cây cối khô héo tử vong, toàn bộ động thiên nhanh chóng trở nên âm u đầy tử khí, gió lạnh âm sát gào thét, Tần Tử Lăng lộ vẻ thống khổ trên mặt, hắc ban tử vong bắt đầu bò lên mặt, tản mát ra từng tia tử khí thối rữa. Động thiên vốn là căn cơ của nhân tiên. Động thiên bị ăn mòn bởi sức mạnh tử vong, tương đương với việc thân thể nhân tiên bị thôn phệ. Động thiên dãy dụa càng lúc càng mãnh liệt, trong mắt Tần Tử Lăng toát lên vẻ hoảng sợ. Kiếm trận đã được thu hồi, hóa thành 9 thanh hỏa nha kiếm điên cuồng tấn công Tiêu Nhận và Yến Kết, Sơn Nhạc Ấn, Kim Long Chảo và Hắc Long Đao cũng điên cuồng tấn công, cố gắng buộc họ phải triệt hồi bí thuật. Nhìn thấy kiếm trận bị thu hồi, Tiêu Nhận và Yến Kết hơi dao động, suýt chút nữa đã thay đổi ý định. Nhưng khi thấy Tần Tử Lăng liều mạng như vậy, động thiên thế giới của hắn đang khô héo, mùi chết chóc từ người hắn tỏa ra ngày càng nồng nặc. Tham vọng của họ lại trỗi dậy. Yến huynh, trên người hắn chắc chắn có thứ tốt, chúng ta kiên trì thêm chút nữa. Tiêu Nhận nói, tốt, ta cũng có ý đó. Động thiên là căn cơ của nhân tiên, công kích mạnh nhất của hắn cũng từ động thiên mà ra. Hiện tại động thiên đã bị minh ngục ma chảo của chúng ta bắt được, hắn không thể tránh thoát được. Sức mạnh tử vong đã xâm nhập vào động thiên của hắn, không ngừng thôn phệ sinh cơ của hắn. Hắn không kiên trì được lâu nữa. Nếu bây giờ chúng ta từ bỏ, đó chính là uổng phí tất cả công sức và sinh cơ tuổi thọ. Yến Kết đáp lại, hai người truyền thần niệm, ý kiến nhất trí, đồng thời lo lắng thời gian kéo dài sẽ có biến hóa, cả hai càng điên cuồng thiêu đốt sinh cơ tuổi thọ. Càng nhiều lực lượng u minh xâm nhập vào động thiên, làm toàn bộ động thiên càng ngày càng âm trầm, nhiều chỗ trở nên tối tăm, đầy tử khí, không còn chút sinh cơ nào. Mùi chết chóc từ người Tần Tử Lăng càng ngày càng nồng nặc, da thịt trên mặt hắn bắt đầu mục nát, phát ra mùi tanh tưởi. Đây là mùi chết chóc thật sự, không thể giả được. Tiêu Nhận và Yến Kết thấy vậy, trong mắt càng nóng bỏng vẻ tham lam. Nhanh hơn, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, hắn sẽ xong đời. Hai vị, ta đã tính sai. Không ngờ các ngươi lại có bí thuật quỷ dị như vậy, có thể dùng sinh cơ tuổi thọ để mở cánh cửa minh mục, chuyển hóa thành lực lượng u minh. Xem ra ta không bằng các ngươi, không bằng chúng ta đều dừng tay, ai đi đường đấy. Tần Tử Lăng cố gắng giữ vẻ chấn định, nhưng ánh mắt và ngữ khí lại lộ sự hoảng loạn trong lòng. Tiêu Nhận và Yến Kết nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ mừng rỡ, sau đó cười gần nói, ha ha, ngươi nói không bằng chúng ta, ai đi đường đấy. Bây giờ ngươi nói cái này đã quá muộn rồi. Hừ, vậy các ngươi muốn thế nào? Hiện tại lực lượng u minh đang không ngừng ăn mòn động thiên và thôn phệ sinh cơ của ta. Nhưng sinh cơ tuổi thọ của các ngươi cũng đang bị thôn phệ, tiếp tục như vậy chỉ là lưỡng bại câu thương, cần gì phải vậy? Tần Tử Lăng thay đổi sắc mặt nói, bí thuật này thực sự có thiếu sót lớn, nhất định phải hao tổn sinh cơ và tuổi thọ của bản thân, giết địch 1000 thì tổn hại 800. Nhưng chúng ta chỉ hao tổn có 800, hơn nữa chúng ta có hai người liên thủ. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm hao tổn được hai chúng ta, có thể lưỡng bại câu thương với chúng ta sao? Yến Kết cười chế nhạo, dường như đã nắm chắc phần thắng trước Tần Tử Lăng. Đừng quên, ta là tam đạo đồng tu, khí huyết sinh cơ vượng thịnh, tuổi thọ dài lâu. Tần Tử Lăng biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói. Thật sao? Yến Kết và Tiêu Nhận nhếch mép cười khinh miệt, nói, vậy thì xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Cả hai là chân tiên lục phẩm, đã sống hơn mấy ngàn năm, nên họ dễ dàng nhận ra sự biến đổi nhỏ trong ánh mắt và giọng nói của Tần Tử Lăng. Các ngươi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng giận dữ, hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng, động thiên bùng nổ sức mạnh kinh khủng, cố gắng tránh thoát tử vong dây xích và minh ngục ma chảo. Yến Kết và Tiêu Nhận thấy thế không hề sợ hãi mà còn vui mừng. Tần Tử Lăng càng điên cuồng và dãy giụa, càng chứng tỏ hắn đã gần hết sức lực, không thể chống đỡ lâu hơn. Cả hai không thể buông lỏng, càng điên cuồng rút lấy sinh cơ và tuổi thọ của mình, như những con bạc đặt cược tất cả vào ván bài cuối cùng. Lực lượng u minh không ngừng xâm nhập vào động thiên của Tần Tử Lăng, được hắn chuyển đến khu vực phía tây u ám trong càn khôn động thiên. Hai chân tiên lục phẩm điên cuồng thi triển bí thuật, sức mạnh u minh tử vong tràn ngập, năm tôn minh tiên tướng hiện ra chân thân, hút lấy lực lượng u minh từ động thiên như cá voi hút nước. May mắn thay, tứ thủ và những người khác hiện tại đều là minh tiên tướng ngũ phẩm, thực lực mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sức mạnh u minh tử vong có mênh mông đến đâu, họ vẫn có thể hấp thụ hết. Dưới sự bồi dưỡng điên cuồng của hai chân tiên lục phẩm, năm vị minh tiên tướng không ngừng lớn mạnh, phát ra khí tức ngày càng mạnh mẽ. Thực lực của họ tăng vọt, nhưng vẫn chưa đủ để đột phá lên minh tiên tướng lục phẩm. Thời gian trôi qua trong sự dãy dụa quyết liệt của Tần Tử Lăng và sự trấn áp không khoan nhượng của Yến Kết và Tiêu Nhận, toàn thân Tần Tử Lăng đầy hắc ban tử vong, da thịt mục nát, động thiên không ngừng héo rút, chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt. Nhưng tia sáng ấy, dù yếu ớt, lại như một ngọn đèn không tắt, mỗi khi Yến Kết và Tiêu Nhận nghĩ rằng tử vong u ám đã nuốt trọn nó lại bừng lên, không chịu bị dập tắt. Cảm giác suy yếu tấn công hai người, cơ thể họ khô quắt, mắt lõm sâu, tiên anh trong tử phủ cũng héo rút. Họ nghe thấy bước chân tử thần và ngửi thấy mùi chết chóc, sinh cơ tuổi thọ còn lại không nhiều, không thể tiếp tục đấu nữa. Tiếp tục nữa, họ sẽ tiêu tan mất. Ngươi đúng là tên biến thái. Cuối cùng, Yến Kết và Tiêu Nhận nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương sự lùi bước và không cam lòng. Cả hai cùng quay về phía Tần Tử Lăng, từ kẽ răng nghiến ra năm chữ, chúng ta sẽ kết thúc. Dứt lời, họ bắt đầu triệt hồi bí thuật. Hai người nhanh chóng thống nhất, và từng luồng hắc ám cùng mùi tử vong từ cơ thể họ bốc lên, hình thành một con hắc mãng lớn quấn quanh họ. Cơ thể hai người dần dần héo rút, từ trạng thái đầy sức sống biến thành khô héo, da rẻ nhăn nheo đầy đốm mồi. Đừng mà! Các ngươi sinh cơ tuổi thọ còn chưa tiêu hao hết. Ta cũng vậy, chúng ta còn có thể kiên trì thêm chút nữa. Mọi người cùng nỗ lực, không nên bỏ cuộc dễ dàng, kiên trì một chút, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Tần Tử Lăng vội vã kêu lên khi thấy họ muốn dừng lại. Phốc, Yến Kết và Tiêu Nhận nghe vậy, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu già. Ngươi khinh người quá đáng, bản tọa sẽ liều mạng với ngươi. Tiêu Nhận lau máu trên khóe miệng, gầm lên. Thời gian dài tiêu hao sinh cơ và tuổi thọ khiến Tiêu Nhận, dù là chân tiên lục phẩm, cảm thấy đầu óc mơ hồ và chậm chạp, không còn linh hoạt như trước, cơn giận dữ càng khiến hắn trở nên liều lĩnh. Đúng rồi, ta cần đúng là tinh thần liều mạng này. Tiêu trưởng lão, ta tin tưởng ngươi, cố lên. Tần Tử Lăng nói. Tiêu huynh, không đúng, ta cảm giác hắn đang lừa chúng ta. Yến Kết nhận ra điều gì đó, thay đổi sắc mặt. Không thể nào, sức mạnh tử vong sao có thể giả mạo được. Tiêu Nhận lắc đầu. Vẫn là Tiêu trưởng lão thông minh. Tần Tử Lăng khen ngợi. Tiểu tử, đừng vội trổ tài miệng lưỡi. Ngươi nên nghĩ cách bổ sung sinh cơ và tuổi thọ. Nếu không dù chúng ta dừng tay, ngươi cũng không sống nổi mấy năm. Tiêu Nhận cười gằn. Đa tạ Tiêu trưởng lão, việc bổ sung sinh cơ tuổi thọ đối với ta rất dễ dàng. Tần Tử Lăng hơi chắp tay. Ngươi có tiên dược bổ sung sinh cơ thọ nguyên. Yến Kết và Tiêu Nhận kinh hô, tâm trí bắt đầu dao động. Lần này họ tiêu hao quá lớn, sinh cơ và tuổi thọ còn lại rất ít. Nếu không tìm được tiên dược tăng trưởng thọ nguyên, họ chỉ còn cách mạo hiểm vượt qua phong hỏa kiếp. Từ lục phẩm lên thất phẩm là một bước lớn, dù có độ ách tiên đan lục phẩm, nếu căn cơ không đủ vững chắc, họ cũng khó mà thành công, cửu tử nhất sinh. Cửu Huyền Tông có rất ít chân tiên thất phẩm, và độ ách tiên đan cũng rất hiếm, không dễ dàng cho người như họ, không có độ ách tiên đan. Với tình trạng hiện tại, việc vượt qua phong hỏa kiếp gần như là chắc chắn chết. Vì vậy, họ cần tìm tiên dược tăng trưởng thọ nguyên. Nhưng những tiên dược này cực kỳ hiếm, giá trị không kém gì độ ách tiên đan. Chính vì thế, lời của Tần Tử Lăng khiến họ dao động. Chỉ cần giết hắn, đoạt được tiên dược, họ sẽ có hy vọng. Có nên liều mạng đến cùng. Trong khi họ đang mâu thuẫn, bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh vẫn tiếp tục tiêu hao sinh cơ tuổi thọ. Tiêu huynh, không đúng, hắn cố ý kéo dài thời gian, có viện quân sắp đến. Yến Kết nghĩ tới Tiêu Thiến, thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, hắn đang lừa chúng ta. Dù hắn có tiên dược, lúc này không phải thời điểm để dùng. Hắn ngăn cản chúng ta để chúng ta tiêu hao hết sinh cơ trước, khi đó dù có bao nhiêu tiên dược cũng vô ích. Tiêu Nhận tỉnh ngộ. Dứt lời, hai người quyết đoán rút bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh, nhưng không đợi hai người kịp thở dốc, một mình tứ thủ xuất kích, phía sau chính là bốn vị minh tiên tướng hợp lực tấn công. Ma câu lơ lửng trên không trung, từng đạo dây xích đen bay lượn, che kín bầu trời, chụp về phía Yến Kết và Tiêu Nhận. Yến Kết và Tiêu Nhận thấy thế liền biến sắc, không nghĩ ngợi nhiều mà toàn lực phản công. Hắc sát huyền thủy đao và địa u kiếm mãnh liệt đối kháng với chấn ngục ma câu. Cong, cong, hai tiếng vang lên. Hắc sát huyền thủy đao và địa u kiếm rơi xuống đất, phốc, phốc. Máu tươi từ miệng Yến Kết và Tiêu Nhận phun ra, khí huyết tiên lực trong cơ thể họ dung chuyển không ngớt, thương thế ngày càng nặng. Cũng không còn cách nào khác, năm minh tiên tướng bố trí ngũ phương chấn ngục chiến trận có uy lực tương đương chân tiên lục phẩm, nay lại được hai người này tận lực dâng hiến, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Dù Yến Kết và Tiêu Nhận có thực lực chân tiên ngũ phẩm, cũng không thể chống đỡ nổi. Đúng lúc này, viên đại tế chấn ngục ma đao, viên nhị tế chấn ngục ma kiếm, hùng đại tế chấn ngục ma sử, và ứng báo tế chấn ngục ma kích cùng lúc tấn công. Yến Kết và Tiêu Nhận, sức cùng lực kiệt, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Họ chỉ chống cự yếu ớt vài lần trước khi bị loạn đao chém chết. Yến Kết và Tiêu Nhận vừa chết, Tần Tử Lăng nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường, từng đạo thần hồn được thả ra, khiến không gian trong bán kính trăm dặm trở nên hỗn loạn. Ngươi cũng quá cẩn thận, ngươi đã dẫn họ đến loạn lưu thâm uyên, nơi này vốn đã hỗn loạn, đầy rẫy ma khí. Dù tiết lộ chút tàn hồn, chúng cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Huống chi ngươi đã sớm dùng thần hồn bày thiên la địa võng, sao còn có thể sót gì? Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng đảo loạn không gian lần nữa, không biết nên nói gì. Trận chiến này, đối mặt dù sao cũng là hai vị chân tiên lục phẩm. Tần Tử Lăng không chắc chắn giữ chân họ hoàn toàn, vì thế trong bóng tối Hỏa Long sớm đã tỉnh giấc, đề phòng bên cạnh. Một khi Tần Tử Lăng không kiểm soát được, Hỏa Long sẽ xuất thủ. Đây cũng là lý do Tần Tử Lăng dám vờn hai người Yến Kết và Tiêu Nhận, từng bước dụ họ sử dụng bí thuật Minh Ngục Vệ Sinh. Nếu không, với tính cách của Tần Tử Lăng, hắn sớm đã thả ra năm minh tiên tướng, tập kích bất ngờ để giết một người trước khi đối phương kịp phản ứng. Cẩn thận là không thừa. Huống hồ Huyền Thiên Kính rất mơ hồ, nếu Cửu Huyền Tông dùng nó lần theo và tìm ra dấu vết, với thực lực hiện tại của ta, không thể đối kháng với Cửu Huyền Tông. Dù sao, làm việc này cũng không tốn nhiều thời gian và công sức. Tần Tử Lăng mỉm cười giải thích. Hỏa Long nghe vậy, nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng một lúc lâu rồi nói, người như ngươi nhất định là sẽ đi xa hơn người khác. Khà khà. Tần Tử Lăng cười, rồi nhanh chóng rời khỏi dưới đáy biển dọc theo loạn lưu thâm uyên, thay vì phá nước biển rời đi. Hỏa Long thấy thế, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. hắn đồng ý với câu cẩn thận không thừa của Tần Tử Lăng, dù sao thực lực hiện tại của hắn so với cường giả chân chính vẫn còn yếu. Tiền bối, ngươi sẽ không quên mục đích lần này chứ? Tần Tử Lăng vừa bay vừa nói. Đúng rồi. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long đập đầu tự nhắc nhở. Khà khà. Tần Tử Lăng đắc ý cười, rồi lấy một mảnh vụn nhỏ bay vào Nê Hoàn Cung. Mảnh vụn này so với cái trong tay Đan Nguyên còn nhỏ hơn một chút. Nhưng Hỏa Long nhìn thấy nó liền sáng mắt. Rất nhanh, mảnh vụn này được ghép vào mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Ngồi xếp bằng trong Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân phun hồn lực vào mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Hai cái dần dần hợp nhất, từng tia khí tức huyền diệu mạnh mẽ từ mảnh vỡ phát ra. Rất nhanh, Hỏa Long lại xuất hiện. Tiền bối, lần này cảm giác thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Rất tốt, có thể tiêu diệt chân tiên bát phẩm, nhưng đánh đổi sẽ lớn. Đối phương nắm giữ đạo bảo hoàng giai thượng phẩm thì không thể. Tuy nhiên, đối với chân tiên thất phẩm, sẽ nhẹ nhàng hơn. Hỏa Long trả lời. Tiêu diệt chân tiên bát phẩm. Tần Tử Lăng kinh ngạc. Hiện tại, tông chủ Cửu Huyền Tông cũng chỉ là chân tiên bát phẩm. Dù tông chủ Cửu Huyền Tông có huyền thiên kính trong tay, Tần Tử Lăng sẽ không thể tiêu diệt hắn. Nhưng với Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hắn ít nhất có thể chống lại trong tình huống một chọi một. Tốc độ tăng lên quá nhanh. Trước đây, dù tìm được nhiều vật hỏa dương trong Hỏa Uyên cấm địa, Hỏa Long cũng không tăng trưởng bao nhiêu. Quãng thời gian trước, hắn từ nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm, nhưng tăng trưởng của Hỏa Long cũng hạn chế. Nhưng lần này, một mảnh vỡ nhỏ đã giúp Hỏa Long vượt qua ngưỡng cửa chân tiên thất phẩm. Mảnh vỡ thật lợi hại. Tần Tử Lăng xúc động. Đó là tự nhiên. Mảnh vỡ là căn bản của ta. Ngươi tìm được càng nhiều, ta càng hoàn chỉnh, thực lực tăng lên càng nhanh. Đáng tiếc mảnh vỡ khó tìm, cần dựa vào cơ duyên. Hỏa Long thở dài. Cái đó cũng không đúng. Bất cứ chuyện gì cũng cần cẩn thận phân tích, đều có quy luật và quỹ tích. Chỉ là có cái rõ ràng, có cái phi thường bí ẩn. Tưởng chừng không có quy luật nhưng thực tế vẫn có thể tìm ra. Tần Tử Lăng nói. Lời ấy nghĩa là sao? Độc nhãn Hỏa Long trợn lớn, bên trong ngọn lửa nhấp nháy. Tiền bối, người nghĩ thử xem, từ lẽ thường mà phân tích, một vật đã bị đánh nát, mảnh vỡ của nó sẽ ở đâu? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên là nơi nó bị phá hủy. Hỏa Long bật thốt lên, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó. Tiếp tục nói, chúng ta liên tiếp tìm được mảnh vỡ ở đây, vậy rất có thể mảnh vỡ tập trung ở khu vực Cửu Huyền Sơn. Nếu là vậy, phạm vi tìm kiếm sẽ thu nhỏ lại. Hơn nữa, với thực lực mạnh mẽ của ta, cảm ứng với mảnh vỡ càng rõ ràng hơn. Hỏa Long càng nói càng kích động, độc nhãn càng mở to. Tiền bối, đó là trong tình huống lý tưởng nhất. Tần Tử Lăng vội vàng nói để hắn tỉnh táo lại. Ngươi rất mạnh, khi ngươi bị đánh nát, thậm chí dùng một viên tinh cầu nổ tung để hình dung cũng không quá đáng. Mảnh vỡ không thể tụ tập lại một chỗ. Ngược lại, đại bộ phận mảnh vỡ sẽ bay xa. Nhưng dù sao, một vật nổ tung, mảnh vỡ vẫn lấy trung tâm nổ làm điểm xuất phát, phân bố ra các khu vực xung quanh. Tình huống lý tưởng nhất là hải vực Cửu Huyền Sơn chính là trung tâm nổ, kém hơn thì là Đại Man Hải. Đại Man Hải có thể là nơi rơi xuống nhiều mảnh vỡ nhất. Đan Nguyên và Yến Kết đều từ U Minh Phủ, họ có thể từng hoạt động ở Đại Man Tây Hải, rồi đến Đại Man Nam Hải, nơi có Cửu Huyền Sơn. Vậy mảnh vỡ họ có thể lấy được từ Đại Man Tây Hải. Một vụ nổ chỉ có một, nhưng phạm vi xung quanh rất lớn. Xác suất mà nói, Đại Man Hải có khả năng là nơi rơi xuống nhiều mảnh vỡ nhất, Cửu Huyền Sơn có thể là khu vực tập trung nhiều mảnh vỡ. Xác định điểm này là đủ, chúng ta có thể khóa phạm vi tại Đại Man Hải. Chỉ cần chúng ta phát triển chậm rãi, với thực lực của ta và tiền bối, chắc chắn có thể tìm được nhiều mảnh vỡ hơn. Khi thực lực chúng ta mạnh hơn, chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hỏa Long nghe phân tích của Tần Tử Lăng, càng nghe độc nhãn càng trợn to. Đầu óc này của ngươi sao lại phức tạp như vậy, những sự việc không có manh mối, qua ngươi phân tích lại trở nên sáng tỏ. Hỏa Long xúc động nói. Tần Tử Lăng chỉ cười, dù sao hắn cũng đến từ thế giới thông tin phát triển. Chỉ cần học tập, người ta có thể tích lũy kinh nghiệm và tri thức trong thời gian dài. Hỏa Long tuy mạnh mẽ và sống lâu, nhưng không hoàn chỉnh, và chỉ dựa vào thực lực, bỏ qua những phân tích thông thường. Đúng rồi, thực lực của ta hiện tại tăng mạnh, nhưng một khi hành động sẽ gây động tĩnh lớn. Người nhớ kỹ, nếu không chắc chắn không lộ tin tức, không thể thả ta ra. Hỏa Long nghiêm túc nói. Tiền bối yên tâm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Không đến giây phút sống chết, ta sẽ không thả tiền bối ra. Điều này vừa tránh lộ tin tức, vừa là để rèn luyện chính mình. Tần Tử Lăng nghiêm nghị nói. Ha ha, ta đã quên ngươi cẩn thận và kiên nghị. Hỏa Long cười tự diễu. Đúng rồi, thực lực tiền bối tăng mạnh, luyện đan thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Luyện độ ách tiên đan ngũ phẩm tương đối dễ dàng. Độ ách tiên đan lục phẩm thì có thể luyện nhưng tiêu hao lớn, tỷ lệ thành công không cao, và cầu vồng tiên lực cấp chân tiên lục phẩm luyện hóa huyết ma thú lục phẩm tiêu hao cũng lớn, nhưng tốt hơn độ ách tiên đan lục phẩm. Hỏa Long nói, hiểu rồi, đồ vật cấp lục phẩm thì tiền bối có thể luyện nhưng tiêu hao lớn, nếu không cần thiết, không cần nhờ tiền bối. Tần Tử Lăng nói, gần như vậy, chỉ cần ngươi tìm thêm vật hỏa dương hoặc tiêu hao thần hồn lực, luyện hóa cầu vòng tiên lực cấp chân tiên lục phẩm, và huyết ma thú lục phẩm không phải vấn đề. Nhưng độ ách tiên đan lục phẩm lại có tỷ lệ luyện chế thành công không cao, tạm thời không nên thử. Hỏa Long nói, bây giờ ta không cần độ ách tiên đan lục phẩm, trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không có kế hoạch luyện chế nó. Tần Tử Lăng nói, dứt lời, Tần Tử Lăng hơi suy nghĩ, rồi cùng Hỏa Long xuất hiện trong Càn Khôn Động Thiên. Trong động thiên thế giới, bây giờ có thêm 8 đạo cầu vòng tiên lực. Thêm vào Diêm Cổ và Đan Nguyên, tổng cộng có 10 đạo. Những cầu vòng tiên lực khác trước đây đều đã được luyện chế thành vô trần tiên đan. Lần này, Tần Tử Lăng rời khỏi vô cực tiên đảo, ngoại trừ mang theo vài viên vô trần tiên đan cho bản thân, đại bộ phận đều lưu lại vô cực môn. Sớm biết thì đã để lại hết tại vô cực môn. Tần Tử Lăng nhìn lên bầu trời, liếc mắt một cái nhìn thấy những cầu vòng tiên lực, rồi lắc đầu cười nói. Trong 10 đạo cầu vòng tiên lực đó, ngoài 4 đạo là chân tiên lục phẩm, còn lại 6 đạo gồm 4 đạo là chân tiên tứ phẩm và 2 đạo là chân tiên tam phẩm. Nếu luyện thành vô trần tiên đan, hắn lần này ra ngoài sẽ không thiếu vô trần tiên đan. Tiền bối, giúp ta xem thử, xem có gì thích hợp để luyện đan, luyện khí không? Tần Tử Lăng nói, rồi chuyển sự chú ý tới 8 cái chữ vật giới. Sau đó, hắn rời mọi thứ từ 8 cái nhẫn chứa đồ ra và bày dưới đất. Trong hơn 1 năm ngắn ngủi, Tần Tử Lăng đã giết liên tiếp 4 vị chân tiên lục phẩm, hiện tại tầm mắt của hắn đã tương đối cao, khi nhìn qua những đồ vật trong nhẫn chứa đồ của 4 vị chân tiên, tứ phẩm và 2 vị chân tiên tam phẩm, Tần Tử Lăng chỉ lướt qua rồi nhanh chóng đưa chúng vào kho trong Tiềm Long Sơn. Với hắn, những thứ này không đáng giá lắm. Sau khi rời hết một đống tài nguyên đủ để chân tiên ngũ phẩm đỏ mắt vào kho, ánh mắt Tần Tử Lăng rơi vào 2 đống tài nguyên cuối cùng. 2 viên độ ách tiên đan tứ phẩm, không tệ, không tệ. Thượng Quan Bình sắp đột phá chân tiên ngũ phẩm, Chu Tuấn cũng sẽ sớm muộn thôi. Có 2 viên này, thật là tiện lợi, tiết kiệm được không ít công sức. Ngay sau đó, ánh mắt Tần Tử Lăng bị cuốn hút bởi một cây bạch hổ huyết chi 2000 năm tuổi. Ha ha, đúng là muốn gì được nấy. Cây này có những đóa mây trắng lộ ra một vệt màu máu, tản ra khí tức canh kim sát phạt, thỉnh thoảng biến ảo thành hình cọp hung hãn. Có bụi cây này và nửa cây long huyết chi 2000 năm tuổi, có thể luyện ra 4-5 viên long hổ đại lực tiên đan nhị chuyển. Với nền tảng của Tiêu Thiến, có sự trợ giúp của long hổ đại lực tiên đan nhị chuyển, nàng chắc chắn có thể đột phá đến động thiên tam phẩm. Hỏa Long nói, ánh mắt cũng dừng lại ở cây bạch hổ huyết chi. Tốt! Tần Tử Lăng lòng đầy vui mừng, tiếp tục kiểm kê. Tiêu Nhận và Yến Kết, trưởng lão Cửu Huyền Tông, đã thu gom rất nhiều tài nguyên quý giá. Tần Tử Lăng tìm thấy linh đạo quả, thiên vân quả và vạn năm xích viêm cỏ để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Lần này, hắn còn tìm đủ long tượng quả ngàn năm, hoàng viêm sâm và thiên tâm chi từ Tiêu Nhận và Yến Kết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy thiên dương chu thảo, xích viêm hỏa tàm và tàng tuyết liên 2000 năm tuổi. Ba loại tiên dược chủ yếu để luyện chế độ ách tiên đan ngũ phẩm. Để luyện chế độ ách tiên đan ngũ phẩm, cần thêm thiên cương chu thảo và lục hợp huyết linh thảo, loại tiên dược cực kỳ quý hiếm. Lục hợp huyết linh thảo có thể thay thế bằng trái tim huyết ma thú ngũ phẩm, nhưng tỷ lệ thành công sẽ thấp và phẩm chất tiên đan cũng kém hơn. Tần Tử Lăng cần tìm thiên cương chu thảo để Hỏa Long có thể luyện chế độ ách tiên đan ngũ phẩm. Năm tôn minh tiên tướng hiện tại đã là minh tiên tướng ngũ phẩm, nên Tần Tử Lăng cần sớm có độ ách tiên đan ngũ phẩm. Ngoài ra, Tiêu Nhận và Yến Kết còn mang theo không ít tiên thạch cực phẩm, khoáng thạch để luyện chế tiên khí trung phẩm, và nhiều tiên dược, tiên đan khác như độ ách tiên đan từ nhất phẩm đến tam phẩm. Mặc dù việc luyện chế các loại độ ách tiên đan, từ nhất đến tam phẩm không quá quý giá và khan hiếm, việc này vẫn yêu cầu kỹ năng nhất định. Tiêu Nhận và Yến Kết là chân tiên lục phẩm, hoàn toàn có thể tự luyện chế những viên đan này. Tuy nhiên, ở bên ngoài, loại độ ách tiên đan này đã trở thành một loại đan khó tìm. Tiêu Nhận và Yến Kết, với vai trò là trưởng lão của Cửu Huyền Tông, mỗi người đều mang theo một ít đan dược, có lẽ để sử dụng cho các đệ tử trong môn phái. Ngoài ra, họ còn mang theo một ít tiên dược hỏa dương. Khi Hỏa Long gặp Tần Tử Lăng, nó đã không ngần ngại hút hết tiên dược này để khôi phục một phần sức mạnh của mình. Sau đó, Hỏa Long bắt đầu luyện chế long hổ đại lực đan nhị chuyển. Trong thời gian Hỏa Long luyện đan, ở Cửu Huyền Tông, tại Huyền Sát Phong, trong phủ của phong chủ, Thần Đồ Côn Phong chủ Huyền Sát Phong và Vũ Văn Sâm Phong chủ Địa U Phong đang ngồi đối diện nhau. Trước đó không lâu, họ nhận được tin tức về 2 đệ tử chân tiên tam phẩm đã mất mạng. Trong Cửu Huyền Tông, các các đệ tử từ chân tiên tứ phẩm trở xuống khi ra ngoài đều phải để lại hồn bài. Ban đầu, việc một đệ tử chân tiên tam phẩm mất mạng không phải là chuyện lớn, thường sẽ có trưởng lão điều tra. Tuy nhiên, hai đệ tử này lại thuộc nhóm của Tiêu Nhận và Yến Kết, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Thân Đồ Côn bình tĩnh nói, có lẽ chúng ta đang lo xa. Rất có thể hai người này gặp tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ được Tiêu Nhận giao phó. Trong khu vực Cửu Huyền Sơn, người có thể giết Tiêu Nhận và Yến Kết rất hiếm, mà người dám giết họ thì gần như không có. Theo lý, Tiêu Nhận và Yến Kết bây giờ đã đến Phúc Địa Bình Tự Sơn, chúng ta nên phái người điều tra khu vực đó để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Vũ Văn Sâm đồng ý, Thân Đồ Sư Huynh nói đúng. Chúng ta hãy phái người đi xem xét trước. Thời gian trôi qua một năm. Một ngày nọ, một chiếc tiên thuyền hình dáng con thoi xuất hiện trên bầu trời hải vực Phúc Địa Nghiêu Gia Sơn. Đứng trên đầu thuyền là một đôi nam nữ trẻ tuổi, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Tần Tử Lăng nói với Tiêu Thiến, theo lời Thượng Quan Bình, đây là vùng xa nhất của hải vực Cửu Huyền Sơn, giáp danh với Tụ Tiên Hải Vực, là một trong bốn Phúc Địa Nghiêu Gia Sơn. Qua Phúc Địa Nghiêu Gia Sơn, chúng ta sẽ đến Tụ Tiên Hải Vực. Khoảng cách từ Phúc Địa Bình Tự Sơn đến Tụ Tiên Hải Vực là 80 triệu dặm. Với tốc độ hiện tại của tiên thuyền, họ lẽ ra không cần một năm để đến nơi. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến không vội, họ vừa đi vừa nghỉ, và sau hơn một năm mới đến biên giới Tụ Tiên Hải Vực. So với một năm trước, khí tức của Tiêu Thiến càng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi dùng Long Hổ Đại Lực Đan nhị chuyển và trải qua một năm tích lũy, thiên phú vốn hơn người của Tiêu Thiến đã chuẩn bị cho lần phong hỏa kiếp tiếp theo. Tần Tử Lăng cũng tăng cường thực lực của mình, mặc dù nhị phẩm và tam phẩm có khoảng cách lớn hơn so với nhất phẩm và nhị phẩm. Dù có đủ tài nguyên, hắn vẫn cần thời gian tích lũy để tiến lên. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không vội. Với sức chiến đấu hiện tại, hắn có thể tiêu diệt chân tiên lục phẩm, là cao thủ nhất lưu trong hải vực Cửu Huyền Sơn. Thêm vào đó, với Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hắn trở thành cao thủ hàng đầu. Tần Tử Lăng hiểu rằng dục tốc bất đạt, và ở cấp độ này, tâm tính lắng đọng và rèn luyện càng quan trọng. Chúng ta sẽ trực tiếp đi Loạn Ma Lĩnh, hay trước tiên thăm thú Tụ Tiên Hải Vực một chút? Tiêu Thiến hỏi, nàng nghĩ sao? Tần Tử Lăng hỏi lại, trước tiên chúng ta nên đi xem một chút. Hiện tại có Long Hổ Đại Lực Đan nhị chuyển, việc săn giết ma thú ngũ phẩm không cần gấp. Tụ Tiên Hải Vực là khu vực không có ai quản lý, nếu Vô Cực Môn có thể chiếm được một địa bàn ở đây, thì khả năng mở rộng và phát triển sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Thiến trả lời, ta cũng nghĩ vậy. Tần Tử Lăng gật đầu, ngay lúc Tần Tử Lăng vừa dứt lời, ở xa phía chân trời xuất hiện một luồng ma khí, sóng biển cuộn trào mang theo ma khí lao về phía họ. Tần Tử Lăng nhìn chăm chú, phát hiện đó là một tái di huyết ma. Trước đây, Tần Tử Lăng đã từng săn bắt tái di huyết ma cùng Kim Dục ở Loạn Lưu Thâm Uyên, nhưng con này nhỏ hơn con trước một chút. Tái di huyết ma này đã bị thương, máu tươi chảy ròng, dường như đang chạy trốn. Quả nhiên, ngay khi tái di huyết ma xuất hiện, xa xa có một nam tử râu quai nón, khôi ngô cầm một cây tam xiên kích, đang nhanh chóng truy đuổi. Tái di huyết ma, dù đang bị thương, vẫn cảm nhận được khí huyết mãnh liệt từ phía tiên thuyền. Nghĩ rằng nếu thôn phệ được sẽ lập tức khôi phục. Bản năng điều khiển, nó bắn ra ma khí, lao thẳng về phía xuyên thiên tiên toa. Thân thể to lớn của nó chưa đến nơi, sáu chảo đã hướng tới Tần Tử Lăng. Từ mỗi chảo, ma khí bắn ra như những dải lụa, quấn quanh Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Đạo hữu, mau tránh né. Nam tử râu quai nón biến sắc, vội vàng hét lớn, tam xiên kích đã nhanh như điện mà bắn ra. Nhưng hắn cách tái di huyết ma quá xa, không thể làm gì hơn. Ngay khi sáu dải lụa màu đen sắp quấn chặt lấy họ, một đạo kiếm quang từ Tần Tử Lăng giết ra, cắt đứt tất cả. Chân tiên! Nam tử râu quai nón vui mừng, lớn tiếng gọi, đạo hữu, giúp ta ngăn cản con nghiệt xúc này, ta sẽ đáp đền hậu hĩnh. Được, Tần Tử Lăng cười, phi kiếm chém đứt sáu dải lụa ma khí, bay thẳng tới tái di huyết ma. Tái di huyết ma, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ Tần Tử Lăng và sát khí từ tam xiên kích, liền sợ hãi, toan tính chạy trốn xuống biển. Trốn chỗ nào? Tần Tử Lăng phóng kiếm quang khắp trời, ngăn cản đường lui của tái di huyết ma, sử dụng sức mạnh phù hợp với chân tiên nhị phẩm. Cong, cong, cong, tái di huyết ma đụng vỡ kiếm quang, để lại nhiều vết thương, đang định chui xuống biển thì tam xiên kích đã đến, nó buộc phải vung chảo chống đỡ. Đạo hữu, giúp ta lược trận, đừng để con nghiệt xúc này chạy thoát, còn lại để ta xử lý. Nam tử râu quai nón vui mừng, vừa điều động tam xiên kích vừa nói. Được, Tần Tử Lăng đáp, lùi lại lược trận. Nam tử râu quai nón, là chân tiên nhị phẩm, chiến đấu dũng mãnh, có lúc người và kích hợp nhất, đánh cận chiến cùng tái di huyết ma. Trận chiến kéo dài, đất trời tối tăm, biển cả đỏ rực máu. Cuối cùng, nam tử râu quai nón giết chết tái di huyết ma. Ha ha! Nam tử cười to, tràn đầy máu tươi, trông thô lỗ cuồng dã. Sau khi cười xong, nam tử lấy ra một chiếc chiến xa cổ màu đồng, đặt thi thể khổng lồ của Tái Di Huyết Ma lên chiến xa. Lại sau đó, râu quai nón đại hán chắp tay hành lễ với Tần Tử Lăng, nói, vị đạo hữu này cùng tiên tử thật là lễ độ, tại hạ là Lôi Kha Vũ từ Tụ Tiên Hải Vực, lần này nhờ có hai vị ra tay giúp đỡ, ta mới săn giết được đầu Tái Di Huyết Ma này. Không biết hai vị muốn Tái Di Huyết Ma hay tiên thạch làm thù lao? Nếu muốn Tái Di Huyết Ma, ta sẽ chia 1/3 cho các ngươi, còn nếu là tiên thạch, ta có thể trả 2000 khối tiên thạch thượng phẩm. Lôi đạo hữu khách khí, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải nói đến thù lao. Tần Tử Lăng mỉm cười xua tay. Không được, ta Lôi Kha Vũ chưa bao giờ nợ ân tình người khác. Như vậy đi, Tái Di Huyết Ma thú có thể tích to lớn, không dễ mang theo, ta sẽ tính bằng tiên thạch. Lôi Kha Vũ nói. Lôi đạo hữu thật sự không cần như vậy, nếu ngươi không muốn thiếu ân tình, phu thê chúng ta đang chuẩn bị đến Tụ Tiên Hải Vực tìm một nơi an thân. Lôi đạo hữu nếu là người của Tụ Tiên Hải Vực, có thể dẫn đường cho chúng ta hay không? Tần Tử Lăng nói, càng thêm cảm kích với hán tử dũng cảm và ngay thẳng này. Nguyên lai hai vị muốn chuyển đến Tụ Tiên Hải Vực, việc này đơn giản. Lôi ra chúng ta ở Tụ Tiên Đông Hải có không ít hòn đảo bỏ không? Các ngươi có thể chọn một nơi thích hợp để an cư. Lôi Kha Vũ nói. Lôi đạo hữu nói đến Lôi ra, chẳng lẽ là Lôi ra của Hiển La Thành ở Tụ Tiên Đông Hải? Tần Tử Lăng hỏi. Thế lực phân tán của Tụ Tiên Hải Vực liên minh thành một cụm gọi là Tụ Tiên Các, trong đó thành chủ Hiển La Thành, Lôi Ngạn là một trong 12 vị trưởng lão, chân tiên lục phẩm. Thông tin này do Thượng Quan Bình cung cấp cho Tần Tử Lăng. Đúng vậy, Lôi Kha Vũ bình thản gật đầu. Thảo nào Lôi đạo hữu dũng mãnh như vậy. Tần Tử Lăng khen ngợi. Không dám nhận. Lôi Kha Vũ khiêm tốn vẫy tay, sau đó mời Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến lên chiến xa của hắn. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến không khách khí, thu tiên thuyền, bước lên chiến xa. Cửu Huyền Sơn, Huyền Sát Phong, Phủ Phong Chủ. Trong đại điện, Thân Đồ Cô Ôn và Phong Chủ Địa U Phong Vũ Văn Sâm ngồi đối diện nhau. Lần này, dưới đỉnh đại điện, mây đen nằm dày đặc, bên trong có lôi điện lấp lóe, rất đáng sợ. Có người tại Phúc Địa Đại Đan Sơn thấy Tiêu Nhận và Yến Kết, sau đó không ai thấy họ nữa. Theo lý, họ bay qua Phúc Địa Đại Đan Sơn, cần phải đi Phúc Địa Linh Viễn Sơn trước điều tra Tử U Điện, sau đó sẽ đi Phúc Địa Bình Tự Sơn. Vũ Văn Sâm nói, lấy tu vi và tác phong của họ, không nên biến mất không tăm hơi. Giải thích duy nhất là họ đã gặp vấn đề tại Phúc Địa Đại Đan Sơn và Phúc Địa Linh Viễn Sơn, 10 phần là bị giết. Thân Đồ Côn lạnh giọng nói, mắt lóe sát khí. Với thực lực của họ, ai có thể giết được, đồng thời không kinh động người ở Phúc Địa Đại Đan Sơn và Phúc Địa Linh Viễn Sơn. Vũ Văn Sâm nghiêm túc nói, đừng quên, đáy biển khu vực đó có một loạn lưu thâm uyên. Nếu đối phương là chân tiên thất phẩm, chọn loạn lưu thâm uyên làm chiến trường, hoàn toàn có thể giết Tiêu Nhận và Yến Kết mà không bị phát hiện. Trong 90 triệu dặm hải vực này, ngoài Cửu Huyền Tông, còn có vài vị thất phẩm và chân tiên bát phẩm. Nhưng nếu là họ, tại sao lại làm vậy? Không sợ Cửu Huyền Tông chúng ta tra ra và diệt môn sao? Ta cảm thấy chuyện này có chút dị thường. Đúng rồi, Diêm Cố bên kia có tin tức gì không? Thân Đồ Côn đột nhiên hỏi. Diêm Cố, sắc mặt Vũ Văn Sâm thay đổi, nói, sư huynh hoài nghi Diêm Cố cũng gặp vấn đề. Thân Đồ Côn gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng lộ vẻ ngưng trọng, nói, nếu Diêm Cố cũng có chuyện, thì chuyện này không đơn giản, rất có thể là nhằm vào chúng ta. Ta sẽ phái người đi một chuyến đến Tụ Tiên Hải Vực. Vũ Văn Sâm nói, rồi tiếp lời, chuyện Tiêu Nhận cùng Yến Kết bên kia có cần mời? Không cần, chúng ta tiếp tục phái người điều tra. Huyền Thiên Kính hơi có chút huyền diệu, nếu mời tông chủ ra tay, vạn nhất tra ra điểm gì khác thường, trái lại lộng khéo thành vụ. Thân Đồ Côn nói, ta hiểu rồi. Vũ Văn Sâm gật đầu, sau đó đứng dậy giống như U Linh biến mất tại đại điện. Quá khứ vào 200-300 ngàn năm trước, Phúc Địa Nghiêu Gia chính là Đông Vực ở Tụ Tiên Hải Vực. Chiến xa của Lôi Kha Vũ mang theo một con Tái Di Huyết Ma thú to lớn, một đường hướng về Tụ Tiên Hải Vực mà đi, đã kinh động không ít người. Tuy nhiên, một khi nhìn thấy tư thế oai phong của Lôi Kha Vũ, mọi người liền rối rít tránh xa, không ai dám lên tham gia trò vui, càng không dám tiến lên giết người cướp của. Chân tiên nhị phẩm, tại 90 triệu dặm hải vực Cửu Huyền Sơn và 18 triệu dặm Tụ Tiên Hải Vực, đã có thể xem là cao thủ. Trong tình huống bình thường, không ai dám liều lĩnh mà tiến lên cướp giết. Lôi Kha Vũ cưỡi chiến xa một đường thuận gió phá sóng. Sau một ngày, Tần Tử Lăng nhận thấy hoàn cảnh xung quanh dần dần thay đổi. Trên biển rộng hầu như không thấy hòn đảo nào, không gian ở đây cũng có chút hỗn loạn, khí hậu biến đổi lớn. Một khắc trước còn gió êm sóng lặng, sau đó lại đột nhiên mưa to gió lớn, sóng cao như núi, thậm chí trong hư không xuất hiện một ít khe hở không gian. Không khí nơi này cũng hỗn tạp ma khí nhiều hơn những nơi khác, nhưng nồng độ tiên linh chi khí vẫn không thấp, không thua kém hải vực Cửu Huyền Sơn. Tiếp tục thuận gió phá sóng thêm 10 ngày, Tần Tử Lăng phát hiện người lui tới trên biển rộng dần dần nhiều lên, và bắt đầu thấy một ít hòn đảo. Những hòn đảo này phân bố tương đối tập trung, có mấy chục đến hàng trăm hòn đảo tập trung thành một cụm, nhưng rất ít có đảo đơn độc. Diện tích các hòn đảo bình thường không lớn, và đều tương đối hoang vu, toàn là nham thạch và quái thạch, ít có thảm thực vật. Nhiều hòn đảo hoang phế, không có gì sinh sống, nhưng có những hòn đảo thảm thực vật phong phú, sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc dồi dào, không rõ là nguyên lai như vậy hay đã được cải tạo sau này. Tần Tử Lăng nhìn quanh tụ tiên hải vực, nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với Cửu Huyền Sơn, bắt đầu hiểu tại sao nơi này lại trở thành vùng hòa hoãn giữa ba thế lực lớn, là Cửu Huyền Sơn, Tứ Dậu Sơn, và Nam Bát Sơn. Nơi này ngoài nồng độ tiên linh chi khí còn tạm ổn, diện tích lục địa ít, hoàn cảnh tương đối khắc nghiệt. Việc khai phá đòi hỏi phải hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực, chỉ có những người cần trốn tránh kẻ thù, hoặc những tán tu không có căn cơ gì, hay những người không muốn bị ba thế lực lớn kiểm soát, mới đến đây khai hoang, lập căn cứ của mình. Thật thú vị khi nhận ra, khu vực không có ai quản lý nhưng trị an lại khá tốt. Trên đường đi, Tần Tử Lăng ít thấy cảnh đánh giết, những hòn đảo liên miên, có nhiều tiên nhân hoạt động, thỉnh thoảng có tu sĩ cưỡi dị cầm đang tuần tra. Những người đó là chấp pháp giả của tụ tiên các, được chọn lựa từ các thế lực khắp nơi và tán tu, để duy trì trật tự tụ tiên hải vực. Họ chỉ quản lý các cuộc tranh đấu thông thường giữa tu sĩ và tiên nhân, còn những người lợi hại thực sự thì họ không quản được. Lôi Kha Vũ giải thích, thật không tệ, dù sao tu sĩ thông thường chiếm đa số, có thể để họ an tâm sinh hoạt và tu hành là một việc lớn. Tần Tử Lăng tán thưởng, xem ra, Tần Huynh là người có tính tình tốt. Đây cũng là nguyên nhân không ít người từ ba thế lực lớn muốn đến tụ tiên hải vực. Quy tắc của tụ tiên các là tất cả mọi thứ chỉ có thể dùng tiên thạch hoặc tài nguyên khác để giao dịch, không thể cướp đoạt. Nếu ai vi phạm quy tắc, dù là Lôi gia của chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt. Điều này giúp tránh được nhiều cuộc đánh giết, mọi người đều đi tìm cách kiếm tiên thạch. Chỉ cần có tiên thạch, ở đây cơ bản có thể mua được thứ cần thiết. Đương nhiên, nơi có người thì cũng có tội ác, rất nhiều lúc thực lực vẫn nói lên tất cả. Nhưng với sự trấn nhiếp của đoàn trưởng lão tụ tiên các thế lực có sự cân bằng, không có ai độc quyền, nên không rõ ràng như vậy. Lôi Kha Vũ nói, đúng vậy, không có gì là thập toàn thập mỹ. Tụ tiên hải vực có thể làm được như vậy đã là rất tốt. Tần Tử Lăng nói, ha ha, xem ra Tần Huynh đã quyết định an cư tại tụ tiên hải vực rồi. Lôi Kha Vũ cười nói, ta thích hòa thuận, phát tài, không thích đánh giết. Tụ tiên hải vực rất hợp với tính cách của ta. Tần Tử Lăng nói, một đường thuận gió phá sóng, sau 10 ngày, xa xa Tần Tử Lăng thấy trên mặt biển xuất hiện số lượng lớn các hòn đảo. Trên không trung nhìn xuống, đúng là ứng với thành ngữ chi chít như sao trên trời. Các hòn đảo lớn nhỏ có hơn 2 vạn, tập trung tại một mảnh hải vực, lấy một hòn đảo lớn làm trung tâm, hướng bốn phía phát tán ra. Trung tâm hòn đảo có một thành trì cực kỳ huy hoàng. Xa xa nhìn tới, khu vực hải vực này khá bận rộn. Có tu sĩ điều khiển dị cầm hoặc pháp bảo thỉnh thoảng bay lên hạ xuống, và nhiều thuyền phàm nhân chạy giữa các hòn đảo. Những hòn đảo gần trung tâm cơ bản đều có người sinh sống, có cung điện thành trì, một cảnh tượng phồn hoa. Cách xa trung tâm một chút, nhiều hòn đảo hoang vu, rất ít thảm thực vật, không có người ở, nếu có thì chỉ là phàm nhân, rất ít tu sĩ. Tần Huynh, Tần Phu Nhân, phía trước chính là quần đảo Hiển La, ở giữa là chủ đảo Hiển La, trung tâm là Hiển La Thành, thành trì của Lôi gia. Nơi đó có đại trận bảo vệ, không chỉ có tiên linh chi khí nồng nặc, không sợ kẻ địch và ma thú công kích, mà tu hành sinh hoạt cũng rất thuận tiện, nên nhiều người chọn ở tại Hiển La Thành. Nếu Tần Huynh và Tần Phu Nhân thích, ta có thể giúp các ngươi đặt mua một tòa dinh thự thích hợp trong thành. Lôi Kha Vũ giới thiệu, kẻ địch ngoại lai và ma thú công kích. Nơi này thường có kẻ địch ngoại lai và ma thú sao? Tần Tử Lăng hơi sững sờ hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tụ tiên hải vực là khu vực không ai quản lý, không có thế lực lớn làm chỗ dựa, chỉ có một liên minh phân tán là tụ tiên các duy trì trật tự. Tự nhiên sẽ có tiên nhân ngoại lai nhắm vào tụ tiên hải vực, cướp bóc một phen, nếu không bị bắt tại chỗ, thoát đi tụ tiên hải vực, chúng ta cũng không làm gì được họ, và thực tế cũng không ai truy cứu, vì đây chỉ là một liên minh phân tán. Cho tới ma thú, với tu vi của Tần Huynh, không khó phát hiện tụ tiên hải vực có không gian tương đối hỗn loạn, ma khí cũng khá nồng. Người ta nói rằng ở đây, từ thời thượng cổ đã xảy ra một trận đại chiến, khiến không gian không ổn định và thường xuất hiện khe hở, thỉnh thoảng có ma thú xông ra. Nói đi cũng phải nói lại, ma thú mang đến hiểm nguy cho tụ tiên hải vực, nhưng đồng thời cũng đem đến thu hoạch và cơ duyên, không ít người đến đây đều vì ma thú. Dĩ nhiên, nếu gặp phải ma thú ngũ phẩm, lục phẩm, đó thực sự là đại nạn. Vì thế, trưởng lão đoàn của tụ tiên các đã phái cường giả dẫn người đến loạn ma lĩnh để trấn giữ, Hiển La Đảo và Hiển La Thành là những nơi an toàn nhất. Lôi Kha Vũ giải thích, thì ra là vậy, vậy thì ở Hiển La Thành đúng là lựa chọn tốt. Tần Tử Lăng gật đầu hài lòng, rồi hỏi tiếp, Lôi huynh cũng ở Hiển La Thành sao? Không, ta ở Cửu Câu Đảo bên ngoài chủ đảo. Lôi Kha Vũ trả lời, trong mắt thoáng hiện vẻ rối rắm, rồi nói tiếp, nếu Tần huynh không chê, có thể tới nhà ta nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ đưa hai vị đi tham quan xung quanh. Nếu các ngươi thích thanh tĩnh, có thể chọn một hòn đảo gần chủ đảo, vừa yên tĩnh vừa thuận tiện. Nếu thích náo nhiệt và tiện lợi, có thể chọn một dinh thự ở Hiển La Thành. Hai vị đã giúp ta một đại ân, chuyện này các ngươi không cần khách sáo, ta dù sao cũng là đích tôn Lôi gia, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ha ha, nếu Lôi huynh đã nói vậy, chúng ta cũng không khách sáo, trước tiên tới nhà ngươi, ngày mai đi tham quan. Tần Tử Lăng cười nói. Vốn nên như vậy, Lôi Kha Vũ nghe vậy mừng rỡ, liền hạ chiến xa xuống mặt biển, tăng tốc phá sóng. Tái di huyết ma có thể tích to lớn, mang nó bay lên trời tốn rất nhiều lực, vì thế chỉ thỉnh thoảng bay lên ngắm nhìn quần đảo Hiển La. Sau một thời gian, dù Lôi Kha Vũ là chân tiên nhị phẩm cũng không chịu nổi. Chiến xa tiếp tục tiến lên, càng ngày càng gần quần đảo Hiển La. Trên mặt biển có thuyền, tu sĩ tiên nhân phi hành trên trời cũng ngày một nhiều. Trên con thuyền, hầu hết là những người phàm hoặc tu vi thấp, khi nhìn thấy chiến xa lướt qua, trên chiến xa lại đặt một thi thể ma thú khổng lồ, phát ra khí tức đáng sợ, mỗi người đều kính nể và tò mò, đồng thời nhanh chóng điều khiển thuyền của mình tránh xa. Các tu sĩ tiên nhân bay đến từ hướng Lôi Kha Vũ, phần lớn đều nhận ra hắn. Khi thấy hắn cưỡi chiến xa, họ thường hạ thấp độ cao phi hành và dừng lại một bên, từ xa chắp tay hành lễ với Lôi Kha Vũ. Một số khác thì chọn cách lặng lẽ tránh xa, Lôi Kha Vũ không phân biệt tu vi cao thấp, đều chắp tay đáp lễ. Tần Tử Lăng, với ngũ giác nhạy bén, phát hiện rằng một số người chắp tay hành lễ có vẻ ngoài khách khí, nhưng ánh mắt lại mang vẻ châm chọc. Họ thường là huyền sư, tu sĩ kim đan hoặc địa tiên cảnh giới tiên anh, không có chân tiên nào. Chân tiên vốn hiếm, suốt hành trình chiến xa lướt qua biển đến quần đảo Hiển La, họ chỉ gặp một vị chân tiên nhất phẩm. Vị này chỉ đứng từ xa liếc mắt nhìn Lôi Kha Vũ rồi cưỡi phi kiếm lướt qua. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, Lôi Kha Vũ là chân tiên nhị phẩm, lại là con cháu đích tôn của Lôi gia, tại sao không ai nể mặt hắn? Thành chủ Hiển La Thành là chân tiên lục phẩm, địa vị cao hơn điện chủ Từ U Điện Kỳ Luyện rất nhiều. Lôi Kha Vũ lại không có tùy tùng nào. Năm đó Kỳ Duệ chỉ là thiếu điện chủ Từ U Điện, dẫn theo nhiều chân tiên nhị phẩm và địa tiên tiên anh hậu kỳ làm hộ vệ. Vậy mà Lôi Kha Vũ lại thế này, có lẽ địa vị hắn tại Lôi gia không được tốt. Trong lúc Tần Tử Lăng đang suy đoán, một chiếc xe kéo xa hoa tỏa ánh sáng lung linh, do năm con yêu cầm tiên anh hậu kỳ kéo, từ Hiển La Thành bay đến. Trên xe là một nữ tử trẻ mặc y phục cung trang hoa lệ, tướng mạo đẹp đẽ nhưng kiêu căng, nàng là chân tiên nhất phẩm. Bên cạnh nàng là một bà lão đồng nhan hạc phát, chân tiên tam phẩm. Xung quanh xe là 6 nữ tử xinh đẹp, đều là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Chiếc xe kéo nhanh chóng bay đến gần chiến xa hơn 10 dặm và chặn đường đi, nữ tử trẻ từ xe kéo lười biếng ngồi dậy, trên mặt mang vẻ trào phúng, đây không phải là Cửu Ca sao? Lại một thân một mình săn giết ma thú rồi, khổ cực quá. Lôi Kha Vũ bình tĩnh đáp, thập nhất muội, khổ cực hay không khổ cực là chuyện của ta, không cần ngươi bận tâm. Sau đó hắn chuẩn bị vòng qua xe kéo mà đi. Rõ ràng, tình huống này không ảnh hưởng nhiều đến Lôi Kha Vũ. Nữ tử lại nói, Cửu Ca, muội muội đây chỉ quan tâm ngươi, cần gì phải không cảm kích như vậy. Lôi Kha Vũ sắc mặt trầm xuống, Lôi Tường, ngươi đây là ý gì? Hì hì, không có ý gì đâu. Muội muội gần đây bắt đầu chuẩn bị độ phong hỏa kiếp, nên cần thu thập một ít vật liệu. Ngươi cũng biết luyện chế độ ách tiên đan nhất phẩm cần huyết nhục huyết ma. Con tái di huyết ma này không tồi, ngươi nhường cho ta đi. Cần bao nhiêu tiên thạch, ngươi cứ đến gia tộc lĩnh thưởng, chỉ cần nói là ta muốn. Lôi Tường nói. Tái di huyết ma này ta dùng chỗ khác, ngươi muốn thì tự nghĩ biện pháp đi. Lôi Kha Vũ nói xong, lại một lần nữa điều khiển chiến xa đi vòng. Cửu thiếu gia, chỉ là một con tái di huyết ma thôi, tiểu thư nhà ta đã mở miệng, ngươi cũng không nên không nể mặt mũi, đưa nó đây. Bà lão ngồi bên cạnh Lôi Tường đột nhiên đứng lên, một pháp bảo giống như ưng chảo phóng lên trời, chụp xuống tái di huyết ma trên chiến xa. Uy lực cực lớn, dĩ nhiên là chân tiên tứ phẩm. Lôi Kha Vũ vừa giận vừa sợ khi thấy bà lão ra tay. Tiên lực trong cơ thể dâng trào, chuẩn bị đối phó. Ngươi không phải đối thủ, để ta. Tần Tử Lăng đột nhiên đưa tay ngăn cản Lôi Kha Vũ, rồi một chỉ hướng lên trời, một thanh hỏa diễm kiếm bay ra, hóa thành một con hỏa nha ba chân nhào tới ưng chảo. Cong, cong. Hai tiếng nổ vang lên, đoàn hỏa diễm bùng nổ. Ưng chảo bị đánh lùi, thu nhỏ lại, trong khi hỏa nha ba chân quay quanh rồi bay xuống trước mặt Tần Tử Lăng, biến thành một thanh phi kiếm hỏa diễm. Đòn đánh này rõ ràng cho thấy Tần Tử Lăng chiếm thượng phong. Tiên khí thượng phẩm, sắc mặt bà lão thay đổi. Lớn mật, ngươi là ai? dám nhúng tay vào chuyện của Lôi gia ta. Lôi Tưởng giận dữ. To gan là ngươi mới đúng. Vừa bất kính với huynh trưởng, lại dám cướp đoạt giữa ban ngày ban mặt. Ta cũng muốn hỏi trưởng giả Lôi gia, bọn họ giáo dục con cái thế nào? Tần Tử Lăng đứng nghênh gió, lạnh giọng trách cứ, đương nhiên là có một luồng ngạo khí. Ngươi! Lôi Tưởng tức giận, muốn lấy pháp bảo ra, nhưng bà lão bên cạnh ngăn lại. Tiểu thư, người này là nhân tiên, lực lượng vượt xa chân tiên nhị phẩm, lại có tiên khí trung phẩm. Dù là ta cũng không chắc đối phó nổi hắn. Nếu chuyện này náo lớn, sẽ để người ngoài cười nhạo. Chờ biết rõ thân phận hắn rồi tính. Dù sao Lôi Kha Vũ còn ở đây, không chạy được. Bà lão nói. Hừ. Lôi Tưởng lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm. Năm con yêu cầm kéo xe kéo bay lên trời, xa xa bay đi. Lôi Kha Vũ nhìn theo xe kéo đi xa, hít một hơi sâu, rồi quay về phía Tần Tử Lăng, khom người hành lễ, để Tần Huynh chê cười, cũng đa tạ Tần Huynh ra tay giúp đỡ. Là bọn hắn khinh người quá đáng. Tần Tử Lăng nói. Nghe các ngươi đối thoại, Lôi Tưởng kia chắc cũng là con cái trực hệ Lôi gia như ngươi. Ngươi là huynh trưởng, sao nàng dám bất kính với ngươi như vậy? Tiêu Thiến hỏi, ánh mắt toát lên sự tò mò, phần nào nhớ lại những ký ức bị chèn ép trong gia tộc mình. Ha ha, trước đây nàng không dám đâu. Lôi Kha Vũ tự diễu, sau đó kể lại tình huống. Nguyên lai Lôi Kha Vũ có vận mệnh thăng trầm, cha mẹ chết sớm. Dù vậy, Lôi Kha Vũ gia sinh tu tiên nhà giàu, bản thân có thiên phú nghị lực, lại thêm tổ phụ là chủ nhà họ Lôi, Lôi Ngạn Long, thương hại hắn từ nhỏ mất cha mẹ, rất chăm sóc đối với hắn. Lôi Kha Vũ không chịu thua kém, trẻ tuổi đã đột phá trở thành chân tiên, là con cháu kiệt xuất của Lôi gia, khiến Lôi Ngạn Long càng thêm vui mừng mà chăm sóc hắn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Lôi Ngạn Long chỉ còn trăm năm nữa là đến kỳ hạn phong hỏa kiếp lần thứ 6. Lôi Ngạn Long không có đại môn phái lớn làm chỗ dựa, nhưng nhờ thiên phú nghị lực và căn cơ vững chắc, nếu có độ ách tiên đan, lục phẩm giúp đỡ thì cũng có chút hy vọng độ kiếp thành công. Tuy nhiên, ngay cả Cửu Huyền Tông cũng cực thiếu độ ách tiên đan lục phẩm. Nên Lôi gia muốn có một viên là điều rất khó khăn. Vì vậy, Lôi Ngạn Long chỉ có thể dựa vào thực lực và vận khí của mình. Để độ phong hỏa kiếp, khả năng thành công rất mong manh. Tu tiên thế gia và môn phái tu tiên có phương thức truyền thừa khác nhau. Môn phái tu tiên không nặng huyết thống, chỉ coi trọng thiên phú và lòng trung thành. Trong khi thế gia tu tiên tập trung vào con cháu bản tộc. Lôi gia đi đến hôm nay chủ yếu là nhờ Lôi Ngạn Long. Ngoại trừ Lôi Ngạn Long, Lôi gia không có con cháu kiệt xuất nâng lên đại kỳ. Lôi Ngạn Long có nhiều con cái, trong đó 3 người là chân tiên tứ phẩm, 1 người là chân tiên ngũ phẩm. Các chi khác Lôi gia có 3 vị chân tiên tứ phẩm, nhưng không có chân tiên ngũ phẩm. Dù Lôi gia hiện tại rất mạnh, nhưng nếu Lôi Ngạn Long độ kiếp thất bại, chỉ có 1 vị chân tiên, ngũ phẩm sẽ không đủ mạnh để duy trì Lôi gia ở vị thế cao nhất, có thể bị đá ra khỏi tầng lớp quyết sách của tụ tiên các. Vì vị trí 12 trưởng lão của tụ tiên các, tiêu chuẩn thấp nhất là chân tiên ngũ phẩm. Tụ tiên hải vực, chân tiên lục phẩm rất ít. Chỉ có 6 vị, tất cả đều là trưởng lão tụ tiên các, nhưng số lượng chân tiên ngũ phẩm lại có thừa, còn 12 vị chân tiên ngũ phẩm chưa vào hàng ngũ trưởng lão của tụ tiên các. Nếu Lôi Ngạn Long độ kiếp thất bại, Lôi gia có còn ai giữ được vị trí trưởng lão tụ tiên các cũng rất khó nói. Bởi vì cũng không thiếu chân tiên ngũ phẩm cạnh tranh vị trí này, một khi Lôi gia mất đi vị trí trưởng lão tụ tiên các, điều này cũng có nghĩa Lôi gia mất đi tư cách tham dự các quyết sách trọng đại và phân phối lợi ích tại tụ tiên hải vực. Sau một thời gian, Lôi gia có thể dần dần suy sụp. Lôi Ngạn Long phải bế quan tu hành để nỗ lực độ kiếp, và cũng phải phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị cho trường hợp mình thất bại. Tụ tiên hải vực khác biệt với những nơi khác, tán tu và thế gia thế lực tu tiên nơi này tương đối cao. Để Lôi gia vẫn có thể duy trì quyền lực nếu hắn thất bại, Lôi Ngạn Long nghĩ ra một biện pháp, liên hôn với con cái các thế lực mạnh trong tụ tiên các. Như vậy, chỉ cần những trưởng lão kia tiếp tục ủng hộ Lôi gia, tam tử của hắn, Lôi Trường Phúc sẽ có cơ hội lớn để kế thừa vị trí trưởng lão. Lôi Kha Vũ, với thiên phú hơn người và tuổi trẻ đã trở thành chân tiên, là lựa chọn tốt nhất cho việc liên hôn. Trùng hợp, tụ tiên hải vực cũng có một thế gia tu tiên mạnh khác, nhà họ Trình, có một tôn nữ được gia chủ sủng ái và có ý muốn kết hôn với Lôi Kha Vũ. Gia chủ nhà họ Trình cũng là chân tiên lục phẩm, hạn độ kiếp kỳ muộn hơn Lôi Ngạn Long hơn 100 năm, nhưng cũng đã chuẩn bị cho tương lai. Do đó, việc liên hôn giữa hai nhà là rất hợp lý. Nguyên bản đây là chuyện tốt, nhưng Lôi Kha Vũ lại muốn kết hôn với một yêu nữ, điều này gây sốc cho cả hai gia tộc. Yêu nữ này ban đầu chỉ là một yêu nô kéo xe, của một thế gia tu tiên nhị lưu. Lôi Kha Vũ thân là con cháu đích tôn của Lôi gia, muốn kết hôn với yêu nữ là đại nghịch bất đạo, càng đừng nói đây là một yêu nô. Điều này khiến Lôi Ngạn Long vô cùng giận dữ. Dù không tước đoạt Lôi Kha Vũ khỏi thân phận con cháu đích tôn, nhưng từ đó hắn không còn quan tâm đến Lôi Kha Vũ nữa. Con cháu Lôi gia cũng đều khinh bỉ Lôi Kha Vũ. Cho rằng hắn làm mất mặt gia tộc. một số người còn nhân cơ hội bắt nạt hắn. Tần Tử Lăng nghe xong câu chuyện, tỏ ra hiếu kỳ và cảm thông, hỏi, nhân yêu tuy có khác biệt, nhưng yêu đã mở ra linh trí, một khi có thể tu thành hình người, có gì khác biệt với người đâu? Ngươi là con cháu đích tôn của Lôi gia, chắc chắn có những nguyên nhân khác muốn kết hôn với yêu nữ kia. Lôi Kha Vũ đáp, kỳ thực đây không phải là bí mật gì, từ nhỏ Tất Dung từng cứu ta khi đó bị nàng hấp dẫn. Sau đó, chúng ta bị ép tách ra. Nhiều năm tìm kiếm, ta mới biết nàng bị bắt và trở thành yêu nô của Lâm gia. Kể từ đó, ta quyết tâm tìm lại nàng. Tần Tử Lăng nghe vậy, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, không chỉ vì Lôi Kha Vũ trọng tình nghĩa, mà còn vì câu chuyện này làm hắn nhớ lại mối tình của mình và Ấn Nhiễm Nguyệt. Tiêu Thiến cũng cảm động, phu thê các ngươi thực sự khiến ta cảm động. Bất quá, ở trong mắt rất nhiều, người, ta là kẻ đại nghịch bất đạo một đứa trẻ chẳng ra gì. Lôi Kha Vũ cười khổ. Chính ngươi cũng cho là như vậy sao? Ngươi có hối hận không? Tần Tử Lăng hỏi. Không. Lôi Kha Vũ không chút do dự. Dù có làm lại, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta luôn trung thành với Lôi gia, và nếu Lôi gia gặp nạn, ta sẽ sẵn sàng hy sinh. Sao lại gọi là bất hiếu? Lôi huynh là chân hán tử, ta rất bội phục. Tần Tử Lăng nghe vậy nổi lòng tôn kính. Tần huynh là người đầu tiên nói như vậy. Lôi Kha Vũ nghe vậy hổ khu chấn động, trầm giọng nói. Nhưng ta sẽ không phải là người cuối cùng nói câu này. Hiện tại chưa có người khác nói như vậy vì ngươi chưa đủ mạnh. Chờ khi ngươi đủ mạnh rồi, họ sẽ không còn châm chọc ngươi nữa mà sẽ kính nể ngươi. Mọi việc ngươi làm sẽ trở thành đối tượng ca tụng của họ. Tần Tử Lăng nói. Lôi Kha Vũ nghe vậy, giật mình nhìn Tần Tử Lăng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người nói như vậy. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy lời này thật vi diệu. Hắn nhận ra rằng những năm qua, việc hắn một thân một mình đi săn giết ma thú thực ra là để trở nên mạnh mẽ. Ngoài việc bảo vệ Tất Dung, hắn còn muốn chứng minh cho người khác thấy rằng mình đúng. Nhưng điều này ngay cả chính hắn cũng không nhìn thấu. Hôm nay, Tần Tử Lăng đã nói ra một cách chắc chắn. Tần huynh là người có trí tuệ, người chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Lôi Kha Vũ nói. Tần Tử Lăng không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười cười. Mặc dù là chân tiên nhị phẩm, nhưng thực tế năm nay hắn mới 40 mấy tuổi. Nếu nói về trải qua, hắn không thể so với Lôi Kha Vũ, nhưng có nhiều chuyện hắn thấu triệt hơn nhiều người khác. Có lẽ vì hắn từng sống qua thời đại tin tức nổ tung, cũng có thể vì hắn đã chết 3 lần. Tiêu Thiến nghe Lôi Kha Vũ đánh giá, trong lòng bị xúc động, sâu sắc nhìn Tần Tử Lăng. Rõ ràng nàng lớn tuổi hơn Tần Tử Lăng, nhưng đôi lúc nàng cảm thấy Tần Tử Lăng như một người hiểu rõ thế sự, dường như đã trải qua nhiều năm hơn nàng. Tuy nhiên, ta cảm thấy Lôi Tường dù là chân tiên nhất phẩm và là nữ tử, nhưng bên cạnh lại có một vị chân tiên tam phẩm tùy tùng. Thái độ của nàng đối với ngươi cũng quá hung hăng, thậm chí trực tiếp muốn lấy tái di huyết ma thú mà ngươi đã khổ cực săn giết. Dù nói thế nào, ngươi vẫn là con cháu đích tôn của Lôi gia. Tần Tử Lăng nhanh chóng chuyển câu chuyện sang Lôi Tường. Lôi Tường trước đây đương nhiên không có dáng vẻ lớn như vậy, cũng không dám tùy tiện như vậy, nhưng gần đây đệ tử vu lệnh của Diêm Cố trưởng lão đã nhìn chúng nàng. Diêm Cố trưởng lão mặc dù chỉ là nhất giới tán tu, tại Tụ Tiên Hải vực không có nhiều địa bàn, nhưng hắn là chân tiên lục phẩm, thực lực cường đại, môn hạ cũng có mấy đệ tử và tùy tùng lợi hại, quyền thế rất lớn. Vu lệnh là chân tiên tứ phẩm, thiên phú và thực lực đều vượt trội, được Diêm Cố trưởng lão yêu thích. Thậm chí, tục truyền rằng Diêm Cố trưởng lão đã chuẩn bị cho hắn một viên độ ách tiên đan, tứ phẩm. Nói tới đây, Lôi Kha Vũ lộ ra ánh mắt phức tạp. Hắn có thiên phú hơn người, tu vi tiến triển rất nhanh. Nếu không phải vì không phục tùng gia tộc, hiện tại hắn đã có thể chuẩn bị độ phong hỏa kiếp lần thứ hai và gia tộc cũng sẽ sớm chuẩn bị cho hắn một viên độ ách tiên đan nhị phẩm. Nhưng bây giờ, hắn phải dựa vào chính mình. Độ ách tiên đan, dù chỉ là nhất, nhị phẩm, nếu không có phương pháp và bối cảnh nhất định, thì dù có tiên thạch cũng rất khó mua được, trừ phi trả giá cao hơn nhiều so với giá thị trường. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến nghe đến đây, vẻ mặt trở nên tế nhị. Họ không ngờ rằng Lôi Tường sở dĩ tùy tiện như vậy là vì có mối quan hệ tốt với đệ tử của Diêm Cố. Tần Tử Lăng cũng mới biết rằng viên độ ách tiên đan tứ phẩm trong nhẫn của Diêm Cố thực ra là chuẩn bị cho Vu Lệnh, giờ đã tiến vào cái bụng của tứ thủ. Lấy thiên phú và thực lực của Vu Lệnh, lại có độ ách tiên đan tứ phẩm giúp đỡ, vượt qua phong hỏa kiếp là có hy vọng lớn. Một khi vượt qua, Vu Lệnh sẽ trở thành chân tiên ngũ phẩm. Chân tiên ngũ phẩm dù không đảm nhiệm chức trưởng lão của Tụ Tiên Các, tại Tụ Tiên Hải vực cũng coi như là nhân vật tiểu cự đầu. Lôi Tường được Vu Lệnh để ý, gia tộc đương nhiên rất coi trọng. Lần này, Tần huynh bị ta liên lụy rồi. Nhưng Tần huynh yên tâm, chỉ cần ngươi ở lại quần đảo Hiển La, ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi và Tần phu nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù sao ta vẫn là con cháu đích tôn của Lôi gia, bọn họ có thể nhục nhã ức hiếp ta, nhưng tuyệt đối không dám giết ta. Lôi Kha Vũ nói đến đây, mắt lộ vẻ kiên định. Đa tạ Lôi huynh, Tần Tử Lăng nghiêm nghị chắp tay nói. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt rất vi diệu. Là ta liên lụy tới Tần huynh và Tần phu nhân, các ngươi không trách ta, ta phải cảm ơn các ngươi mới đúng. Lôi Kha Vũ vội vã đáp lễ. Mọi người đều là bằng hữu, sự tình đã xảy ra rồi, không cần thiết nói những lời khách sáo vô ích. Tần Tử Lăng vung tay nói. Ha ha, không sai. Lôi Kha Vũ nghe vậy phóng khoáng cười, chiến xa cổ đồng đi một đường thuận gió phá sóng, không lâu sau dừng lại tại một hòn đảo chỉ rộng hơn ngàn mẫu. Đảo này có chính góc tương tự đầu ngựa, vì thế được đặt tên là Cửu Câu Đảo. Cửu Câu Đảo nằm ở ngoại vi quần đảo Hiển La, xa cách chủ đảo Hiển La. Một dãy núi nhỏ dọc bờ biển vây quanh hòn đảo nhỏ, trung gian là một cái chậu. Bồn địa giữa đảo có một dòng suối nhỏ quanh co chia làm hai. Dưới chân núi và bên dòng suối nhỏ rải rác tọa lạc một số đình viện cổ điển. Bồn địa được hóa thành ruộng mảnh, trồng tiên thảo và linh cốc. Đồng ruộng có người đang làm việc, bên cạnh có trẻ con chơi đùa, xa xa dưới chân núi khói bếp lan tỏa, tạo nên cảnh tượng an bình, không tranh với đời. Chờ có một ngày, chúng ta ổn định lại, sẽ tìm một nơi như thế này, cả gia đình sống vui vẻ bên nhau. Tiêu Thiến nói với Tần Tử Lăng. Nghe lời nàng. Tần Tử Lăng mỉm cười gật đầu, nắm chặt tay Tiêu Thiến. Lão gia đã về rồi, lão gia đã về rồi. Trong đảo, người dân phát hiện Lôi Kha Vũ trở về, vui vẻ kêu lên, rất nhanh có người từ trong đảo bay ra. Dẫn đầu là một nữ tử cao ráo, cổ dài, mặt thon gầy, không thể nói là xinh đẹp. Người đã về rồi. Nữ tử phi thân lên trước, hai mắt nhìn Lôi Kha Vũ với niềm vui mừng lẫn đau lòng. Ta đã trở về. Lôi Kha Vũ cười, bay lên trước, nắm tay nữ tử, nói, ta giới thiệu cho ngươi hai vị bằng hữu. Nếu không có bọn họ, chuyến này ta chắc chắn không thể trở về nhanh như vậy, cũng rất khó bắt giết được tái di huyết ma thú này. Ha ha, hãy để chúng ta tự giới thiệu. Ta là Tần Tử Lăng, còn đây là phu nhân của ta, Tiêu Thiến. Người nhất định là Tất Dong trong lời của Lôi huynh, rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Tử Lăng mang theo Tiêu Thiến tiến lên, cười hành lễ. Thiếp thân cũng rất hân hạnh được biết Tần tiên sinh cùng Tần phu nhân, cũng cảm ơn sự trợ giúp của các ngươi. Tất Dong vội vã đáp lễ. Lão gia đã về rồi, lão gia đã về rồi. Những người theo sau cũng phi thân lên trước, khom mình hành lễ. Các ngươi cũng tới bái kiến Tần tiên sinh cùng Tần phu nhân đi. Lôi Kha Vũ nói. Mọi người lại vội vã hướng Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến hành lễ. Sau khi hành lễ, họ liền một mặt kích động vây quanh chiến xa chở tái di huyết ma thú, chỉ trỏ bàn tán. Tái di huyết ma thú đã bị Lôi Kha Vũ phong ấn một phần, tản mắt ra ma khí có hạn, không ảnh hưởng đến người xem. Hơn nữa, tu vi những người ra nghênh đón chí ít cũng là bán tiên kim đan, có năng lực chống cự ma khí. Trong khi mọi người vây quanh tái di huyết ma thú, Lôi Kha Vũ cùng thê tử dẫn Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đến đình viện dưới chân núi của họ. Bốn người ngồi xuống, tôi tớ bưng lên nước trà và điểm tâm. Tử Lăng, nữ tử Tất Dong này không đơn giản. Tần Tử Lăng đang uống nước trà, trò chuyện, thì trong Nê Hoàn Cung, Độc Nhãn Hỏa Long đột nhiên thò đầu ra. Có gì không đơn giản? Tần Tử Lăng hỏi. Nàng có huyết mạch Tất Phương tương đối thuần, nhưng tu vi quá thấp, huyết mạch giấu rất sâu, tạm thời chưa bị kích thích. Hỏa Long nói, Tất Dong hiện tại là tiên anh hậu kỳ, chưa phải chân tiên, nên Hỏa Long mới nói cảnh giới của nàng rất thấp. Tất Phương, ngươi nói nàng là hậu duệ của Tất Phương. Tần Tử Lăng kinh ngạc, Tất Phương là một trong những thần cầm cực kỳ lợi hại thời thượng cổ. Không sai, nàng là hậu duệ của Tất Phương, hơn nữa huyết mạch rất thuần, ta cảm ứng được điểm này nên mới chủ động tỉnh lại. Bình thường, như Chu Tuấn có huyết mạch không đủ thuần của thượng cổ thần thú, cần tu vi tăng lên thì sức mạnh huyết thống mới hiện ra. Nhưng với huyết mạch tương đối thuần, một khi bị kích thích, sẽ có bạo phát kỳ kinh khủng, liên tiếp đột phá, đạt đến cảnh giới tương ứng với độ tinh khiết huyết mạch, sau đó mới cần nỗ lực tu hành từng bước. Hỏa Long nói, vậy làm sao kích phát huyết mạch của nàng? Tần Tử Lăng hỏi, đầu tiên, ít nhất phải để nàng đạt đến cảnh giới chân tiên. Thứ hai, cần luyện chế phản tổ hiển hóa đan. Đan này, phần lớn dược liệu ngươi đã có, bao gồm long huyết chi ngàn năm và xích viêm hỏa tàm ngàn năm. Nhưng còn thiếu bốn loại, nguyên thanh liên ngàn năm, địa mẫu hoa ngàn năm, thiên cương chu thảo, và lục hợp huyết linh thảo. Hỏa Long nói, nếu ta giúp nàng kích phát huyết mạch, trong ngắn hạn nàng có thể đạt đến cảnh giới và sức chiến đấu gì? Tần Tử Lăng hỏi, phỏng đoán trong ngắn hạn nàng có thể đạt đến chân tiên ngũ phẩm, và là hậu duệ của Tất Phương, sức chiến đấu có thể đạt đến chân tiên lục phẩm. Hỏa Long trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nghĩ rằng đây mới là thiên tài trưởng thành muộn. Ngươi có thể luyện phản tổ hiển hóa đan sao? Tần Tử Lăng tiếp tục hỏi. Với tu vi hiện tại của ta, luyện chế đan này không khó. Hỏa Long trả lời. Dứt lời, Hỏa Long lại rút về mảnh vỡ. Lôi phu nhân hẳn rất am hiểu đạo pháp hệ hỏa chứ? Trong đình viện, Tần Tử Lăng đột nhiên hỏi. Chỉ biết chút ít đạo pháp hệ hỏa, không dám nhận rất am hiểu. Tất Dung khiêm tốn nói. Tần huynh cùng Tần phu nhân là bằng hữu thật, ngươi không cần phải khiêm tốn. Lôi Kha Vũ nhìn Tất Dung một chút, nói. Ta không phải khiêm tốn. Ta chỉ là cảnh giới tiên anh hậu kỳ, mà Tần tiên sinh là chân tiên nhị phẩm, Tần phu nhân là nhân tiên động thiên cảnh. Ta dù có biết chút đạo pháp hệ hỏa, trước mặt bọn họ vẫn là không đáng nhắc tới. Tất Dung nói. Không, đạo pháp hệ hỏa của Lôi phu nhân có chỗ độc đáo, điểm này thậm chí chân tiên cũng không cách nào so sánh được. Tần Tử Lăng mỉm cười vung tay nói. Lôi Kha Vũ và Tất Dung nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc. Làm sao Tần huynh mà biết được? Mấy năm này hỏa pháp của Tất Dung mới được tăng cường. Nếu không tính đến tiên lực hùng hồn, chỉ riêng về phẩm chất ngọn lửa, kỳ thực đã đạt đến cấp bậc chân tiên nhị phẩm. Thật không dám giấu giếm, ta đặc biệt kéo tái di huyết ma thú về nhà, mà không trực tiếp bắn ra, chính là để Tất Dung luyện hóa ma tính. Chỉ là cảnh giới nàng quá thấp, tiên lực có hạn, vì vậy luyện hóa sẽ khá tốn thời gian và công sức. Lôi Kha Vũ nói. Bởi vì nàng có huyết mạch Tất Phương. Tần Tử Lăng nói. Trên người nàng có huyết mạch Tất Phương. Lời ấy thật chứ? Lôi Kha Vũ nghe vậy chấn động mạnh. Yêu cũng phân 3-6-9 bậc, Tất Phương là một trong những thần cầm lợi hại nhất thời thượng cổ. Nếu Tất Dung có huyết mạch Tất Phương, tự nhiên không thể đối đãi nàng như một yêu nữ bình thường. Lôi gia cũng không dám khinh thường nàng chỉ vì nàng là yêu nữ. Giống như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, nhân tộc sao dám coi thường vì chúng thuộc yêu tộc. Thật hay giả, hiện tại huyết mạch của nàng chưa chân chính kích phát hiển hóa ra, ta nói cũng không có cách nào xác nhận, chờ huyết mạch của nàng kích phát hiển hóa ra ngoài, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Tần Tử Lăng nói, Tần tiên sinh có thể nhìn thấu huyết mạch truyền thừa của Tất Dung, vậy có thể có biện pháp kích phát huyết mạch chân chính của nàng không? Lôi Kha Vũ mang theo vẻ sốt sắng hỏi. Thậm chí cách gọi Tần Tử Lăng cũng từ Tần huynh đổi thành Tần tiên sinh, lộ ra tâm ý tôn kính. Trên đường đi, Tần Tử Lăng đã thể hiện một đòn oai phong, lại thêm việc hiện tại xác nhận Tất Dung có huyết mạch Tất Phương, Lôi Kha Vũ đã ý thức được rằng Tần Tử Lăng không đơn giản chỉ là một chân tiên nhị phẩm, chí ít cũng không phải người mà hắn có thể sánh được. Biện pháp là có, chẳng qua hiện nay còn thiếu chút tiên dược luyện đan, nhưng không vội vàng được. Tần Tử Lăng trả lời. Tiên dược gì? Lôi Kha Vũ lập tức hỏi. Hắn tất nhiên không cam lòng để thê tử bị người khác cười nhạo khinh bỉ, cũng không muốn bị lôi ra bài xích ra ngoài. Bây giờ còn thiếu Nguyên Thanh Liên ngàn năm, Địa Mẫu Hoa ngàn năm, Thiên Cương Chu Thảo và Lục Hợp Huyết Linh Thảo. Tần Tử Lăng trả lời. Này! Lôi Kha Vũ nghe vậy, mong đợi trên mặt chợt đọng lại. Hắn là chân tiên nhị phẩm, con cháu đích tôn Lôi gia, kiến thức vẫn phải có. Những loại tiên dược này hắn đều nghe nói qua. Nguyên Thanh Liên ngàn năm và Địa Mẫu Hoa ngàn năm đều có thể tăng lên rất nhiều tu vi tu hành của tiên nhân tu hành thổ hệ. Tục truyền chân tiên ngũ phẩm dùng một đóa Địa Mẫu Hoa ngàn năm có thể tăng ít nhất 100 năm công lực. Thiên Cương Chu Thảo và Lục Hợp Huyết Linh Thảo lại là 2 trong 5 vị thuốc chính để luyện chế độ ách tiên đan ngũ phẩm. Có thể nói, bất kỳ một loại nào trong 4 loại tiên dược này đều có thể khiến chân tiên ngũ phẩm thậm chí chân tiên lục phẩm ra tay đánh nhau. Làm sao hắn, chỉ là một vị chân tiên nhị phẩm, có thể hy vọng xa vời. Huống chi, Tần Tử Lăng chỉ nói thiếu 4 loại tiên dược này, còn những loại khác thì sao? Tuy Tần Tử Lăng chưa nói, nhưng nếu so sánh 4 loại tiên dược này, dù cho thấp hơn 1 cấp bậc, cũng không phải Lôi Kha Vũ có thể gồng gánh nổi. Hồi lâu, Lôi Kha Vũ mới cười khổ nói, Tần tiên sinh, ngài nhắc tới 4 loại tiên dược này đều quá chân quý. Lấy thân phận và thực lực của ta, hiện tại căn bản không lấy được. Việc kích phát huyết mạch của Tất Dung chỉ có thể chờ sau đó. Chút tiên dược này không vội, Tất Dung muốn kích phát huyết mạch, chí ít cần đột phá tu vi đến cảnh giới chân tiên mới được, Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng thấy Lôi Kha Vũ đổi giọng gọi hắn là tiên sinh, cũng không gọi Tất Dung là Lôi phu nhân nữa, mà gọi thẳng tên Húy. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng không khiêm tốn, mà đổi giọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Tử Lăng, hơi xẹt qua vẻ kinh ngạc cùng như có vẻ suy nghĩ. Cảnh giới chân tiên. Tất Dung và Lôi Kha Vũ nghe vậy ánh mắt đều ảm đạm, tạo nên một chân tiên, đối với người có vô trần tiên đan và long huyết tạo hóa đan, như Tần Tử Lăng mà nói, không phải việc khó. Vô trần tiên đan có thể cấp tốc tăng lên công lực, long huyết tạo hóa đan không chỉ tăng công lực, tăng cường thể phách, còn giúp người dùng hiểu thiên đạo, miễn đi rất nhiều năm tĩnh tu tìm hiểu. Nhưng đối với người bình thường lại rất khó. Năm đó Chu Tuấn là vị chân tiên tam phẩm rất lợi hại, sở hữu phúc địa Bình Tự Sơn. Trải qua nhiều năm, tiền tiền hậu hậu, dù có mất mạng giữa đường, tính ra cũng chỉ bồi dưỡng được 8 vị chân tiên làm thủ hạ mà thôi. Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo và Trấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh đều là chân tiên nhị phẩm, tọa trấn phía đông và phía nam phúc địa Bình Tự Sơn trong nhiều năm, dưới trướng cũng không có thể nuôi dưỡng được một chân tiên. Hiện tại Lôi Kha Vũ chỉ là chân tiên nhị phẩm, lại bị gia tộc xa lánh, tình trạng còn không bằng Đàm Vu Hạo và Vưu Hồng Linh. Chỉ dựa vào thực lực cá nhân để giúp thê tử tất dong, thành chân tiên không phải dễ dàng. Chí ít cũng cần rất nhiều thời gian. Hắn thân là chân tiên nhị phẩm, con cháu đích tôn Lôi gia, không để ý khổ cực hung hiểm, một mình ra ngoài săn giết huyết ma thú. Thực chất chính là để kiếm tài nguyên, trợ giúp thê tử sớm trở thành chân tiên. Rất nhanh, Lôi Kha Vũ tự quét qua vẻ ảm đạm trong mắt, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của thê tử. Sau đó nhìn về phía Tần Tử Lăng nói, tiên sinh nhắc tới tiên dược, chúng ta trước mắt không dám hy vọng xa vời. Nhưng ta có lòng tin trợ giúp tất dòng trở thành chân tiên, chỉ là thời gian cho tới ít nhất còn cần mấy chục năm hoặc hơn trăm năm. Không biết, một khi tất dòng trở thành chân tiên, huyết mạch của nàng có thể kích phát ra một ít hay không? Đó là khẳng định, nhưng huyết thống của nàng ẩn giấu rất sâu. Muốn kích phát chân chính, vẫn cần tiên đan giúp đỡ hoặc đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tần Tử Lăng trả lời, chỉ cần có thể kích phát ra một ít là được rồi. Phu thê chúng ta khổ nhiều như vậy đều chịu đựng nổi, chỉ cần chúng ta cùng nhau, dù phải cố gắng nhịn thêm mấy trăm năm hay mấy nghìn năm cũng không sao. Lôi Kha Vũ mang vẻ mặt kiên định nói, Kha Vũ, thực ra tu vi của ta cao thấp không quan trọng, ta thật sự không muốn ngươi vì ta mà mỗi ngày phải bôn ba khổ cực, còn phải mạo hiểm tính mạng. Tất Dòng nói, nhìn về phía Lôi Kha Vũ, trong mắt tràn đầy thâm tình và tự trách. Nói gì vậy? Ta không muốn ngươi bị người của Lôi gia cười nhạo. Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ nhận ra rằng họ đã sai, ngươi mới là thê tử hoàn hảo nhất của ta. Lôi Kha Vũ đáp lại. Nhưng nếu như ngươi, Tất Dòng nói, tu hành sao có thể không mạo hiểm, coi như không phải vì ngươi, vì chính ta cũng phải mạo hiểm. Sinh tử là chuyện do trời định, chúng ta nghĩ nhiều cũng vô ích. Lôi Kha Vũ cắt ngang. Tất Dòng không nói thêm nữa, chỉ là viền mắt đỏ lên. Tiêu Thiến dường như bị tình cảm thâm sâu của họ làm cảm động, thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Tử Lăng, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Tần Tử Lăng dường như không để ý tới ánh mắt của Tiêu Thiến, chỉ bình tĩnh nhìn Lôi Kha Vũ và Tất Dòng, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, không biết đang nghĩ gì. Tần tiên sinh, Tần phu nhân, làm các ngươi chê cười rồi. Tất Dòng là như vậy, cả ngày lo lắng cái này cái kia, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Nếu năm đó không phải nàng liều mình cứu giúp, ta đâu có được như hôm nay. Ta làm nhiều hơn nữa cũng là đáng. Chỉ tiếc tổ phụ ta, ai, nếu không phải vì ông ấy, với thiên phú của nàng, trở thành chân tiên cũng không khó. Thậm chí, tiên dược mà tiên sinh nói, nếu tổ phụ ta thật sự không tiếc vốn gốc, cũng chưa chắc không tìm mua được. Giờ chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Lôi Kha Vũ nói với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Các ngươi từng nghĩ tới việc đầu nhập vào môn phái khác chưa? Tần Tử Lăng hỏi. Đầu nhập vào môn phái khác. Lôi Kha Vũ nghe vậy hơi sững sờ, rồi cười khổ. Thân phận ta đặc thù, ở tụ tiên hải vực, ai sẽ thu nhận ta? Coi như có người thu nhận ta và Tất Dòng, với thực lực của ta, có thể mưu cầu chút quyền lực và lợi ích, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Hơn nữa, một khi đầu nhập vào môn phái khác, với thực lực của ta, tính mạng của ta và Tất Dòng cũng không còn do chúng ta làm chủ. Nếu họ có thể giúp Tất Dòng trở thành chân tiên, thì ta cũng chấp nhận làm trâu làm ngựa, xông pha chiến đấu, nhưng mà... Nói tới đây, Lôi Kha Vũ lắc đầu, Tất Dòng đột nhiên đứng dậy, hướng về Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến chắp tay nói, Tần tiên sinh, ngài có thể giúp ta trở thành chân tiên không? Nếu ngài có thể, ta đồng ý bái làm môn hạ của tiên sinh và phu nhân. Lôi Kha Vũ nghe Tất Dòng nói vậy, đầu tiên là ngây người, rồi kinh hỉ nhìn Tần Tử Lăng, không dám tin. Dù thời gian quen biết nhau không lâu, nhưng Lôi Kha Vũ đã bị phong độ của Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến chinh phục, biết hai người không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu không, Lôi Kha Vũ cũng sẽ không đổi miệng gọi Tần Tử Lăng là tiên sinh. Người khác ta không tin, nhưng tiên sinh và phu nhân... Ta Lôi Kha Vũ tin, hai vị chắc chắn sẽ không coi môn nhân thủ hạ là công cụ. Nếu các ngươi thật sự có thể giúp Tất Dòng trở thành chân tiên, Tất Dòng bái là môn hạ của các ngươi, chính là cơ duyên và phúc khí của nàng. Lôi Kha Vũ cũng đứng dậy, chắp tay nói. Theo lời giải thích của Hỏa Long, một khi huyết mạch của Tất Dòng được kích phát, trong ngắn hạn có thể đột phá đến chân tiên ngũ phẩm, bùng nổ ra sức chiến đấu chân tiên lục phẩm, đây là phỏng đoán cẩn thận. Nếu có kinh hỉ, không chừng đạt đến cảnh giới chân tiên lục phẩm, sẽ có sức chiến đấu chân tiên thất phẩm. Hơn nữa, có huyết mạch Tất Phương bổ trợ, sau này Tất Dòng phát triển cũng là cực kỳ khả quan. Vì lẽ đó, khi Hỏa Long vừa nói, Tần Tử Lăng đã động tâm muốn thu đệ tử. Huống hồ, muốn Tất Dòng có thành tựu, Tần Tử Lăng phải trả giá rất lớn, không thể vô duyên vô cớ mà vô tư tác thành cho Tất Dòng. Không nói đến phản tổ hiển hóa đan chân quý so với độ ách tiên đan ngũ phẩm, chỉ riêng long huyết tạo hóa đan đã vô cùng chân quý. Luyện chế đan này cần long huyết chi ngàn năm và linh đạo quả, trong đó linh đạo quả là vị thuốc chính để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Bây giờ trong tay Tần Tử Lăng chỉ còn lại 8 viên, vì lẽ đó, Vô Trần Tiên Đan, Vô Trần Nguyên Đan, Vô Cực Môn không tiếc đưa ra hàng loạt cho môn hạ đệ tử, nhưng long huyết tạo hóa đan, chỉ có đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn mới có tư cách dùng được một viên, còn lại cần lập công lớn mới có cơ hội có được. Thi Miễn và Ngu Quyên gặp may mắn khi được Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt giúp đỡ gặp lại, rồi bái sư lại Ất Noãn, trở thành sư đệ sư muội của Tần Tử Lăng. Vì vậy, Tần Tử Lăng mới phân cho phu thê bọn họ 2 viên tiên đan. Hiện tại, phu thê Lôi Kha Vũ không có ân tình gì với Tần Tử Lăng, thậm chí trước đây còn không quen biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng không thể vì tình thâm phu thê họ mà vô tư đưa ra tiên đan, thậm chí không tiếc vốn gốc giúp kích phát huyết mạch tất phương của Tất Dung. Thiên hạ không có sự vô tư như vậy, nếu có, cũng chỉ dành cho những người mình yêu quý. Ta cũng không giấu các ngươi, ta xác thực có ý định thu Tất Dung làm đồ đệ. Thứ nhất, các ngươi là phu thê tình thâm, trong khó khăn không rời bỏ nhau. Lôi Kha Vũ tri ân báo đức, những điều này đều là phẩm hạnh ta xem trọng. Thứ hai, Tất Dung có thiên phú hơn người, một khi kích phát huyết mạch, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ta động lòng ái tài. Thứ ba, ta sẽ ban tặng đồ vật cực kỳ quý giá, coi như là đệ tử trong môn cũng phải lập công lớn mới được ban thưởng. Các ngươi đã tin tưởng ta, Tất Dung đồng ý bái làm môn hạ, đó là tốt nhất. Nếu không, ta nhiều nhất chỉ có thể cho phu thê các ngươi một phần tiểu cơ duyên, coi như là duyên phận giữa chúng ta. Còn cơ duyên lớn hơn, chỉ có thể chờ các ngươi tự mình tìm kiếm. Tần Tử Lăng nói thẳng. Sư tôn, sư mẫu, mời thu nhận đệ tử Tất Dung. Tất Dung nghe xong lời Tần Tử Lăng, không do dự, lập tức quỳ xuống đất lạy sát đất. Tiếng dập đầu thình thịch vang lên, khi nàng ngẩng đầu, đã rơi lệ đầy mặt. Ngoại giới đều cho rằng, Lôi Kha Vũ cưới nàng là phúc khí lớn của nàng, và thực tế cũng như vậy. Nhưng không ai biết nàng phải chịu đựng bao nhiêu gánh nặng, tự trách, và nỗi tự ti sâu sắc. Bởi vì nàng là yêu nữ, từng là nữ nô kéo xe. Người khác đều cười nhạo nàng, nói nàng hại Lôi Kha Vũ. Nhưng hiện tại, Tần Tử Lăng không để ý nàng là yêu nữ, là nữ nô, thậm chí còn muốn thu nàng làm đồ đệ. Còn gì quý trọng hơn sự coi trọng này? Cái quỳ này không phải là hành động thấp kém, mà là nàng đang thoát khỏi thân phận thấp kém, tẩy đi nhục nhã, đứng lên một lần nữa. Cái quỳ này có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời nàng. Từ đây về sau, nàng có sư môn bảo vệ, có sư phụ dạy dỗ, có nhà mẹ đẻ bảo vệ. Nhìn thấy thê tử rơi lệ đầy mặt, Lôi Kha Vũ, người luôn được coi là đại hán Thiết Tranh Tranh, cũng không nhịn được mà mắt đỏ hoe. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Lôi Kha Vũ thô lỗ, nhưng thực ra tâm hồn hắn rất tỉ mỉ. Hắn hiểu rõ những áp lực và khuất nhục mà thê tử đã chịu đựng trong suốt những năm qua, và cũng hiểu tại sao nàng lại rơi lệ đầy mặt lúc này. Tần tiên sinh, có thể thu nhận ta làm đồ đệ không? Đột nhiên, Lôi Kha Vũ quỳ một chân xuống đất nói. Ngươi! Tần Tử Lăng có chút bất ngờ nhìn Lôi Kha Vũ. Lôi Kha Vũ là con cháu đích tôn của Lôi gia, chân tiên nhị phẩm. Dù hiện tại không được trọng dụng, nhưng thân phận và thực lực của hắn vẫn đứng vững. Hơn nữa, Tần Tử Lăng hiện tại cũng chỉ là chân tiên nhị phẩm. Thu nhận Tất Dung làm đồ đệ thì có thể, nhưng thu nhận Lôi Kha Vũ thì từ bề ngoài nhìn vào có vẻ không hợp lý. Hiện tại Lôi Kha Vũ muốn bái sư Tần Tử Lăng, có chút hạ mình, nhưng Lôi Kha Vũ vẫn quyết định. Ta có thể chỉ là chân tiên nhị phẩm, nhưng thực lực mạnh mẽ hơn ngươi, bái là môn hạ của ta, ngươi không cảm thấy oan ức sao? Tần Tử Lăng hỏi. Sẽ không, Lôi Kha Vũ không chút nghĩ ngợi đáp, ta và Tất Dung là phu thê, ngài vừa thu nhận nàng làm đồ đệ, bất kể tu vi cao thấp, cũng đã là trưởng bối của ta. Hơn nữa, ta biết tâm tư của Tất Dung. Ta cưới nàng để mang lại hạnh phúc, an toàn cho nàng, nhưng cuối cùng lại mang đến cho nàng nhiều áp lực, trào phúng, tự trách và tự ti. Hiện tại, ngài thu nhận nàng làm đồ đệ, chính là đem lại cho nàng sự bảo vệ và an ủi mà ta không thể. Vì điều đó, ta cam tâm tình nguyện bái sư, vì sư môn làm việc, cũng được. Các ngươi đã đồng tâm, ta sẽ thu nhận ngươi. Tuy nhiên, Tất Dung bái sư trước, nàng sẽ là sư tỷ, ngươi là sư đệ. Tần Tử Lăng cười nói. Sư tôn, điều này. Tất Dung há hốc mồm kinh ngạc. Tốt thôi, ta sẽ là sư đệ. Lôi Kha Vũ vui vẻ nói, rồi quỳ xuống đất, lạy Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Tiếng dập đầu vang lên bành bành. Chúng ta là Vô Cực Môn, vi sư là trưởng giáo đời đầu, sư mẫu của các ngươi là phó trưởng giáo. Trước các ngươi, vi sư đã thu nhận 2 đệ tử thân truyền, các ngươi sẽ là lão tam và lão tứ. Môn quy không nhiều, chỉ yêu cầu đồng môn yêu thương lẫn nhau, trung thành với môn phái, không giết hại vô tội, cậy mạnh bắt nạt yếu. Nếu phát hiện vi phạm, vi sư sẽ nghiêm trị không tha. Các ngươi tự do làm gì thì làm, miễn là các ngươi vui vẻ. Tần Tử Lăng nói. Lôi Kha Vũ và Tất Dung nghe xong đều ngỡ ngàng. môn quy này quá đơn giản. Tuy nhiên, họ nhanh chóng hiểu rằng Tần Tử Lăng quan tâm điều gì nhất, càng thêm kính trọng và vui mừng. Đứng lên đi, Tần Tử Lăng nói. Vâng. Cả hai đứng dậy, đứng ngay ngắn bên cạnh. Tất Dung, Tần Tử Lăng gọi. Đệ tử có mặt. Tất Dung lên trước khom người đáp. Vi sư có hai loại tiên đan muốn tặng ngươi. Một loại là vô trần tiên đan, tăng trưởng tiên lực. Một loại là long huyết tạo hóa đan, tăng cường thể phách, tăng trưởng tiên lực, giúp ngươi tìm hiểu thiên đạo. Đan này rất quý giá, ngươi không nên tiết lộ ra ngoài. Ngươi nên bế quan, dùng long huyết tạo hóa đan trước, sau đó dùng vô trần tiên đan. Nếu thuận lợi, ngươi có thể cảm ứng thiên kiếp sau 20-30 ngày. Lôi Khả Vũ, ngươi giúp Tất Dung chọn nơi độ kiếp, tránh hư hại Cửu Câu đảo. Tần Tử Lăng nói, rồi đưa hai bình thuốc cho Tất Dung. Long huyết tạo hóa đan không phải là loại đan dược mà Tần Tử Lăng tự đặt tên, mà là một loại tiên đan mà ngoại giới cũng có người biết đến. Vì vậy, Tần Tử Lăng đặc biệt dặn dò, tránh gây ra tình trạng hoài bích có tội. Cái gì? Tất Dung và Lôi Khả Vũ nghe vậy mà trợn tròn mắt, la thất thanh. Theo Lôi Khả Vũ tính toán, Tất Dung dù có nỗ lực và sự hỗ trợ của hắn, cũng phải mất mấy mươi hơn trăm năm mới có thể độ kiếp trở thành chân tiên. Nhưng hiện tại, chỉ cần bái sư Tần Tử Lăng và nhận được hai bình thuốc, lại có thể trong vòng 20-30 ngày là có thể độ thiên kiếp. Điều này làm họ phu thê vô cùng khiếp sợ. Lôi Khả Vũ. Tần Tử Lăng gọi. Đệ tử có mặt. Lôi Khả Vũ vội vàng tiến lên, đồng thời Tất Dung run run nhận lấy hai bình thuốc. Vi sư cũng tặng ngươi hai loại tiên đan. Một loại cũng là vô trần tiên đan, ngươi đã là chân tiên nhị phẩm, nên không cần long huyết tạo hóa đan để tránh lãng phí. Ngươi chỉ cần dùng vô trần tiên đan, hấp thu luyện hóa, và với cơ sở hiện tại của ngươi, sẽ nhanh chóng đạt đến yêu cầu độ kiếp. Tùy vào ngươi tìm hiểu thiên đạo đạt đến mức nào, có thể trong khoảng nửa năm là có thể độ phong hỏa kiếp lần nữa. Vì vậy, vi sư chuẩn bị cho ngươi độ ách tiên đan nhị phẩm. Tần Tử Lăng nói, lại đưa hai bình thuốc cho Lôi Khả Vũ. Cái gì? Lôi Khả Vũ và Tất Dung nghe tên độ ách tiên đan nhị phẩm, không khỏi hóa đá, đầu óc rung động, không thể tin nổi. Vô trần tiên đan và long huyết tạo hóa đan, Lôi Khả Vũ và Tất Dung chưa từng nghe nói đến, nhưng độ ách tiên đan nhị phẩm lại nổi tiếng. Trước đây, với thân phận của Lôi Khả Vũ, khi độ phong hỏa kiếp, gia tộc sẽ chuẩn bị độ ách tiên đan nhị phẩm cho hắn. Nhưng đó là vì Lôi gia là một trong 12 gia tộc đứng đầu tụ tiên hải vực, có thể chi trả. Dù vậy, chỉ có con cháu đích tôn ưu tú mới được đãi ngộ này. Những con cháu đích tôn bình thường, nếu hy vọng độ kiếp không lớn, gia tộc cũng không bỏ vốn chuẩn bị, mà họ phải tự nỗ lực kiếm tài nguyên và công lao để đổi lấy độ ách tiên đan, nhị phẩm. Đối với các thế lực bình thường hoặc tán tu, muốn có một viên độ ách tiên đan nhị phẩm là rất khó, phần lớn phải dựa vào rèn luyện và ăn đồ hỏa dương để tăng cường tỷ lệ thành công. Ngay cả gia chủ Lôi gia Lôi Ngạn Long, hy vọng có được độ ách tiên đan lục phẩm cũng xa vời, cuối cùng phải dựa vào rèn luyện và khổ tu. Nhưng hiện tại, Tần Tử Lăng lại dễ dàng ban thưởng độ ách tiên đan nhị phẩm, làm Lôi Khả Vũ và Tất Dung há hốc mồm, không thể tin nổi. Tần Tử Lăng chỉ là chân tiên nhị phẩm, không phải chân tiên lục phẩm như chủ nhà họ Lôi. Ban thưởng độ ách tiên đan nhị phẩm cũng không phải dễ dàng, liên tưởng đến long huyết tạo hóa đan, đặc biệt là lời dặn dò của Tần Tử Lăng, càng làm họ hiểu rằng long huyết tạo hóa đan còn quý giá hơn độ ách tiên đan nhị phẩm. Điều này làm họ suy nghĩ rằng long huyết tạo hóa đan có thể đạt đến cấp bậc của độ ách tiên đan tam phẩm. Nghĩ đến đây, Lôi Khả Vũ và Tất Dung không khỏi run rẩy. Hiện tại, bọn họ đã hiểu rõ hơn về những gì sư tôn từng nói về tiểu cơ duyên và cơ duyên lớn. Chẳng phải đây chính là cơ duyên to lớn sao? Nếu không có cơ duyên lớn này, liệu họ có thể tự nhiên mà có được cơ hội này không? Không đúng, sư tôn chấp nhận họ làm đệ tử chính là vì họ có cơ duyên to lớn. Lôi Khả Vũ cuối cùng cũng như Tất Dung, hai tay run run nâng lên hai cái bình thuốc, trong đầu suy nghĩ rối bời. Trước đây, hắn cho rằng mình không có gì oan ức, bởi với tu vi chân tiên nhị phẩm, bái một chân tiên nhị phẩm làm sư phụ, chẳng phải là báo ân sao? Giờ đây, Lôi Khả Vũ mới nhận ra rằng không phải mình báo ân, mà là sư tôn nể mặt Tất Dung và tình thâm giữa họ, bất đắc dĩ mới thu nhận hắn làm đệ tử. Đệ tử bái tạ sư tôn trọng thưởng. Sau một hồi lâu, phu thê Lôi Khả Vũ mới hoàn hồn, vội vàng nâng hai cái bình thuốc, quỳ xuống đất dâng lễ bái. Đều đứng lên đi, sau này không cần động một chút là làm lễ bái đại lễ, vi sư không đặt nặng chút nghi thức xã giao này. Tần Tử Lăng giơ tay ra hiệu, mỉm cười nói. Rõ, hai người lúc này mới đứng dậy, sau đó cẩn thận cất hai bình thuốc vào người. Đúng rồi, Tất Dung, ngươi sử dụng pháp bảo loại hình gì? Tần Tử Lăng hỏi. Hồi sư tôn, đệ tử dùng là một thanh phi kiếm hỏa hệ. Tất Dung nghe vậy liền vội vàng gọi ra phi kiếm của mình, hai tay dâng lên. Tần Tử Lăng cầm lấy phi kiếm. Nhìn kỹ rồi nói, phi kiếm này có phẩm chất hơi kém. Người sắp độ kiếp, để phòng ngừa vạn nhất, vi sư sẽ tặng ngươi một cái thanh kiếm mới. Nói xong, trong tay Tần Tử Lăng hiện ra một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm với ánh kim quang lấp lánh, nói, đây là Xích Thiên Kim Diễm Kiếm, được chế tạo từ Xích Thiên Huyền Thạch, là tiên khí trung phẩm, chắc chắn sẽ thích hợp với ngươi. Lần trước tại Hỏa Uyên Cấm Địa, Tần Tử Lăng không chỉ chiếm được một trụ Xích Thiên Huyền Thạch, có thể luyện chế tiên khí thượng phẩm hệ hỏa, mà còn tình cờ tiến vào một hang động chứa Thái Dương Chân Hỏa, nơi Hỏa Long đã bố trí thập phương hối hỏa trận, để tụ lại một ít Thái Dương Chân Hỏa. Nhờ vậy, Tần Tử Lăng đã luyện chế được Hỏa Nha Kiếm và Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Hỏa Uyên Cấm Địa trăm năm mới mở ra một lần, cơ hội hiếm có, và Tần Tử Lăng đã tận dụng cơ hội này để luyện chế nhiều món tiên khí từ Xích Thiên Huyền Thạch. Vì Xích Thiên Huyền Thạch là quặng mỏ thuộc tính hỏa, nên tất cả các tiên khí đều thuộc hệ hỏa, và Xích Thiên Kim Diễm Kiếm chính là một trong số đó. Tiên khí thượng phẩm. Tất Dung và Lôi Kha Vũ lần chấn động mạnh thứ hai, tiên khí thượng phẩm bình thường cần chân tiên hậu kỳ mới có thể luyện chế, tức là chỉ ít chân tiên thất phẩm mới có thể làm được, và quặng mỏ để luyện chế cũng cực kỳ quý giá. Vì vậy, dù Lôi Kha Vũ là chân tiên nhị phẩm và là con cháu đích tôn của Lôi gia, trong tay hắn cũng chỉ có tiên khí trung phẩm. Trong Lôi gia, chỉ có tổ phụ Lôi Ngạn Long, tam bá Lôi Trường Phúc, cùng hai vị tộc nhân và một vị trưởng lão khách khanh là sở hữu tiên khí trung phẩm. Hiện tại, Tần Tử Lăng tiện tay ban cho Tất Dung một kiện tiên khí trung phẩm, khiến cả hai vô cùng kinh ngạc. Đa tạ sư tôn trọng thưởng. Tất Dung nhanh chóng bưng Xích Thiên Kim Diễm Kiếm lên, cung kính nói. Hiện tại hai người các ngươi đều ngồi xuống đi, chúng ta bàn về việc tu hành. Tần Tử Lăng chờ Tất Dung thu hồi Xích Thiên Kim Diễm Kiếm, ra hiệu hai người ngồi xuống. Vâng. Hai người ngồi xuống. Sau đó, Tần Tử Lăng cùng hai đệ tử mới nói về tu hành. Tất Dung tu luyện đạo pháp hệ hỏa, còn Lôi Kha Vũ tu luyện đạo pháp hệ thổ. Hỏa sinh thổ, một khi huyết mạch của Tất Dung được kích thích hoàn toàn, Lôi Kha Vũ sẽ được lợi rất nhiều từ việc song tu. Nói chung, người ngoài thấy Lôi Kha Vũ cưới Tất Dung là phúc khí của nàng, nhưng thực ra, người được phúc khí chính là Lôi Kha Vũ. Tần Tử Lăng tu luyện toàn bộ âm dương ngũ hành, có động thiên thế giới trong tay và được Hỏa Long chỉ điểm, bất kể là đạo pháp hỏa hệ hay thổ hệ đều có lĩnh ngộ sâu sắc, một phen đàm luận, cả Tất Dung và Lôi Kha Vũ đều có cảm giác thấu hiểu, lợi ích vô cùng lớn. Bất chi bất giác, mặt trời đã lặn rồi lại mọc lên. Ba người đàm luận suốt cả đêm, đa phần là Tần Tử Lăng giảng giải và giải đáp nghi vấn. Tạm dừng ở đây thôi. Trước đó ta có nói hôm nay Kha Vũ sẽ dẫn vi sư và sư nương các ngươi đi tìm chỗ an thân, nhưng bây giờ không gấp nữa. Hai người các ngươi trước hết tạm bế quan tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Ta và sư mẫu của các ngươi cũng có việc phải làm, sẽ trở lại sau. Tần Tử Lăng thấy mặt trời từ từ mọc lên từ mặt biển, gạt gạt y phục, đứng dậy nói. Tất Dung và Lôi Kha Vũ vội vàng đứng dậy theo. Tần Tử Lăng cười. Đưa tay nắm lấy tay Tiêu Thiến, bước lên xuyên thiên tiên toa, bay đi. Cung tiễn sư tôn. Tất Dung và Lôi Kha Vũ cúi rạp người cung kính. Mãi đến khi xuyên thiên tiên toa hoàn toàn biến mất ở phía chân trời, họ mới thu ánh mắt về, nhìn nhau. Cả hai đều phát hiện hốc mắt đối phương lấp lánh nước mắt, những giọt nước mắt cảm kích và vui sướng. Ngươi chuẩn bị đi loạn ma lĩnh săn giết huyết ma thú ngũ phẩm sao? Tiêu Thiến hỏi khi đứng ở đầu thuyền. Loạn ma lĩnh cách đây rất xa. Chỉ để đến đó đã tốn không ít thời gian. Hơn nữa, loạn ma lĩnh là nơi ngươi cần rèn luyện, phải ở lại đó một thời gian dài. Tất Dung sắp độ kiếp, để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta phải trở về trước khi nàng độ kiếp, vì vậy chuyện ở loạn ma lĩnh sẽ không gấp vào lúc này. Tần Tử Lăng trả lời. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu ngươi không đi loạn ma lĩnh, ngươi định làm gì? Tiêu Thiến hỏi với vẻ nghi hoặc. Việc này ban đầu ta nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tránh thêm phiền phức. Nhưng hôm qua... Sau khi bị nữ tử Lôi gia kia khiêu khích, lại nghe Lôi Kha Vũ nói, sau đó thu nhận hai đệ tử và ban cho họ nhiều thứ tốt, ta liền có ý định làm chuyện này. Tần Tử Lăng nói, ngươi định tấn công xào huyệt của Diêm Cố. Tiêu Thiến giật mình. Phu nhân thật thông minh, đoán đúng ngay. Tần Tử Lăng cười, kéo Tiêu Thiến vào vòng tay mình. Nhưng Diêm Cố là chân tiên lục phẩm, nơi ở của hắn chắc chắn được bảo vệ vững chắc, môn hạ đệ tử cũng không phải là hạng tầm thường. Hơn nữa, nơi ở của hắn rất gần tổng bộ tụ tiên các, một khi kinh động đến họ, sẽ rất phiền toái. Tiêu Thiến lo lắng. Không sao, ta tinh thông trận pháp, lại có Thượng Quan Bình giúp đỡ. Sao huyệt của Diêm Cố vững chắc thế nào trong mắt người khác, thì trong mắt ta chỉ như giấy. Chúng ta còn giết hai vị chân tiên lục phẩm của U Minh Phủ trên đường đi. Bây giờ đám tứ thủ liên thủ đã có thể so với chân tiên lục phẩm lợi hại nhất, ngay cả hai Diêm Cố cũng có thể vây giết, đừng nói đến những môn nhân đệ tử của hắn. Về việc kinh động tụ tiên các hay những người khác, không thành vấn đề, vì chúng ta không trực tiếp ra tay, mà là đám tứ thủ. Bọn họ là minh tiên tướng, thường ở trong thế giới càn khôn động thiên của ta, ai có thể biết lai lịch của họ. Việc này còn có thể khiến U Minh Phủ và ám tử trong Cửu Huyền Tông không tìm được manh mối. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Tiêu Thiến há miệng, rồi lại ngậm lại, bởi vì nàng biết khi nam nhân của mình đã quyết định làm việc gì, hắn đã suy nghĩ thấu đáo mọi khía cạnh. Hơn nữa, nàng không ngờ rằng đám tứ thủ đã lợi hại đến vậy. Phu nhân còn nghi ngờ gì nữa không? Tần Tử Lăng vừa vuốt ve eo của Tiêu Thiến, vừa mỉm cười đắc ý hỏi. Người đã suy nghĩ hết mọi khía cạnh, ta còn nghi ngờ gì nữa? Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng một cách bất đắc dĩ, nói, trượng phu quá ưu tú, đôi khi cũng khiến nàng cảm thấy mình chỉ như một bình hoa. Nếu không còn nghi ngờ gì, chúng ta tu hành đi. Tần Tử Lăng nói, tay bắt đầu di chuyển xuống dưới. Ban ngày, ngươi. Tiêu Thiến biết ý định của hắn, không nhịn được trừng mắt. Ban ngày hay đêm đều không quan trọng. Tần Tử Lăng cười. Lập tức, Tiêu Thiến thấy mắt tối sầm lại, người đã đến Tiềm Long Sơn trong Càn Khôn Động Thiên. Lúc này, nơi đây là một mảnh đêm đen. Hết cách rồi, Tần Tử Lăng là chủ của Động Thiên, việc đảo lộn ngày đêm rất dễ dàng. Ngươi thật là chơi xấu. Tiêu Thiến vừa buồn cười vừa tức giận. Ta ở đây mà gọi là chơi xấu. Không phải phu nhân nói ban ngày không thích hợp, muốn buổi tối à? Kỳ thực ta cảm thấy thỉnh thoảng ban ngày cũng không tệ. Tần Tử Lăng cười đắc ý. Sớm biết vậy thì đã mang Hạ Nghiên theo cùng. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với dáng vẻ đắc ý, không nhịn được cắn nhẹ vào vai hắn, khuôn mặt hơi đỏ lên. Hạ Nghiên luôn nghe lệnh ngươi, có ngươi ở đó, nàng sẽ không thoải mái. Lần này không mang nàng theo, cũng là để nàng học cách làm trưởng giáo phu nhân. Vì vậy, chuyến đi này chỉ có thể làm phiền ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng cười khúc khích khi nói. Tiêu Thiến lần này không cắn Tần Tử Lăng nữa, thay vào đó, nàng vuốt nhẹ chỗ vừa cắn và nói, phải nói khổ cực ngươi mới đúng. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi nhiệt tình như vậy là vì cái gì sao? Một năm qua, ta tiến bộ rất nhanh, nếu chúng ta chậm lại một chút, không chừng khi vào loạn ma lĩnh, ta đã là nhân tiên động thiên tam phẩm. Khà khà, ta không sợ cực khổ. Tần Tử Lăng cười. Tiêu Thiến không nhịn được cắn Tần Tử Lăng thêm một cái, nhưng sau đó vẫn dịu dàng theo Tần Tử Lăng. Kim Dực Đảo, từ xa nhìn tới, không lớn và phồn hoa như Hiển La Đảo của Lôi Gia. Xung quanh chỉ có hơn 10 hòn đảo nhỏ vây quanh. Tuy nhiên, Kim Dực Đảo là một hòn đảo nổi tiếng tại Tụ Tiên Hải Vực, vì là nơi mà một trong 12 trưởng lão của Tụ Tiên Các, Diêm Cố, ẩn cư và tu hành ở đây. Dù bề ngoài không lộng lẫy bằng Hiển La Đảo, nhưng bốn phía Kim Dực Đảo được bảo vệ bởi trận pháp cực kỳ lợi hại. Tương truyền, ngay cả chân tiên lục phẩm cũng khó công phá. Không chỉ vậy, mặc dù Diêm Cố là một tán tu không có thế lực lớn, nhưng dưới trướng hắn có một chân tiên ngũ phẩm, hai chân tiên tứ phẩm và khoảng 10 chân tiên khác. Ba đệ tử của Diêm Cố thường xuyên ở lại Kim Dược Đảo tiềm tu, còn những chân tiên khác thường ra ngoài làm việc cho Diêm Cố. Điều này có nghĩa là, dù Diêm Cố không ở Kim Dược Đảo, thì trên đảo cũng có ít nhất một chân tiên ngũ phẩm và hai chân tiên tứ phẩm bảo vệ, kết hợp với trận pháp phòng hộ, nơi này trở nên bất khả xâm phạm tại Tụ Tiên Hải Vực, trừ khi đại trưởng lão của Tụ Tiên Các tự mình ra tay. Một ngày nọ, một chiếc xe kéo xa hoa xuất hiện trên bầu trời vùng hải vực ngoại vi Kim Dược Đảo, được kéo bởi năm đầu cầm yêu. Khi xe kéo xuất hiện, trên Kim Dược Đảo liền vang lên tiên âm du dương, theo sau là một luồng kim quang sáng rực, xuyên qua hư không, biến thành một cầu vòng kim hồng dài trước xe kéo. Phía đối diện cầu dài, một vị mỹ nam tử mặc vũ y tinh quan mang theo 4 vị tùy tùng chân tiên, nhẹ nhàng bước trên cầu dài tiến về phía xe kéo. Trên xe kéo, Lôi Tường nhìn thấy vị mỹ nam tử cùng tùy tùng của hắn tiến đến từ Kim Dược Đảo, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Vu trưởng lão quả là môn sinh đắc ý của Diêm trưởng lão, sắp trở thành chân tiên ngũ phẩm, đẳng cấp này trong Lôi gia cũng chỉ có vài vị tộc lão mới sánh được. Hơn nữa, Vu trưởng lão còn chung tình với tiểu thư, khi Vu trưởng lão trở thành chân tiên ngũ phẩm, ai trong đời thứ ba của Lôi gia có thể sánh bằng tiểu thư? Tiểu thư dựa vào Lôi gia và Kim Dược Đảo, đột phá thành chân tiên nhị phẩm chắc chắn là trong tầm tay. Bà lão bên cạnh Lôi Tường nhận xét, cố gắng nịnh nọt, hừ, Lôi Kha Vũ cũng không biết từ đâu mời một hảo thủ đến, lại dám đối đầu với ta. Đợi lát nữa ta nhất định sẽ nói cho Vu trưởng lão, để hắn phái người giáo huấn Lôi Kha Vũ và kẻ kia một trận. Lôi Tường nói, rồi đứng dậy bước xuống xe kéo. Lôi Tường, ngươi đến rồi. Mỹ nam tử Vu Lệnh thấy Lôi Tường xuống xe kéo, bước chân một bước, đã đến trước mặt nàng, ôn nhu nói. Lôi Tường thỉnh an Vu trưởng lão. Sao dám làm phiền Vu trưởng lão tự mình ra nghênh đón, chỉ cần phái một người là đủ rồi. Lôi Tường cúi người nói, mỉm cười ngọt ngào với Vu Lệnh, thay đổi hoàn toàn thái độ kiêu ngạo lúc trước. Ha ha, Lôi Tường ngươi cũng biết tâm ý của ta, ngươi đã đến, ta tất nhiên phải đích thân ra mặt nghênh đón. Vu Lệnh cười nói, Vu trưởng lão. Lôi Tường nghe vậy, mặt đỏ bừng, cúi đầu. Vu Lệnh thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nói, còn gọi Vu trưởng lão sao? Lôi Tưởng run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vu Lệnh, cắn nhẹ môi đỏ, do dự hồi lâu, mới nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Lệnh ca ca. Vu Lệnh biết trái xanh đã chín, nữ tử này đã hoàn toàn bị mê hoặc, liền đưa tay ôm lấy vòng eo Lôi Tưởng. Lệnh ca ca, khặc khặc, buồn nôn chết đi được. Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên. Ai? Sắc mặt Vu Lệnh chợt biến, toàn thân tỏa ra khí thế âm u, tựa như một thanh lợi đao. Khà khà, lão tổ nhà ngươi. Âm thanh Vu Lệnh còn vang vọng, trên biển rộng xuất hiện một vị cao gầy, trên trán mọc ba cái bướu thịt, một nam tử mặc đồ đen. Nam tử này chính là tứ thủ vừa xuất hiện, liền giương tay lên, một cái ma câu có hắc khí tử vong lượn quanh phóng lên trời, rơi về phía Vu Lệnh. Khi ma câu vừa được tế lên, trời đất lập tức tối sầm lại, lực lượng tử vong tàn phá khắp nơi. Minh tiên tướng. Sắc mặt Vu Lệnh đại biến, một thanh đại đao tối tăm đã lao ra, chém về phía trấn ngục ma câu. Nhưng tứ thủ đã thành minh tiên tướng ngũ phẩm, một năm trước lại hấp thu lượng lớn lực lượng u minh của chân tiên lục phẩm, một năm qua không ngừng luyện hóa tinh huyết của yến kết và tiêu nhận. Hiện tại, tứ thủ là minh tiên tướng mạnh nhất, có thể đối đầu với chân tiên lục phẩm, lại sở hữu chấn ngục ma câu, một tiên khí trung phẩm có uy lực to lớn. Vu Lệnh chỉ là chân tiên tứ phẩm, sở hữu tiên khí trung phẩm, không thể nào là đối thủ của tứ thủ. Bành, bành, bành. Đại đạo của Vu Lệnh liên tiếp chém mạnh, 7, 8 sợi xích tử vong liên tục bùng nổ. Nhưng đại đao của Vu Lệnh đã kiệt lực, ánh đao tan rã, thân đao vang lên ong ong. Đúng lúc này, chấn ngục ma câu rơi xuống. Cong! Một tiếng vang lớn, đốm lửa bắn tứ tung. Chấn ngục ma câu trực tiếp đập văng đại đao của Vu Lệnh xuống biển rộng, tiếp tục lao tới Vu Lệnh. Vu Lệnh hoảng sợ, không nghĩ ngợi, liền bắt lấy Lôi Tưởng đã sớm sợ choáng váng bên cạnh, ném về phía chấn ngục ma câu. Lôi Tưởng giật mình tỉnh lại, không kịp suy nghĩ vì sao Vu Lệnh lại nhẫn tâm như vậy, vội vã tế ra một thanh phi kiếm hướng về chấn ngục ma câu, đồng thời hét lớn, Vương Di cứu ta. Nhưng Vương Di, bà lão kia, đang điên cuồng quét ngang dây xích tử vong, cố gắng thoát thân. Làm sao nàng có thể quan tâm đến Lôi Tưởng vào lúc này? Khặc khặc, thực sự là nữ hài đáng thương buồn cười. Chấn ngục ma câu thả ra một sợi xích tử vong, quét bay Lôi Tưởng và phi kiếm của nàng. Sự chênh lệch thực lực quá lớn. Lôi Tưởng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay xa. Tuy nhiên, Lôi Tưởng không hề sợ hãi, thậm chí còn vui mừng vì tưởng rằng mình thoát chết. Nhưng khi ngẩng đầu, nàng phát hiện xung quanh đã bị một mảnh đen nhánh, đầy tử khí bao phủ. Năm cánh cửa lớn dựng đứng, bao quanh Kim Dược Đảo. Trước mỗi cánh cửa là một minh tiên tướng cầm ma khí, bao gồm cả nam tử cao gầy với bướu thịt trên trán. Một minh tiên tướng cao lớn chỉ tay vào nàng, từ cửa minh ngục sau lưng hắn, một quỷ chảo to lớn bắt lấy nàng, treo lên cửa. Rồi một roi dài quật mạnh vào nàng, đau đớn tận xương. Trong khi bị đánh, Lôi Tưởng thấy Vương Di cũng bị treo lên đánh, và nhìn thấy Vu trưởng lão bị ma chảo xuyên thấu, không kịp chống cự. Lôi Tưởng vừa hận vừa sợ, quên cả đau đớn. Sau đó, nàng chỉ thấy bóng tối vô tận và roi dài vẫn quật vào người nàng, khiến nàng liên tục cầu xin nhưng không ai quan tâm, lòng nàng tràn đầy hoảng sợ. Nàng không biết những minh tiên tướng này muốn gì, tại sao họ không giết nàng mà lại quất nàng như vậy. Trong thế giới Càn Khôn Động Thiên, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến ngồi trong đình viện Tiềm Long Sơn, trước mặt họ là hình ảnh phản chiếu của Kim Dược Đảo. Lúc này, người trong Kim Dược Đảo đã bị kinh động, tiếng hét phẫn nộ vang lên, ánh sáng bảo quang chói mắt bùng phát. Từng tia sáng chói mắt từ các bảo vật vừa phóng lên trời, ngay lập tức có 5 dây xích mang theo tử khí rơi xuống từ trên không, kèm theo từng dòng sức mạnh đen tối từ những cánh cửa minh ngục bay ra, tụ lại thành một con minh long khổng lồ lao xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, những bảo vật đó bị dập tắt, rơi xuống không trung. Minh Long mở ra miệng rộng, như mở ra cánh cửa minh ngục khổng lồ, nuốt chửng từng bảo vật của tiên nhân. Khởi động trận pháp, khởi động trận pháp. Một chân tiên ngũ phẩm cao gầy hét lên, vừa phóng ra một cái ô tiên khí trung phẩm để chống lại ma khí, vừa ra lệnh. Dù hắn đã gào lên, xung quanh vẫn không có phản ứng, chỉ có những bảo vật bị đánh rơi và từng tiên nhân bị Minh Long nuốt chửng biến mất không dấu vết. Tại Càn Khôn Động Thiên, trong đỉnh viện lưng chừng giữa ngọn núi Tiềm Long Sơn, Tần Tử Lăng nhìn vào tấm gương trong hư không, nở nụ cười châm chọc. Bên cạnh hắn là Thượng Quan Bình, một chân tiên tứ phẩm đã bị Diêm Cố hạ độc, hoàn toàn bị khống chế. Nhờ Thượng Quan Bình biết rõ các mắt trận trọng yếu của Kim Dược Đảo, Tần Tử Lăng và thần hồn phân thân của hắn đã lẻn vào Kim Dược Đảo và phá hủy những mắt trận quan trọng mà không gây ra động tĩnh nào. Đối với Tần Tử Lăng, điểm mạnh thực sự của Kim Dược Đảo chỉ là trận pháp hộ đảo. Một khi trận pháp bị phá, chân tiên ngũ phẩm trấn giữ cũng chẳng có tác dụng gì. Bành. Không bao lâu, ô pháp bảo của vị chân tiên ngũ phẩm kia bị chấn ngục ma sử đánh rơi, ngay lập tức, một chấn ngục ma chảo từ trên cao rơi xuống. Không, Vị chân tiên ngũ phẩm thấy vậy, mắt lóe lên vẻ điên cuồng, thân thể co lại nhanh chóng, tử khí màu đen từ trên người hắn tuôn ra, biến thành một con mãng xà đen khổng lồ bảo vệ hắn, đầu mãng xà hướng về chấn ngục ma chảo mà cắn. Như vậy cũng được sao? Đầu óc người này, Tần Tử Lăng nhìn thấy chân tiên, ngũ phẩm thi triển bí thuật minh ngục vệ sinh vào thời khắc sống chết, không khỏi kinh ngạc. Giữa lúc Tần Tử Lăng kinh ngạc, năm vị minh tiên tướng đã cười ha ha, mở miệng ra. Khi họ mở miệng, trên bầu trời của vị chân tiên ngũ phẩm liền xuất hiện một vòng xoáy màu đen to lớn. Sức hút khủng khiếp từ vòng xoáy đen kéo mãng xà vào trong, không để lại dấu vết nào. Vị chân tiên ngũ phẩm phun ra một ngụm máu, hận không thể chặt đầu mình vì sự ngu ngốc của mình. Chân tiên ngũ phẩm nhanh chóng ngừng thi triển bí thuật minh ngục vệ sinh. Quá ít, còn chưa đủ thỏa mãn ta. Sư phụ ngươi tốt hơn ngươi nhiều, thi triển ra lực lượng u minh rất tinh khiết, lại còn dồi dào. Sao ngươi không học tập sư phụ ngươi? Đến đi, ta không giết ngươi, ngươi tiếp tục thi triển đi, dù phẩm chất kém một chút cũng không sao. Chấn ngục ma sử và ma câu treo lơ lửng giữa không trung, giọng nói ồm ồm vang vọng khắp thiên địa. Không thể nào, các ngươi giết sư phụ ta. Vị chân tiên ngũ phẩm nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Khà khà, ngươi không ngốc chút nào. Giọng nói ồm ồm của Hùng Đại lại vang lên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chân tiên ngũ phẩm khàn giọng hỏi. Muốn biết sao? Cái đó cũng đơn giản. Giọng nói sắc bén và âm trầm của tứ thủ vang lên, theo sau là chấn ngục ma câu rơi xuống. Chân tiên ngũ phẩm cố gắng tế lên cái ô pháp bảo đã rơi xuống, nhưng chấn ngục ma câu vừa rơi xuống, bảo vật lại rơi xuống một lần nữa. Sau đó, chấn ngục ma câu, với móng chảo sắc bén xuyên qua hộ thể tiên cương của chân tiên ngũ phẩm, đâm thủng xương quai xanh, sức mạnh tử vong giống như rễ cây, nháy mắt đâm sâu vào thân thể, lan tràn khắp người hắn. Chân tiên ngũ phẩm kêu rên, muốn dãy giụa, nhưng tuyệt vọng phát hiện thân thể, khí huyết và tiên anh đều bị từng sợi dây xích tử vong quấn quanh, không cách nào thoát ra được. Sức mạnh tử vong này quá cường đại, còn mạnh hơn cả sư phụ hắn, Diêm Cố. Tứ thủ thu hồi chấn ngục ma câu cùng chân tiên ngũ phẩm. Ngay sau đó, trong thế giới Càn Khôn động thiên, trước mặt Tần Tử Lăng xuất hiện chân tiên ngũ phẩm kia. Thật hân hạnh gặp ngươi, Xà Nguyên Hành trưởng lão. Tần Tử Lăng mỉm cười nhìn chân tiên ngũ phẩm xuất hiện trước mặt, xương quai xanh có hai lỗ thủng đáng sợ. Ngươi là ai? Đây là đâu? Thượng Quan Bình, tại sao ngươi lại ở đây? Là ngươi, chính ngươi đã phá hủy. Xà Nguyên Hành ban đầu còn sợ hãi, nhưng khi thấy Thượng Quan Bình, lập tức hiểu ra, mắt lóe lên hung quang, phóng ra một bàn tay lớn máu rầm rề về phía Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến và Thượng Quan Bình. Thật không hiểu sao ngươi ngu ngốc như vậy mà cũng đạt tới cảnh giới chân tiên ngũ phẩm. Tần Tử Lăng lắc đầu, thiên địa biến ảo, một bàn tay to lớn có năm màu từ trời rơi xuống, bàn tay lớn năm màu còn ở giữa không trung, huyết ma chảo của Xà Nguyên Hành liền bạo nổ, hóa thành mưa máu, sau đó bị sức mạnh vô hình ràng buộc, biến thành một dải lụa đỏ ngòm bay về phía tây u ám. Gần như cùng lúc đó, bành, Xà Nguyên Hành không chịu nổi sức mạnh khủng bố, bị đè xuống đất như một con cóc ghẻ nằm im. Động thiên thế giới, đây là động thiên thế giới trong truyền thuyết. Sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là chân tiên nhị phẩm. Xà Nguyên Hành sợ hãi, mắt đầy hoảng hốt, như gặp ma, ngươi cũng xem như có chút kiến thức. Tần Tử Lăng mỉm cười, không thấy hắn có động tác gì, đột nhiên gió thổi qua, bàn tay lớn năm màu theo gió biến mất. Xà Nguyên Hành cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn không dám manh động, lập tức quỳ lại Tần Tử Lăng, tiểu đồng xin quy thuận thượng tiên, kính xin thượng tiên tha mạng. Ta có nguyên tắc khi thu nhận người. Tay ngươi dính đầy máu tươi của người vô tội, tội ác ngập trời, ta không thể thu ngươi, nhưng nếu ngươi chủ động mở Nê Hoàn Cung, để ta biết mọi chuyện về sư phụ ngươi và U Minh Phủ, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu ngươi không nói, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, đến khi ngươi suy yếu nhất, ta sẽ cưỡng chế công phá Nê Hoàn Cung, sư hồn ngươi. Tuy tốn thời gian, nhưng chỉ mất vài năm thôi. Tần Tử Lăng nói, kim quang sau đầu hắn rực rỡ, trong kim quang hiện ra thiên cung. Trong đó có một người uy nghiêm đang ngồi, dường như hắn là thiên địa vũ trụ. Thần tiên, ngươi thật sự là thần tiên. Sắc mặt Xà Nguyên Hành lại biến đổi, hy vọng trong mắt triệt để tắt lịm. Đối phương thực sự quá cường đại, thủ đoạn quá nhiều, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng hay trả giá nào. Được rồi, hy vọng thượng tiên cho ta một cái chết nhẹ nhàng. Rất nhanh, Xà Nguyên Hành bình tĩnh mở ra Nê Hoàn Cung. Khi Xà Nguyên Hành thả ra Nê Hoàn Cung, Tần Tử Lăng phân ra một đạo thần hồn tiến nhập thăm dò. Tại Tiềm Long Sơn, nhiều vật phẩm liên tục xuất hiện, các loại tiên dược, tiên đan, trồng chất như núi tiên thạch, khoáng thạch, các loại tiên khí pháp bảo, thậm chí cả lò luyện đan. Thần hồn của Tần Tử Lăng nhanh chóng rút ra khỏi Nê Hoàn Cung của Xà Nguyên Hành, mắt lộ vẻ thất vọng. Diêm Cố cùng Cửu Huyền Tông chỉ là một tuyến, Xà Nguyên Hanh biết rất ít. Về phần U Minh Phủ xa xa tại Đại Man Tây Hải, Xà Nguyên Hanh cũng biết chút ít, nhưng về những bí mật cao tầng, hắn hầu như không biết. Tần Tử Lăng không muốn đến Đại Man Tây Hải tiêu diệt U Minh Phủ vào lúc này, và thực tế hắn cũng không có khả năng đó. Vì vậy, tình huống cụ thể của U Minh Phủ tại Đại Man Tây Hải tạm thời không liên quan đến hắn. Điều hắn muốn biết nhất bây giờ là, trong Cửu Huyền Tông và vùng hải vực 90 triệu dặm của Cửu Huyền Sơn, ai là người của U Minh Phủ? Thượng tiên, thực sự không thể cho ta một con đường sống sao? Tiểu đệ dù sao cũng là chân tiên ngũ phẩm, so với Thượng Quan Bình còn mạnh hơn rất nhiều. Xà Nguyên Hanh chưa từ bỏ ý định, nói. Ngươi không nhận ra sao, Thượng Quan Bình bây giờ có tiên lực hùng hậu hơn trước rất nhiều. Chân tiên ngũ phẩm đối với nàng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu ta thu ngươi, chẳng phải là cho ngươi cơ hội lớn sao? Những người vô tội bị ngươi giết, dưới suối vàng biết chuyện này, chẳng phải sẽ nguyền rủa ta. Tần Tử Lăng cười lạnh, không che giấu sát khí trong mắt. Lúc trước hắn chỉ nghe Thượng Quan Bình nói về những tội ác của Xà Nguyên Hanh, nhưng khi thần hồn tiến nhập Nê Hoàn Cung của Xà Nguyên Hanh, hắn mới biết tội ác của hắn còn nhiều và kinh khủng hơn những gì Thượng Quan Bình kể. Ở một hòn đảo đá ngầm cách Kim Dược đảo vạn dặm, Lôi Tường cùng vị vương di kia, quần áo lam lũ, một mặt thê lương nằm trên tảng đá bị ăn mòn. Pháp bảo và nhẫn chứa đồ của các nàng đã mất, trên người còn bị cấm chế mang theo lực lượng tử vong. Sức mạnh tử vong vốn đã quỷ dị, cấm chế lại đến từ người có cảnh giới cao hơn rất nhiều. Các nàng không thể phá giải được, chỉ có thể chờ cấm chế yếu đi và biến mất. Điều này thực sự là dày vò, đặc biệt khi mặt trời lặn, nước biển dâng cao, trong lòng các nàng càng thêm lo lắng. Nếu bị nước biển nhấn chìm, dù nhờ tu vi không bị chết đuối, nhưng bị thủy tộc nuốt vào bụng, sống trong thế giới tối tăm và hôi thối, thật sự buồn nôn muốn chết. Các nàng nghĩ thầm, tiểu thư, vương hộ pháp, các nàng ở đó. Một nhóm người từ xa bay tới, nhìn thấy Lôi Tường và Vương Di, mừng rỡ bay lên phía trước. Đó chính là những người theo hầu và kéo xe của Lôi Tường. Lôi Tường và Vương Di nhìn thấy thủ hạ của mình, có cảm giác như gặp lại người thân, muốn rơi lệ nhưng cố kìm nén. Dù sao cũng là chân tiên, không thể để lộ sự mềm yếu trước thủ hạ. Nhưng khi Lôi Tường và Vương Di nhìn rõ, những người theo hầu và kéo xe đều quần áo chỉnh tề, điều khiển pháp bảo, cuối cùng không kìm nén nổi sự oan ức và tức giận, nước mắt trào ra. Tại sao chúng ta bị bắt và đánh đập, còn bọn họ không bị gì cả? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao của cải và pháp bảo chúng ta tích lũy bị lấy hết, còn họ không tổn thất gì? Các nàng nghĩ thầm, lòng tràn đầy uất ức. Tiểu thư, vương hộ pháp, các ngươi không sao chứ? Một nữ tùy tùng nhanh chóng lấy quần áo cho Lôi Tường và Vương Di mặc vào, quan tâm hỏi. Lôi Tường và vương hộ pháp nghe vậy, phổi suýt nổ tung vì tức giận. Nếu không bị cấm chế, họ thực sự muốn tát một cái vào mặt nữ tùy tùng. Chúng ta đã như thế này còn không có chuyện gì sao? Nô tì. Ý nô tì là các ngươi còn sống là tốt rồi, nô tì còn nghĩ đến đám các ngươi. Nữ tùy tùng vội vã giải thích, biết mình vừa nãy đã lỡ lời. Nàng cố gắng diễn đạt sự vui mừng, và thậm chí rơi vài giọt nước mắt để tỏ lòng thành. Nhờ vậy trong lòng Lôi Tường và vương hộ pháp mới có chút nguôi ngoai. Nghĩ lại, trong tình huống đó, còn sống sót đã là rất may mắn. Lúc đó, các nàng còn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Tuy vậy, khi các nàng nhìn lại đám tùy tùng chỉnh tề và không hề tổn hại, lòng lại đầy oán hận. Tình huống của Kim Dược Đảo thế nào rồi? Lôi Tường hỏi. Không còn gì cả, cái gì cũng bị mất. Không có người, đồ vật cũng đều bị lấy sạch. Nữ tùy tùng hoảng sợ trả lời. Sao các ngươi biết được những chuyện này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó? Vương hộ pháp vội vàng hỏi, sau lưng bốc lên hơi lạnh. Kim Dược Đảo có thể so với chiến lực của chân tiên lục phẩm, mà nay lại bị tiêu diệt sạch, thực sự quá kinh khủng. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Khi âm thanh thâm trầm vang lên, tất cả đều đã hôn mê. Khi tỉnh lại, chúng ta nằm trên Kim Dược Đảo, nhưng tiểu thư và vương hộ pháp đều không còn. Chúng ta tìm kiếm khắp nơi trên đảo nhưng không thấy gì. Kim Dược Đảo đã bị cướp sạch hết, người trên đảo cũng không thấy tăm hơi. Sau đó chúng ta tản ra tìm kiếm, may mắn tìm được các ngươi. Nữ tùy tùng trả lời. Nghe vậy, Lôi Tường và vương hộ pháp không còn tức giận, chỉ là trầm mặc không nói. Toàn bộ Kim Dược Đảo bị tiêu diệt, các nàng còn sống sót, thật sự là may mắn. Cho dù bị roi đánh, quần áo lam lũ nằm trên tảng đá dầm mưa dãi nắng, cũng không đáng gì so với việc có thể sống sót. Về thôi. Hồi lâu, Lôi Tường nói. Dạ, tiểu thư. Nữ tùy tùng vội vàng tế ra một chiếc tiên thuyền, ngoại hình và trang sức đều hiện ra rất khó coi. Lưu thải xa liễn của chúng ta đâu? Lôi Tường hỏi, trong lòng khẽ run lên. Lưu thải xa liễn không phải là xe kéo thông thường, là pháp bảo phi hành đắt tiền mà gia tộc đã mua cho hợp thân phận của nàng, miễn cho vu lệnh coi thường. Nàng là chân tiên nhất phẩm, có chân tiên tam phẩm làm cận vệ, cũng vì lý do này. Nếu không có sự đặc biệt này, Lôi gia sao có thể bố trí chân tiên tam phẩm làm hộ vệ cho nàng? Không thấy. Nữ tùy tùng trả lời. Lôi Tưởng nghe vậy, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống, hai mắt đăm đăm. Thật là hắc ám. Chỉ đáng giá hơn, các ngươi cũng không để lại gì cho ta sao? Tiểu thư. Tiểu thư. Nữ tùy tùng thấy Lôi Tưởng dường như mất hồn, cẩn thận gọi. Lôi Tưởng nghe vậy tỉnh lại, ánh mắt nhìn nữ tùy tùng cùng những người khác, đột nhiên có ý nghĩ cướp sạch bọn họ. Nhưng hiện tại, nàng không còn nhẫn chứa đồ, pháp bảo, lưu thải xa liễn, thậm chí tiên y cũng rách nát, trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Quan trọng nhất là, Vu Lệnh đã chết. Không có Vu Lệnh, gia tộc sẽ không đầu tư tiên thạch cho nàng nữa. Không chỉ vậy, có thể họ sẽ cắt xén lệ ngân của nàng. Khi Lôi Tường và Vương Hộ Pháp đang đau khổ, cảm thấy như cuộc sống chẳng còn gì để sống, bị tùy tùng đưa lên một chiếc tiên thuyền mộc mạc, thì xa xa trên biển lớn, một chiếc tiên thuyền hình con thoi đang bay về hướng quần đảo Hiển La. Trên tiên thuyền, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đang nhàn nhã ngồi đối diện nhau, tâm tình khoan khoái cùng nhau uống rượu. Bên cạnh họ, chân tiên tứ phẩm Thượng Quan Bình đang nửa quỳ, nướng thịt và thêm rượu, món ăn cho hai người. Trên bầu trời Càn Khôn Động Thiên xuất hiện gần 100 đạo cầu vòng tiên lực, trong đó có 10 đạo là cấp bậc chân tiên. Trong số đó, 1 đạo là ngũ phẩm, 3 đạo tứ phẩm, còn lại là tứ phẩm trở xuống. Thế giới này còn chứa đầy tài nguyên quý giá, không thua kém gì xào huyệt của chân tiên lục phẩm. Pháp bảo áp trận có 3 cái tiên khí trung phẩm, trên người chân tiên ngũ phẩm Xà Nguyên Hanh có 3 cây Thiên Cương Chu Thảo, 2 cây Tàng Tuyết Liên 2000 niên đại, cả 2 loại đều là tiên dược quý hiếm mà Tần Tử Lăng cần để luyện chế độ ách tiên đan ngũ phẩm. Độ ách tiên đan lục phẩm thì hiện tại Tần Tử Lăng chưa cần, nhưng độ ách tiên đan ngũ phẩm thì cần chuẩn bị từ sớm vì tứ thủ và những người khác đã đạt đến cảnh giới cao, có thể phải trải qua phong hỏa kiếp lần nữa để trở thành minh tiên tướng lục phẩm. Nếu như Tất Song Kích phát huyết mạch Tất Phương thuận lợi, cũng cần dùng đến độ ách tiên đan ngũ phẩm. Vì vậy, Tần Tử Lăng nhất định phải sớm chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Những tiên dược này rất quý giá và khó kiếm, không dễ dàng mà có được. Ngoài ra, Càn Khôn Động Thiên còn có rất nhiều tài nguyên quý hiếm khác, khiến rất nhiều chân tiên sơ kỳ không tiếc sinh mạng để tranh đoạt. Ngươi cũng quá cứng cỏi rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc, nói thế nào người ta cũng là tiểu thư Lôi gia, mỹ nhân yêu kiều. Tiêu Thiến mỉm cười nói khi gắp khối thịt cho Tần Tử Lăng. Lời này của ngươi có hơi không đúng. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, phải nhìn nội tâm của nàng. Như Lôi Tường, không tôn trọng huynh trưởng, không có lòng thương hại, còn muốn bỏ đá xuống giếng, cưỡng đoạt đồ của huynh trưởng, dù có xinh đẹp hơn nữa thì trong mắt ta cũng xấu xí vô cùng. Chỉ có như ngươi, người đẹp tâm cũng đẹp, mới là mỹ nhân yêu kiều chân chính. Tần Tử Lăng nói. Ngươi, Tiêu Thiến không nghĩ Tần Tử Lăng sẽ nói ra những lời như thế trước mặt Thượng Quan Bình. Dù bình thường bình tĩnh, lúc này nàng cũng xấu hổ đỏ mặt, vội gắp khối thịt nhét vào miệng Tần Tử Lăng. Thượng Quan Bình cúi đầu, hé miệng cười khẽ. Ngươi cũng biết ta xưa nay là người thành thực, chưa bao giờ nói láo. Huống hồ Thượng Quan Bình cũng không phải người ngoài, lại có quan hệ gì, phải không Thượng Quan Bình? Tần Tử Lăng vừa nhai thịt vừa cười nói. Đương nhiên, đương nhiên. Thượng Quan Bình liên tục gật đầu. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng và Thượng Quan Bình cùng hòa hợp, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu uống rượu, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Bầu trời kim dược đảo, hơn 10 vị chân tiên, như những tinh tú vây quanh một vị lão giả cao lớn với mái tóc bạc và ánh mắt sắc bén. Người này khoác áo hoa phục, quan sát cảnh tượng hỗn loạn trên kim dược đảo với sắc mặt dần trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên tia sáng kinh người. Lão giả này là một chân tiên thất phẩm. Phong vân biến hóa, mây đen kéo đến, không khí trở nên sơ sát ngưng trọng. Vây quanh lão giả, các chân tiên đều hiện rõ vẻ kính sợ. Người này là Chí Nhung, chân tiên thất phẩm duy nhất ở tụ tiên hải vực, đại trưởng lão của tụ tiên các, truyền lệnh xuống, các thế lực lớn đều phải tăng cường đề phòng, các đội chấp pháp phải tăng cường tuần tra. Các trưởng lão nếu không có việc khẩn cấp, tạm thời không nên đi ra ngoài. Nếu có khẩn cấp, phải lập tức chạy tới tụ tiên các. Lập tức phái người tìm kiếm tung tích của Diêm trưởng lão. Chỉ Nhung trầm giọng nói. 12 vị trưởng lão, mỗi người đều có một truyền tin phù đặc thù, cần một trận pháp cố định để kích phát. Chỉ cần Diêm Cố còn ở trên kim dược đảo, hắn có thể kích phát truyền tin phù để báo hiệu cho các trưởng lão khác. Tuy nhiên, Chỉ Nhung không nhận được tin tức, vì vậy kết luận Diêm Cố không có mặt trên đảo. Nếu Diêm Cố bị đánh giết trước khi kịp kích phát truyền tin phù, điều này có nghĩa đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Vâng. Vài vị chân tiên phía sau Chỉ Nhung khom người nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Tụ tiên các không có các chủ, các quy tắc đều do 12 trưởng lão quyết định. Tuy nhiên, Chỉ Nhung là chân tiên thất phẩm, quyền lực vượt trội hơn các trưởng lão khác. Dù ít khi can thiệp vào sự vụ, lần này kim dược đảo bị diệt, khiến Chỉ Nhung phải tự mình ra mặt. Rất tiếc, đối phương là Minh Tiên tướng ngũ phẩm, đã bố trí ngũ phương trấn ngục chiến trận phong tỏa Kim Dược đảo, cướp sạch hết mọi thứ và mang đi toàn bộ thi thể. Dù Chỉ Nhung là chân tiên thất phẩm, cũng không tìm được manh mối. Rất nhanh, tin tức Kim Dược đảo bị diệt môn và cướp sạch đã lan truyền khắp Tụ Tiên Hải vực. 6 ngày sau, một chiếc tiên thuyền xuất hiện tại vùng biển ngoài quần đảo Hiển La. Ồ, quần đảo Hiển La đề phòng nghiêm ngặt hơn nhiều. Lần trước chúng ta tới, ngoại vi vùng biển có rất ít người tuần tra. Tần Tử Lăng ngạc nhiên nói. Ngươi làm chuyện tốt, còn không biết xấu hổ mà nói sao? Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng nói. Ta làm chuyện tốt. Tần Tử Lăng cười, ta thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Tiêu Thiến không biết nói gì, chỉ nhìn Tần Tử Lăng. Xin hỏi người tới là ai? Có yêu bài không? Một đội tuần tra từ Hiển La đảo bay lên, người dẫn đầu hỏi Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Tần Tử Lăng là chân tiên nhị phẩm, ngồi tiên thuyền không phải vật phàm, lính tuần tra không dám mạo phạm. Yêu bài? Chúng ta không có yêu bài, nhưng chúng ta là bằng hữu của Lôi Kha Vũ, đến tìm hắn. Nếu không có yêu bài, xin chờ bọn ta thông báo cửu thiếu gia. Người dẫn đầu nói, sau đó có người rời đi, tại sao lại đề phòng nghiêm ngặt vậy? Lần trước không như thế. Với thực lực của Hiển La Đảo, ai dám đến đây gây sự? Tần Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, tiện tay nhét vào 2 khối tiên thạch trung phẩm. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không ngại học hỏi từ kẻ dưới, nhưng vẫn nhìn trời mà không nói gì. Nàng không thể hiểu được, nam nhân của nàng rõ ràng là một đấng anh hùng đỉnh thiên lập địa, nhưng có lúc lại có chút hài hước, đặc biệt là khi ở cùng với sư phụ của hắn, Kiếm Bạch Lâu. Chắc hẳn 2 người rất hợp nhau về mặt chơi xấu. Chân tiên có điều không biết, vài ngày trước ở Tụ Tiên Hải vực xảy ra một việc lớn. Có kẻ đã tiêu diệt Kim Dược đảo và cướp sạch mọi thứ, đến mức cả những lò luyện đan lớn cũng bị mang đi. Đầu lĩnh kia nhận được 2 khối tiên thạch trung phẩm, hớn hở nói. Không phải chứ, đảo chủ Kim Dược đảo không phải là Diêm Cố Chân Tiên, một trong 12 trưởng lão của Tụ Tiên Các sao? Hắn là chân tiên lục phẩm, nổi danh cùng với thành chủ của Hiển La Thành. Hơn nữa trên đảo còn có trận pháp phòng hộ lợi hại. Ai có gan làm chuyện đó? Tần Tử Lăng tỏ ra kinh ngạc, Tiêu Thiến tiếp tục im lặng nhìn trời, cảm thấy thực sự không biết phải đối mặt với nam tử vô liêm sỉ này như thế nào. Đúng vậy, vì thế hiện tại toàn bộ Tụ Tiên Hải vực đều cảnh giác cao độ. Đầu lĩnh nói. Thì ra là vậy, quả thực phải cẩn thận hơn. Cảm ơn các vị. Tần Tử Lăng nói, rồi phát ra một vòng tiên thạch trung phẩm, mỗi người đều có phần. Chân tiên khách khí, khách khí. Mọi người vội vàng cảm ơn, lòng tràn đầy vui mừng, nhìn Tần Tử Lăng như nhìn thấy tài thần. Hiện tại dù cửu thiếu gia không báo lại, bọn ta cũng tin tưởng ngài là bằng hữu của cửu thiếu gia. Lôi gia, đặc biệt là cửu thiếu gia, rất khẳng khái với chúng ta. Đáng tiếc cửu thiếu gia. Đầu lĩnh cảm thán. Đúng vậy, ta rất quý mến cửu thiếu gia. Tần Tử Lăng đáp. Chân tiên quả là người tốt. Chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Tiêu Thiến càng ngày càng không biết phải nói gì, muốn trốn vào Càn Khôn Động Thiên để không phải chứng kiến cảnh này. Lôi Kha Vũ và Tất Dong điều khiển chiến xa tới ngay sau khi nhận được tín hiệu từ Tần Tử Lăng. Gặp qua Tần Tiên Sinh, Tần Phu Nhân. Lôi Kha Vũ và Tất Dong chắp tay hành lễ. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đáp lễ, sau đó thu hồi tiên thuyền và lên chiến xa. Sư tôn, hiện tại Tụ Tiên Hải vực không yên ổn. Vài ngày trước có cường giả cướp sạch Kim Dược đảo, vì thế quần đảo Hiển La cũng tăng cường đề phòng. Lôi Kha Vũ nghiêm túc nói. Việc này ta đã biết, nhưng Kim Dược đảo là Kim Dược đảo, quần đảo Hiển La là quần đảo Hiển La, không cần phải quá lo lắng. Tần Tử Lăng vung tay nói. Sư tôn, những kẻ ra tay lần này rất mạnh. Chỉ Nhung đại trưởng lão đã điều tra và cho rằng, đám người này có thể sánh ngang chân tiên thất phẩm. Nếu bọn họ còn ở lại Tụ Tiên Hải vực, các thế lực khác sẽ gặp nguy hiểm. Lôi Kha Vũ nói, ngươi tính di chuyển đến Hiển La Thành. Tần Tử Lăng hỏi, không nhất thiết phải đến Hiển La Thành. Phụ thân đệ tử là Lôi Gia Tứ Tử, tu vi và thiên phú không tệ, địa vị trong gia tộc rất cao. Vì vậy, hắn không chỉ có phủ đệ và nhiều sản nghiệp trong thành, mà còn sở hữu hơn 10 hòn đảo gần chủ đảo. Những hòn đảo kia đều có diện tích không nhỏ, được bảo vệ bằng trận pháp, tiên linh chi khí nồng đậm. Dưới lòng đất có các mỏ quặng linh mạch, trên bề mặt đã khai khẩn nhiều vườn thuốc và dược sơn, cùng với nhiều bách tính và tôi tớ làm việc cho nhà chúng ta. Ban đầu, theo truyền thống, các tài sản này đáng ra phải được đệ tử kế thừa sau khi cha mẹ qua đời. Nhưng vì đệ tử đã làm trái ý nguyện của gia tộc và tổ phụ, nên tổ phụ nổi giận và không muốn gặp ta, đã thu hồi các sản nghiệp tại Hiển La Thành, không còn quan tâm đến ta. Tuy nhiên, tổ phụ cũng không nói đến việc lấy đi các hòn đảo và sản nghiệp bên ngoài chủ đảo. Nhưng trong gia tộc đã có nhiều người mơ ước đến sản nghiệp của chúng ta, và đã nhân cơ hội này để chiếm đoạt các hòn đảo và sản nghiệp của phụ thân. Khi đó, ta mới chỉ là chân tiên nhất phẩm, tổ phụ lại đang nổi giận, nên ta không có cách nào để tranh đoạt lại những tài sản đó, đành phải cùng Tất Dong chuyển đến Cửu Câu Đảo, xa xa rời khỏi chủ đảo. Hôm qua, một tùy tùng của tổ phụ đến Cửu Câu Đảo, truyền lời rằng tổ phụ gọi ta về Hiển La Thành, hoặc trở lại các hòn đảo phụ cận chủ đảo để ở lại. Lôi Kha Vũ nói đến đây thì cảm xúc có chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đệ tử đã bàn bạc với Tất Dong, cho rằng hiện tại cả hai chúng ta đều đang ở thời khắc quan trọng của tu hành. Nếu ở các hòn đảo ngoài, không có trận pháp phòng hộ, nếu gặp địch tấn công sẽ ảnh hưởng lớn đến tu hành, có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Việc chuyển đến nơi an toàn hơn là rất cần thiết. Hơn nữa, tổ phụ đã mở lời, hiện tại thực lực của đệ tử cũng tiến triển rất nhanh, phỏng chừng sẽ sớm có thể độ phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên tam phẩm. Nhân cơ hội này, nắm lại một phần sản nghiệp của tiên phụ cũng tốt. Tuy nhiên, sư tôn và sư mẫu vẫn chưa về, nên đệ tử không dám tự ý quyết định, cần sự định đoạt của sư tôn và sư mẫu. Lôi Kha Vũ và Tất Dong nhìn Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, thể hiện thái độ khiêm tốn lắng nghe. Đây là chuyện của các ngươi nên tự quyết định. Ta và sư mẫu sẽ ủng hộ và tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Tần Tử Lăng nói. Đệ tử không dám nhận. Lôi Kha Vũ và Tất Dong không ngờ được câu trả lời như vậy, lập tức cúi đầu. Không có gì không dám nhận. Các ngươi không phải trẻ con nữa, đây là chuyện của gia tộc các ngươi, tự nhiên là các ngươi làm chủ. Chỉ cần biết rằng các ngươi là đệ tử của ta và sư mẫu luôn là hậu thuẫn kiên cường cho các ngươi. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Sư tôn. Lôi Kha Vũ và Tất Dong nghe vậy mắt đỏ hoe. Vậy các ngươi tính toán thế nào? Là về Hiển La Thành hay về các hòn đảo phụ cận chủ đảo? Tần Tử Lăng hỏi. Hồi sư tôn, nếu tổ phụ đã thu lại sản nghiệp của phụ thân tại Hiển La Thành và trong thành có nhiều người đố kỵ, đệ tử thấy không thích hợp. Hay là trực tiếp đi về các hòn đảo phụ cận chủ đảo? Những hòn đảo kia vốn thuộc về đệ tử có quyền thu về. Lôi Kha Vũ đáp. Cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, nói, các ngươi đã quyết định thì không bằng làm ngay bây giờ. Tuy nhiên, ta và sư mẫu hiện tại là người ngoài, tạm thời không nên can thiệp quá nhiều, hãy để các ngươi tự xử lý. Nếu không thuận lợi, chờ thêm thời gian, ta và sư mẫu sẽ giúp các ngươi tính toán lại mọi chuyện. Lôi Kha Vũ và Tất Dong vốn không muốn kéo Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến vào tranh chấp của Lôi gia, nên khi nghe vậy, họ thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu nói, đệ tử tuân lệnh, chúng ta sẽ đi thu hồi một hòn đảo thích hợp để làm nơi nghỉ lại và tu hành. Lôi Kha Vũ và Tất Dong gọi một người quản sự đến. Dặn dò một phen, sau đó cưỡi cổ đồng chiến xa rồi lên đường. Chiến xa từ Cửu Câu Đảo rời đi, nhanh chóng hướng tới một hòn đảo hình sợi dài nằm ngoài khơi. Hòn đảo này có một dãy núi dài từ nam chí bắc, mây mù lượn quanh, giống như một con dao long bay trên núi. Trên dãy núi có nhiều cung điện và vườn thuốc, nơi sản xuất tiên linh chi khí nồng nặc. Đây là nơi Lôi Kha Vũ sinh ra và đã sống nhiều năm trước khi rời đi. Khi Lôi Kha Vũ và Tất Dong đang đứng trên chiến xa ngắm nhìn đằng long đảo, một chiếc xe kéo xa hoa, được 6 đầu dao long kéo, từ trên không lao tới. Trên xe kéo là một nam tử mặc hoa phục, với khuôn mặt hẹp dài và hai mắt nhỏ, thần thái kiêu ngạo. Nam tử này là Lôi Trường Thịnh, một trong các thúc thúc của Lôi Kha Vũ, hiện là chân tiên tam phẩm. Phụ thân của Lôi Trường Thịnh là chân tiên tứ phẩm và có quyền thế lớn trong gia tộc. Lôi Trường Thịnh lên tiếng, ô, đây không phải là Kha Vũ sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến nơi này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lôi Kha Vũ chắp tay đáp, không phải là ta rảnh rỗi, mà là ta đang chuẩn bị chuyển trở về đây, nên kính mong Trường Thịnh Thúc có thể dành ra đằng long đảo cho ta. Lôi Trường Thịnh tỏ ra vui vẻ nhưng nhanh chóng che giấu vẻ mặt, Kha Vũ, nếu ngươi muốn về, Thúc Thúc đương nhiên hoan nghênh. Nếu ngươi thích ngọn núi nào, ngày mai Thúc Thúc có thể sắp xếp cho ngươi. Trường Thịnh Thúc không phải là một ngọn núi, mà là cả hòn đảo nhỏ. Lôi Kha Vũ nói. Lôi Trường Thịnh nhếch miệng cười nhạt, Kha Vũ, đảo này là của ta. Mặc dù là thúc tử, nhưng một hòn đảo nhỏ thì không thể, trừ khi ngươi có tài nguyên tương ứng để trao đổi. Lôi Kha Vũ đáp, vậy ta sẽ đi tìm Gia Gia. Lôi Trường Thịnh cười gằn, Gia chủ hiện tại đang bế quan, không ai được quấy nhiễu. Ngươi muốn gặp, hãy tìm Tam Bá. Hiện tại hắn đang phụ trách công việc của Lôi Gia. Lôi Kha Vũ không tiếp tục nói nhiều, điều động chiến xa trực tiếp hướng về Hiển La Thành. Lôi Kha Vũ và Tất Dong đến Hiển La Thành. Một thành trì khổng lồ giữa các dãy núi, lớn đến mức như một quốc gia. Trong thành có nhiều khu vực, mỗi khu vực có thành trì riêng, được bảo vệ bởi tường thành và sông đào. Khi đến trước một thành trì ở phía nam của Hiển La Thành, một nam tử khí vũ hiên ngang bước ra từ trong thành, phía sau là một người. Nam tử này là chân tiên nhị phẩm, còn người phía sau là chân tiên tam phẩm. Tam ca, ta muốn gặp Tam Bá. Lôi Kha Vũ chắp tay nói. Phụ thân đang bế quan. Hắn đã phân phó rằng nếu không phải việc lớn, thì mọi chuyện đều có thể giao cho ta xử lý. Ngươi có chuyện gì thì nói với ta là được. Nam tử khí vũ hiên ngang nói. Lôi Kha Vũ đáp, ta muốn về Đằng Long Đảo. Đằng Long Đảo. Nam tử nhíu mày, đảo này đã được tộc lão gia tộc phân cho Trường Thịnh tộc thúc. Nếu ngươi không quen ở Cửu Câu Đảo và lo lắng về tình hình gần đây, có một số hòn đảo phụ cận còn bỏ trống. Nghe nói trước đó vài ngày ngươi đã săn giết một đầu tái di huyết ma thú. Nếu ngươi mang tái di huyết ma thú đến đây, ta có thể làm chủ đổi cho ngươi một hòn đảo. Lôi Kha Vũ tức giận nói, đây là tổ phụ gọi ta trở về, và phụ thân ta trước đây đã đích thân để lại hòn đảo đó. Tổ phụ không nói muốn thu về, và tộc lão gia tộc cũng không có quyền phân hòn đảo của phụ thân ta cho người khác. Dù Lôi Kha Vũ đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự tức giận vẫn hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Gặp Lôi Kha Vũ nhắc tới tổ phụ, người nam tử hiên ngang thay đổi vẻ mặt vài lần, sau một lúc trầm ngâm nói, chuyện năm đó, nếu tổ phụ không mở miệng, thì có thể là muốn phân phối đảo cho ngươi. Tuy nhiên, nếu lần này tổ phụ gọi ngươi trở về, phỏng chừng là do gần đây không thái bình, vì vậy, nếu tổ phụ đã nói rồi, để Trường Thịnh tộc thúc nhường Đằng Long Đảo cho ngươi cũng không phải là không thể, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Lôi Kha Vũ hỏi. Nàng không thể lên đảo. Người nam tử hiên ngang trên mặt mang theo khinh thường, chỉ tay về phía Tất Dung, lạnh giọng nói. Lôi Kha Ninh, ngươi! Lôi Kha Vũ nghe vậy sắc mặt tái xanh, mắt phun lửa giận. Ngươi đừng cảm thấy ta không chiếu cố tình huynh đệ. Nàng là yêu nữ, là nữ nô, không xứng đáng làm thê tử của con cháu đích tôn Lôi gia. Ngươi cưới nàng là làm cho gia tộc hổ thẹn, nhục nhã gia đình. Chỉ cần ngươi bỏ nàng, đừng nói một tòa Đằng Long Đảo, ngay cả tất cả hòn đảo trước đây của tứ thúc, ta cũng sẽ thu về cho ngươi. Lôi Kha Ninh châm chọc nói. Ta muốn gặp Tam Bá. Nếu hắn cũng có thái độ này, ta sẽ đi ngay lập tức. Lôi Kha Vũ nắm chặt tay, tiên lực trong cơ thể như sóng lớn, nhưng bị hắn ép xuống. Cuối cùng, Lôi Kha Vũ trầm giọng nói. Dứt lời, Lôi Kha Vũ kéo tay Tất Dung bước vào thành trì. Đứng lại. Chân tiên tam phẩm đứng sau Lôi Kha Ninh cất bước, một thanh phi kiếm bay ra, phát ra đạo kiếm quang, ngăn Lôi Kha Vũ và Tất Dung lại. Cút đi. Lôi Kha Vũ không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng, tam xiên kích từ trong cơ thể lao ra, hướng về đạo kiếm quang trước mặt đâm tới. Cong, cong, cong, nhiều đốm lửa bùng nổ. Đạo kiếm quang của chân tiên tam phẩm nứt toác. Chân tiên tam phẩm kinh hãi, vội vàng bấm pháp quyết, tiên lực dâng trào, phi kiếm phát ra kiếm quang lớn, chặn lại tam xiên kích. Cong, cong, cong, tam xiên kích và phi kiếm kịch liệt giao tranh trên không trung. Sóng trùng kích làm cho cấm chế phù văn trên thành trì hiện ra. Lôi Kha Vũ vốn là đệ tử đời thứ ba kiệt xuất của Lôi gia. Những năm gần đây, hắn thường ra ngoài chịu đựng sinh tử mài giũa. Chiến lực chân chính của hắn rất lợi hại trong chân tiên nhị phẩm. Gần đây, hắn liên tiếp dùng vô trần tiên đan, tiên lực trở nên hùng hồn dâng trào. Tam xiên kích được triển khai, nhanh như thiểm điện, lúc rơi xuống cuốn lên sức mạnh thổ hệ, tựa như ba ngọn núi đổ nát đang chấn áp, nặng dị thường. Đó chính là địa u thuật mà Tần Tử Lăng truyền thụ cho hắn. Tần Tử Lăng tinh thông đạo pháp ngũ hành âm dương, sau khi giết liên tục mấy vị trưởng lão địa u phong, đã đạt được một số đạo pháp bí truyền, lĩnh ngộ đạo pháp thổ hệ càng ngày càng huyền diệu tinh thâm. Lôi Kha Vũ tu luyện đạo pháp thổ hệ, sau khi được Tần Tử Lăng truyền thụ địa u thuật, đạo pháp của hắn dần dần biến hóa, không chỉ dày nặng mà còn linh hoạt và nhanh nhẹn. Với tiên lực hùng hồn, hắn dần dần chiếm thượng phong, làm cho chân tiên tam phẩm đối đầu với hắn phải toát mồ hôi, dần không chịu nổi. Lôi Kha Ninh thấy thế, đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Trong thành trì, trên một lầu các cao, hai vị nữ tử cung trang đứng dựa lan can. Hai người này có vẻ ngoài và thân hình tương tự, rõ ràng là tỉ muội. Bên cạnh họ là Lôi Trường Thịnh. Mấy năm không gặp, Lôi Kha Vũ đã tiến bộ nhiều, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ độ phong hỏa kiếp. Nếu hắn vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên tam phẩm, lão thái gia sẽ coi trọng hắn hơn. Trước đây lão thái gia coi hắn là đích trưởng tôn, cho rằng hắn có hy vọng trở thành chân tiên ngũ phẩm hoặc thậm chí chân tiên lục phẩm của Lôi gia. Nếu không phải vì sự cố kia, hắn đã được lão thái gia tập trung bồi dưỡng. Một khi Lôi Kha Vũ trở thành chân tiên tam phẩm và trở về Lôi gia, trọng tâm bồi dưỡng của Lôi gia sẽ chuyển sang hắn. Người nữ tử đứng sát bên Lôi Trường Thịnh nói, hơi nhíu mày. Lão thái gia rất coi trọng nề nếp gia tộc và huyết mạch truyền thừa. Ngày nào Lôi Kha Vũ vẫn chưa từ bỏ yêu nữ kia, dù hắn trở thành chân tiên tam phẩm, lão thái gia cũng không thay đổi thái độ đối với hắn. Hơn nữa, chẳng phải đám ca ca và tỷ tỷ các ngươi đều ở đây sao? Muội muội không cần lo lắng, Đằng Vân Đảo là của các ngươi thì chính là của các ngươi. Người nữ tử còn lại nói, vẻ mặt kiêu ngạo và tự tin, nữ tử này không ai khác, chính là thê tử của Lôi Trường Phúc, chân tiên ngũ phẩm duy nhất của Lôi gia. Và nữ tử còn lại là muội của nàng. Cả hai đều gả vào Lôi gia, Một người gả cho Lôi Trường Phúc, người còn lại gả cho Lôi Trường Thịnh. Lôi Trường Thịnh là con em dòng thứ, nhờ vào thân phận của cha là tộc lão và mối quan hệ với thê tử, mới có thể chiếm đoạt hòn đảo tốt nhất từ dưới quyền của phụ thân Lôi Kha Vũ. Khi Lôi Trường Thịnh và thê tử hắn nghe vậy, cả hai đều nở nụ cười khinh miệt nhìn Lôi Kha Vũ và Tất Dung. Kha Vũ, mấy năm không gặp, bản lĩnh của ngươi đã tăng lên không ít, thảo nào dám đến đây gây sự. Ngoài thành, Lôi Kha Ninh thấy cận vệ của mình dần dần rơi vào thế hạ phong, cảm thấy xấu hổ, lạnh lùng nói. Sau đó, hắn vẫy tay về phía thành trì, một vị chân tiên nhị phẩm bay ra. Chân tiên nhị phẩm này cầm trường thương, lao về phía Lôi Kha Vũ như nộ long. Tất Dung thấy vậy sắc mặt thay đổi, con người lấp lóe lửa giận, khí tức nóng bỏng tỏa ra. Trong cơ thể, Xích Thiên Kim Diễm kiếm muốn lao ra, giết chân tiên nhị phẩm kia. Ngươi không được ra tay. Lôi Kha Vũ nói, trong khi Tam Xuyên Kích biến hóa thành một ngọn núi chặn trường thương. Cong, cong, cong. Tam Xuyên Kích chia ra một ngọn núi chặn trường thương. Cuộc chiến tiếp tục, Lôi Kha Vũ đánh với hai chân tiên, chỉ hơi rơi vào thế hạ phong. Tất Dung thấy thế an tâm một chút. Được rồi, thân là con cháu Lôi gia mà đánh giết ở cửa thành, thật mất mặt. Giữa lúc Lôi Kha Vũ và hai chân tiên giao đấu quyết liệt, một âm thanh uy nghiêm vang lên từ trong thành. Theo sau đó, một bàn tay lớn từ trên trời rơi xuống. Bành bành, Tam Xuyên Kích của Lôi Kha Vũ, cùng trường thương và phi kiếm của hai chân tiên, đều bị bàn tay lớn ép xuống. Ba người yên lặng thu pháp bảo lại. Đó là chân tiên ngũ phẩm, Lôi Trường Phúc, người nắm quyền thực tế của Lôi gia hiện tại. Kha Vũ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là bỏ thê tử, tất cả những gì thuộc về ngươi sẽ được trả lại. Hai là một thân một mình rời đi, Đằng Vân Đảo cũng không thể cho ngươi. Âm thanh uy nghiêm từ trong thành truyền đến, sau khi bàn tay lớn ép xuống ba món pháp bảo. Lôi Kha Vũ im lặng, không lên tiếng, xoay người. Đứng lại, ngươi không nghe lời phụ thân ta sao? Ngươi thật không tôn trọng bề trên. Lôi Kha Ninh lạnh giọng quát. Ha ha, ngươi còn muốn ta làm gì nữa? Quỳ xuống cảm tạ phụ thân ngươi sao? Hắn xứng sao? Lôi Kha Vũ ngửa đầu cười dài, trong tiếng cười tràn đầy bi phẫn và thê lương. Càn rỡ, dám bất kính với Tam gia. Một nam tử thon gầy đạp không mà ra, đứng giữa trời. Nam tử này là chân tiên tứ phẩm, thiếp thân quản gia của Lôi Trường Phúc, địa vị tương đương tộc lão. Trong tay nam tử là một pháp bảo hình ngọn núi, đứng trên không trung, pháp bảo rơi xuống. Lôi Kha Vũ lấy ra Tam Xuyên Kích, nhưng Tam Xuyên Kích bị pháp bảo ngọn núi đánh bay. Không được tiến lên. Lôi Kha Vũ gầm lên, tiên lực cuồn cuộn hóa thành bàn tay khổng lồ nâng đỡ ngọn núi. Bành! Ngọn núi rơi xuống, bàn tay khổng lồ nổ tung, hóa thành bụi vàng. Tam Xuyên Kích lại phóng lên trời, va chạm với pháp bảo ngọn núi. Tuy nhiên, sự chênh lệch cảnh giới quá lớn, Lôi Kha Vũ bị ngọn núi chấn áp, Tất Dung muốn xông lên nhưng khổ sở nhịn xuống, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam tử thon gầy. Được rồi. Một âm thanh uy nghiêm vang lên trong thành. Dạ, Tam gia. Nam tử thon gầy xoay người, chắp tay quay về trong thành, thu hồi pháp bảo. Lôi Kha Vũ lau vết máu ở khóe miệng, lặng lẽ bò dậy từ dưới đất, sau đó bước đến trước mặt Tất Dung, nắm lấy tay nàng và cùng nhau bước lên chiếc chiến xa cổ màu đồng, phá không mà đi. Trên một đỉnh núi cao ngoài Hiển La Thành, có một tòa cung điện rộng rãi có thể quan sát toàn bộ Hiển La Thành. Bên trong cung điện, trên một bồ đoàn được tạc từ tiên thạch cực phẩm, một người đàn ông trung niên tóc mai điểm xương, mặc áo xám đang ngồi xếp bằng. Phía sau người đàn ông trung niên này còn có một cặp phu thê già, đồng nhan hạc phát, cũng ngồi xếp bằng. Người đàn ông trung niên này là Lôi Ngạn Long, chủ nhà họ Lôi, với tu vi chân tiên lục phẩm. Cặp phu thê già là tùy tùng trung thành của Lôi Ngạn Long, cả hai đều là chân tiên tứ phẩm. Trước mặt họ là một chiếc gương cổ, ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra trước thành trì của Lôi gia. Lôi Du, đưa viên độ ách tiên đan nhị phẩm này cho hắn. Lôi Ngạn Long nói, tay cầm một cái bình thuốc, sau đó bình thuốc từ từ bay về phía bà lão phía sau. Gia chủ, thực ra cửu thiếu gia hắn. Bà lão cầm bình thuốc, lộ vẻ không đành lòng. Mỗi người đều phải trả giá lớn cho lựa chọn của mình. Nếu hắn đã chọn con đường này, hắn phải học cách chịu đựng cái giá đó. Thực ra, điều này chưa chắc đã không tốt cho hắn. Ngọc không mài không thành đồ quý. Đi đi. Lôi Ngạn Long dứt lời, chậm rãi nhắm mắt lại. Bà lão không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, rời khỏi đại điện. Có bị thương không? Tại Cửu Câu Đảo, Tần Tử Lăng nhìn Lôi Kha Vũ, sắc mặt khẽ trầm xuống. Sư tôn không lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ, điều dưỡng một thời gian là ổn. Lôi Kha Vũ khom người nói, xem ra mọi chuyện không thuận lợi. Cụ thể thế nào, kể lại cho ta nghe. Vẻ mặt Tần Tử Lăng nhanh chóng trở lại bình thường, bình thản nói. Vâng. Lôi Kha Vũ khom người, sau đó kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Không sao, sau này ngươi lập uy, định ra phong lập môn quy, không cần lo lắng quá nhiều về tình thân. Tần Tử Lăng nghe xong, bình thản nói. Lôi Kha Vũ và Tất Dòng nhìn sư phụ với vẻ kinh ngạc, dường như Tần Tử Lăng đang nói về việc Lôi Kha Vũ sẽ trở thành chủ của Lôi gia, một thế lực lớn với chân tiên lục phẩm và ngũ phẩm tọa trấn, mà hiện tại Lôi Kha Vũ chỉ mới là chân tiên nhị phẩm. Hai người thực sự không hiểu sư tôn của họ lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Tần Tử Lăng thấy vẻ kinh ngạc của hai đệ tử, chợt nhớ đến một câu nói từ kiếp trước, đột nhiên có ý muốn khoe khoang. Hắn để hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói, hôm nay ngươi bỏ ta như giày rách, sau này ta để cho ngươi không với cao nổi. Lôi Kha Vũ và Tất Dòng nhìn bóng lưng của sư phụ, trong lòng chấn động mạnh, nghiêm nghị nói, đệ tử không bao giờ dám quên giáo huấn của sư tôn, nhất định sẽ biết nhục nhã mà phấn đấu, nỗ lực tu hành. 1000 năm không được thì 2000 năm, 2000 năm không được thì 3000 năm. Sẽ có một ngày, đệ tử cũng sẽ trở thành chân tiên lục phẩm, để Lôi gia thay đổi hoàn toàn cái nhìn về chúng ta. Tần Tử Lăng nghe vậy, chậm rãi xoay người, vẻ mặt vi diệu nhìn hai người. Sư tôn, có vấn đề gì không? Lôi Kha Vũ và Tất Dòng thấy vậy, trong lòng lộp bộp, cẩn thận hỏi. Các ngươi không thấy thời gian định ra quá dài sao? Tần Tử Lăng hỏi. Ạch! Lôi Kha Vũ và Tất Dòng há hốc mồm. Chân tiên lục phẩm. Toàn bộ tụ tiên hải vực có bao nhiêu người đạt được cảnh giới này, bao nhiêu người tu luyện không tới được cảnh giới đó mà đã thân tử đạo tiêu? 2000-3000 năm tính dài sao? Nếu thật sự có thể trở thành chân tiên lục phẩm, 2000-3000 năm tính là gì? Khi phu thê Lôi Kha Vũ đang há hốc mồm, Tần Tử Lăng khẽ nhíu mày nói, có người từ hướng Hiển La đảo bay tới, ồ, là chân tiên tứ phẩm. Chân tiên tứ phẩm. Lôi Kha Vũ và Tất Dòng nghe vậy trong lòng giật mình, vội vã bay lên đảo. Quả nhiên, rất nhanh từ hướng Hiển La đảo xuất hiện một điểm hoa quang. Hô, Lôi Kha Vũ và Tất Dòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó phi thân tiến lên nghênh tiếp. Xin ra mắt tiền bối. Lôi Kha Vũ và Tất Dòng khom mình hành lễ từ xa. Hoa quang dừng lại, hiện ra Lôi Du. Đây là độ ách tiên đan nhị phẩm do tổ phụ ngươi gửi. Lôi Du nói, tay giương lên, một bình thuốc bay về phía Lôi Kha Vũ. Lôi Kha Vũ nhìn bình thuốc với ánh mắt phức tạp và mâu thuẫn, nhưng nhanh chóng ánh mắt ấy biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết. Phiền tiền bối chuyển lời tới tổ phụ, tôn nhi cảm tạ sự quan tâm và trọng thưởng của ngài, nhưng ta có thể tự vượt qua phong hỏa kiếp mà không cần độ ách tiên đan này. Lôi Kha Vũ chắp tay nói. Khi nói, bình thuốc lại bay trở về. Kha Vũ, không nên hành động theo cảm tính, phong hỏa kiếp không phải chuyện nhỏ. Sắc mặt Lôi Du thay đổi, nói. Ta biết mình đang làm gì. Kể từ hôm nay, trừ khi Lôi gia chấp nhận Tất Dòng, bằng không ta sẽ không nhận ân huệ nào từ Lôi gia. Ta nợ Lôi gia, khi ta trưởng thành, ta sẽ trả lại từng chút. Lôi Kha Vũ nói. Kha Vũ ngươi thật sự muốn làm như vậy. Sắc mặt Lôi Du thay đổi. Đúng vậy. Lôi Kha Vũ dứt khoát nói. Lôi Du nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, sau đó thu về bình thuốc, không nói một lời xoay người rời đi. Nhìn Lôi Du rời đi, ánh mắt Lôi Kha Vũ trở nên phức tạp. Yên tâm, chúng ta sẽ quang minh chính đại trở lại Lôi gia. Tất Dòng lặng lẽ nắm tay Lôi Kha Vũ, mười ngón liên kết cùng hắn. Chắc chắn. Lôi Kha Vũ kiên định gật đầu. Ha ha. Lôi Ngạn Long nhìn bình thuốc trở về, đột nhiên cười lớn. Gia chủ, ngài không nên tức giận, cửu thiếu gia chỉ là hành động theo cảm tính, có lẽ. Lôi Du cẩn thận nói. Tức giận. Hắn có chí khí như vậy, ta tại sao phải tức giận? Lôi Ngạn Long nhìn Lôi Du, hỏi ngược lại. Lôi Du sững sờ, sau đó nói, nếu gia chủ không tức giận, cũng cho rằng hắn có chí khí, tại sao không đáp ứng hắn, để hắn mang? Đó là hai việc khác nhau. Lôi Ngạn Long xua tay. Sau đó, Lôi Ngạn Long trầm mặc hồi lâu, thở dài, đáng tiếc, con cháu của ta nhiều như vậy nhưng không ai có nghị lực, quyết đoán và chí khí như Vũ Nhi. Nếu không, dù phong hỏa kiếp gần kề, ta cũng không lo lắng về tương lai của Lôi gia. Gia chủ không cần quá lo lắng, Tam gia là chân tiên ngũ phẩm, tương lai. Lão tẩu trấn an. Trường Phúc vẫn còn thiếu một chút. Ngươi xem cách hắn xử lý việc của Vũ Nhi sẽ hiểu. Ta là gia chủ, Vũ Nhi làm trái ý ta, ta tất nhiên phải trách phạt để lộ uy quyền gia chủ. Nhưng dù vậy, ta vẫn để lại một chút không gian. Lúc này, thân là thúc bá, Trường Phúc cần phải thể hiện lòng từ bi của trưởng bối, làm dịu tình thế. Kết quả là hắn lại tỏ ra uy nghiêm, đoạt đi không gian ta để lại cho Vũ Nhi. Hừ, mọi người chỉ biết tính toán còn con, nếu ta muốn đoạt lại những hòn đảo ta đã để lại cho Vũ Nhi, có cần đến bọn họ hiển uy không? Chính ta cũng có thể làm được, nói cho cùng, vẫn là tâm tính không được. Nếu không có cơ duyên lớn, bọn họ làm sao có thể đạt đến độ cao của ta? Lôi Ngạn Long lắc đầu. Gia chủ, nếu không ta lại đến Cửu Câu đảo một chuyến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi Du nói. Không cần. Tu hành không chỉ cần thiên phú, nghị lực, quyết đoán và chí khí, mà còn cần cơ duyên. Nếu hắn quyết ý vì một vị nữ nô, một yêu nữ, mà từ bỏ gia tộc và cơ duyên, vậy hãy để hắn tự tìm cơ duyên cho mình. Nếu hắn có cơ duyên, tự nhiên có thể vượt qua. Nếu không, dù có ép đưa lần này cho hắn, lần sau hắn cũng không qua được. Lôi gia cần người có thể nâng lên gia tộc, người có đại cơ duyên. Chỉ dựa vào một vị chân tiên tam phẩm, tứ phẩm là không đủ. Lôi Ngạn Long xua tay. Dứt lời, Lôi Ngạn Long chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày thứ ba ở Hiển La Đảo. Cách Cửu Câu Đảo trăm dặm, trên một hòn đảo nhỏ đầy đá ngầm, mây đen dày đặc. Trong mây đen, có vòng xoáy và lôi điện lấp lóe. Thiên uy kinh khủng từ vòng xoáy kia tản mát ra, khiến chim bay cá nhảy trong phạm vi ngàn dặm run rẩy, trốn trong xào huyệt không dám ra ngoài. Một chiếc chiến xa cổ màu đồng ngừng lại cách đảo đá ngầm hơn 10 dặm. Trên chiến xa, một đại hán khôi ngô râu quai nón đứng thẳng, nhìn về phía nữ tử cao gầy trên đảo, mắt lộ vẻ căng thẳng bất an và kích động. Đây là chân tiên kiếp. Có người muốn độ chân tiên kiếp. Đại hán thì thầm. Là ai muốn độ chân tiên kiếp? Những lời này nhanh chóng lan truyền, kinh động nhân sĩ tuần tra quần đảo Hiển La và các tu sĩ trên những hòn đảo khác. Thỉnh thoảng, có hoa quang từ đằng xa hướng về phía đảo đá ngầm phá không tới. Đó là yêu nữ kia. Nàng lại muốn độ thiên kiếp. Một khi nàng vượt qua thiên kiếp, đó chính là chân tiên. Một khi trở thành chân tiên, địa vị của nàng sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Âm thanh bàn tán không ngừng vang lên, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, một đạo sấm sét màu tím từ bên trong vòng xoáy kiếp vân bổ xuống, hướng về phía nữ tử cao gầy trên đảo đá ngầm. Hiển La Đảo, phủ thành chủ. Trong đại điện có thể quan sát toàn bộ Hiển La Đảo, Lôi Ngạn Long chậm rãi mở mắt. Lôi Du từ bên ngoài bước vào, hơi khom người, nói, gia chủ, Tất Dung đang độ chân tiên kiếp. Xem ra Cửu thiếu gia đã đầu tư rất lớn vào nàng. Lôi Ngạn Long nói, có thể độ chân tiên kiếp, chỉ đầu tư là không đủ, còn cần lĩnh ngộ chân ý chân tiên. Không ngờ yêu nữ này còn có chút thiên phú. Lôi Du cẩn thận hỏi, gia chủ, nếu Tất Dung vượt qua thiên kiếp và trở thành chân tiên, Cửu thiếu gia phòng trừng rất nhanh cũng sẽ độ phong hỏa kiếp. Có nên? Lôi Ngạn Long nói, ngươi không cần đi. Nếu hắn mang yêu nữ kia trở về, ngươi có thể dẫn bọn họ tới gặp ta. Dứt lời, Lôi Ngạn Long lại nhắm mắt. Cửu Câu Đảo, Tất Dung độ chân tiên kiếp khá dễ dàng, nàng thậm chí không cần dùng đến Xích Thiên Kim Diễm kiếm mà Tần Tử Lăng ban cho, chỉ dùng tiên khí hạ phẩm của mình. Khi nàng vượt qua thiên kiếp, cùng Lôi Kha Vũ trở về Cửu Câu Đảo, cả hòn đảo nhỏ bị mây mù bao phủ, bảo vệ bốn phía, khước từ mọi khách đến. Lôi Kha Vũ và Tất Dung quỳ trước mặt Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, dập đầu ba cái văng đầu. Nếu Tất Dung đã trở thành chân tiên, chúng ta nên rời chỗ này, đi một chuyến đến phân các thiên cơ các ở tụ tiên đảo, xem có thể mua được tiên dược để kích phát sức mạnh huyết thống của Tất Dung hay không. Tần Tử Lăng nói. Lôi Kha Vũ và Tất Dung kinh ngạc, nhớ lại lần trước Tần Tử Lăng nói muốn kích phát sức mạnh huyết thống của Tất Dung, còn thiếu bốn loại tiên dược, mỗi loại đều vô cùng chân quý. Sư tôn, bốn loại tiên dược kia, nếu phân các thiên cơ các có, cũng vô cùng chân quý, ngay bây giờ e sợ. Lôi Kha Vũ lo lắng. Tần Tử Lăng mỉm cười. Yên tâm, vi sư vừa phát tài, chỉ cần thiên cơ các có, vi sư vẫn có thể mua nổi. Nghe vậy, Lôi Kha Vũ và Tất Dung viền mắt đỏ, càng thêm kính phục và cảm ơn sư phụ. Ngày hôm sau, một chiếc tiên thuyền bay khỏi Cửu Câu Đảo. Lôi Kha Vũ và Tất Dung nhìn về quần đảo Hiển La, tâm tình đặc biệt phức tạp. Trước khi rời đi, Tần Tử Lăng đã bố trí trận pháp phòng hộ đơn giản cho Cửu Câu Đảo, đủ để chống đối chân tiên nhị phẩm. Dù Cửu Câu Đảo là một tiểu đảo không có tài nguyên, nhưng nhờ có trận pháp phòng hộ chân tiên nhị phẩm, đã coi như phối trí siêu đỉnh cấp trong toàn bộ quần đảo Hiển La. Tần Tử Lăng còn kiểm tra tài nguyên của Lôi Kha Vũ và Tất Dung, thấy không có nhiều thứ đáng giá, liền để họ dùng toàn bộ tài nguyên cho thủ hạ của Cửu Câu Đảo, giúp bọn họ mau chóng tăng cao tu vi. Lôi Kha Vũ và Tất Dung thấy tài nguyên của mình bị phân phát, trong lòng đều đau lòng, vì đó là công sức tích lũy không dễ dàng của họ. Bất quá lời sư tôn không thể không nghe, lại nói sư tôn cũng là nghĩ vun bón thủ hạ của bọn họ, vì thế hai người đành cắn răng, đem tài nguyên khổ cực tích lũy để lại cho thủ hạ trên đảo. Hai người lại không biết rằng, sư tôn của họ đã từng cướp sạch bốn vị chân tiên lục phẩm, còn dưới chân tiên lục phẩm thì không ít, nên số tài nguyên mà hai người để lại cũng chẳng đáng là gì. Trận pháp phòng hộ cấp bậc chân tiên nhị phẩm, tài nguyên tu luyện lại để lại số lượng lớn. Phu thê Lôi Kha Vũ sẽ không có gì lo lắng về người, ở Cửu Câu Đảo chỉ là lần này, rời đi khác biệt với mọi lần trước, tâm trạng khó tránh khỏi phức tạp. Khi hai phu thê đang trầm ngâm, họ phát hiện từ xa có một chiếc tiên thuyền mộc mạc bay tới. Ạch cái này! Khi tiên thuyền bay gần, phu thê Lôi Kha Vũ thấy đó là đoàn người Lôi Tường, không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai, tốc độ xuyên thiên tiên toa của Tần Tử Lăng rất nhanh, còn đoàn người Lôi Tường thì chậm, đến muộn 6, 7 ngày so với họ. Lôi Tường cũng nhận ra phu thê Lôi Kha Vũ cùng Tần Tử Lăng, vẻ mặt kinh ngạc. Trước khi rời đi, nàng cực kỳ ngăn nắp, bây giờ thì hết sức chật vật, trái lại họ lại ngồi trên chiếc tiên thuyền cao cấp, sự đối lập rõ ràng. Sau sự kinh ngạc, trong lòng Lôi Tường liền dâng lên nỗi căm tức khó chịu. Nàng gặp nhiều khổ sở, tại sao Lôi Kha Vũ và yêu nữ lại sống thú vị như vậy? Nàng nhìn Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến cũng rất khó chịu, lần trước do Tần Tử Lăng ra tay, nàng đã phải chịu khổ, sau đó lại xảy ra sự kiện Kim Dược Đảo, thậm chí nàng còn giận lây sang Tần Tử Lăng, cho rằng hắn mang lại vận rủi cho mình. Tiểu thư, tiên thuyền này ít nhất là tiên khí trung phẩm, còn có người kia có một cái tiên khí trung phẩm. Ngài nghĩ nghĩ xem, tiên khí trung phẩm, cả gia tộc cũng không có mấy người nắm giữ. Vương Di Vương Hộ Pháp nhìn Tần Tử Lăng, nói nhỏ với Lôi Tường, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Vương Di, ý của ngươi là? Lôi Tường chấn động trong lòng, buột miệng hỏi. Tiểu thư, ngươi quên chúng ta bị cướp sạch sao? Vương Hộ Pháp nói. Như vậy có thể hay không? Lôi Tường tim đập mạnh. Chẳng lẽ tiểu thư còn sợ Lôi Kha Vũ, đứa con rơi kia sao? Đương nhiên không sợ. Thế nhưng người ấy sức chiến đấu cường đại, chúng ta, tiểu thư đừng quên nơi này là đâu, và hiện tại Vu Lệnh đã thân tử đạo tiêu, gia tộc khẳng định không còn coi trọng người như trước, chúng ta lại bị cướp sạch, chắc chắn ngày sau. Ngươi không cần phải nói, ta hiểu được. Trong mắt Lôi Tường lộ ra vẻ tàn nhẫn, bước ra tiên thuyền, nhấc tay, phía dưới biển lớn liền nổi lên sóng lớn, hình thành một bức tường nước chắn đường xuyên thiên tiên toa. Đứng lại, sắc mặt Lôi Tường tái xanh mắng quát. Lôi Tường, ngươi muốn làm gì? Lôi Kha Vũ tức giận quát, hơn 10 ngày trước, Lôi Tường muốn cướp tái di huyết ma thú của hắn, giờ lại ngăn đường vô cớ. Làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, thân là con cháu Lôi gia tại sao lại cùng ma đầu cướp sạch ta và Vương Hộ Pháp? Lôi Tường lớn tiếng chất vấn. Lôi Tường, ngươi điên rồi sao? Lại dám ngậm máu phun người, sỉ nhục bằng hữu ta, thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Lôi Kha Vũ tức giận, tam xiên kích lao về phía Lôi Tường. Cửu thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phản bội Lôi gia sao? Vì ma đầu cướp sạch chúng ta mà giết Lôi Tường tiểu thư. Vương Hộ Pháp hoảng hốt, biết Lôi Tường không chống đỡ được, vội vàng kết pháp quyết, tạo ra dòng nước xung phong vào tam xiên kích. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đối diện nhìn nhau, vẻ mặt vi diệu. Bọn họ đương nhiên biết rằng, Lôi Tường và Vương Hộ Pháp là nghèo đến điên rồi, nên vu oan cho hai người họ để tuốt lông dê đền bù tổn thất. Nhưng thực ra lại không biết chính xác rằng người cướp sạch họ chính là Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, vấn đề là, họ biết kẻ cướp sạch thực sự chính là mình. Nên Lôi Tường và Vương Hộ Pháp hoàn toàn không oan uổng chút nào. Chỉ là mức độ lầm tránh này cũng quá cao. Lúc trước giáo huấn nàng cũng chuẩn. Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến với vẻ mặt vi diệu lọt vào mắt Lôi Kha Vũ, cùng Tất Dong, tự nhiên mang ý tứ khác. Cũng là, dù là ai bị vu oan vô tội, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Sư tôn và sư nương của bọn họ cũng xem như là có hàm dưỡng, cũng vì thấy Lôi Tường cùng Lôi Kha Vũ là tộc nhân huynh muội nên mới không giận tím mặt mà ra tay. Nếu đổi lại người khác, bị vu oan như vậy, đã sớm giận dữ ra tay rồi. Cũng vì thế, Lôi Kha Vũ và Tất Dong càng cảm thấy hổ thẹn, càng không thể chịu đựng được sự vu oan của Lôi Tường cùng Vương Hộ Pháp. Bành! Lôi Kha Vũ phẫn nộ, tiên lực trong cơ thể điên cuồng dâng trào, một kích đánh ra, liền đánh nổ tiên pháp hóa rồng của Vương Hộ Pháp. Hóa thành hồng thủy sông ra khắp nơi. Một kích đánh nổ rồng nước, Lôi Kha Vũ không ngừng tay, tam xiên kích xuyên qua hư không, hướng thẳng lồng ngực Vương Hộ Pháp. Ác bà này, lại dám vu oan sư. Bằng hữu, hôm nay nếu không giết ngươi, khó mà nguôi ngoai mối hận trong lòng của ta. Vương Hộ Pháp không ngờ Lôi Kha Vũ sẽ mạnh mẽ như vậy, cũng không nghĩ rằng giờ đây Tần Tử Lăng trong mắt hắn là thần thánh bất khả xâm phạm. Khi thấy Lôi Kha Vũ dùng một kích liền phá tiên pháp của mình, tiếp theo là một kích còn hung mãnh hơn, không có nương tay, nàng hoảng hốt, tiên lực dâng trào, tạo ra 7 con rồng nước lao về phía tam xiên kích, không còn cách nào, hiện tại thực lực Lôi Kha Vũ không kém nàng, lại có tiên khí trung phẩm trong tay, trong khi nàng tay không, tiên pháp nếu chậm một chút, e rằng sẽ bị thương nặng. Bành, bành, bành, tam xiên kích đâm một cái, mỗi lần đều đánh nổ một con rồng nước, nhanh phát tín hiệu cầu cứu. Vương Hộ Pháp kêu lên, đã luống cuống tay chân, tóc tai bù xù. Trên tiên thuyền, và Lôi Tường lơ lửng trên không cũng choáng váng, mặt trắng bệch, mồ hôi rơi đầy trán. Từ khi Lôi Kha Vũ bị gia tộc vứt bỏ, hắn một mình tu hành trên đảo, hầu như không bước vào chủ đảo Hiển La. Khi bị con cháu gia tộc bắt nạt, chỉ cần không đề cập đến Tất Dong, hắn đều nhẫn nhịn. Thậm chí, khi bị hộ pháp chân tiên ý thế hiếp người, hắn cũng nhường nhịn. Lâu dần, mọi người cho rằng Lôi Kha Vũ dễ ức hiếp, vì thế khi Tần Tử Lăng trở về quần đảo Hiển La, chân tiên trên căn bản đều không coi trọng hắn, chỉ có địa tiên mới chào hỏi. Kết quả, không ai ngờ Lôi Kha Vũ khi nổi giận giống như hùng sư uy mãnh, thực lực mạnh mẽ, đến nỗi vương hộ pháp chân tiên tam phẩm đều luống cuống tay chân, nguy hiểm. Lôi Tưởng lúc này rất hối hận, nhưng mũi tên đã bắn đi không quay lại được. Nàng chỉ có thể cắn răng phát tín hiệu cầu cứu, đó cũng là trong kế hoạch. Tất Dòng muốn tế xích thiên kim diễm kiếm xông lên ngăn chặn, nhưng Tần Tử Lăng ngăn lại, nói, để người Lôi ra đến, nói rõ sự tình cũng tốt, tránh bị vu oan. Nếu không, chúng ta không làm cũng bị coi là chạy án, khi đó chúng ta rõ ràng không làm cũng thành chúng ta. Hơn nữa, lần này đi, nếu chúng ta không may xảy ra chuyện gì, người ở Cửu Câu Đảo cũng sẽ gặp tai ương. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng mặt không đỏ tim không đập nói Lôi Tưởng vu oan, trong lòng thấy lạ lùng. Nhưng Tất Dòng nghe xong, ánh mắt càng tôn kính sùng bái Tần Tử Lăng. Sư tôn thật là người tốt. Dù cho Cửu Câu Đảo chỉ là tiểu nhân vật, hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Lôi Kha Vũ, tổ phụ của ta lập tức sẽ đến, ngươi còn không ngừng tay. Lôi Tưởng phát tín hiệu cầu cứu, sắc mặt rốt cục cũng thả lỏng, dũng khí cũng một lần nữa trở về, lớn tiếng quát. Đến thì thế nào? Lôi Kha Vũ hét lớn, khi nói chuyện, tay cầm tam xiên kích chỉ một cái, tam xiên kích tách ra một đạo kích quang, bay nhanh về phía Lôi Tưởng. Lúc đầu nhẹ như bụi, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến. Áp sát thời gian, nhưng đột nhiên hào quang phóng lớn, hóa thành một ngọn núi sắc bén, chấn áp xuống Lôi Tưởng. Lôi Tưởng thấy thế hoàn toàn biến sắc, vừa rít gào, vừa từ sau đầu dò ra một bàn tay hào quang lớn nỗ lực nâng đỡ ngọn núi. Nhưng Lôi Tưởng chỉ là chân tiên nhất phẩm, còn Lôi Kha Vũ hiện giờ có thể so với chân tiên tam phẩm, chỉ là phân ra một đạo kích quang cũng không phải Lôi Tưởng có thể ngăn cản được, huống chi Lôi Tưởng bây giờ còn không có tiên khí trong tay. Cắn cắn cắn, bàn tay hào quang dồn dập nứt toác. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống trán Lôi Tưởng, tiên lực điên cuồng tràn vào bàn tay hào quang, nỗ lực chống đỡ, đồng thời Lôi Tưởng còn điên cuồng rít gào, còn không mau tới cứu ta. Trên tiên thuyền, những địa tiên cảnh giới tiên anh vốn không muốn ra tay, nhưng Lôi Tưởng dù sao cũng là chủ nhân của họ, lúc này chỉ có thể nhắm mắt lấy pháp bảo xông tới giết. Hiện tại ngươi có thể ra tay rồi, nhưng không nên dùng xích thiên kim diễm kiếm, Tần Tử Lăng thấy thế nói. Vâng, Tất Dòng khom người. Tay dâng lên, một thanh kiếm ngọn lửa màu đỏ ngút trời mà ra, hóa thành một con hỏa cầm to lớn xông lên. Hỏa cầm mở rộng đôi hỏa rực, thao thiên hỏa sóng hướng về những địa tiên cảnh giới tiên anh. Tất Dòng đã vượt qua chân tiên, sức mạnh huyết thống đã kích thích một phần, thêm vào lần độ kiếp trước, nàng còn dùng qua long huyết tạo hóa đan, tìm hiểu thiên đạo, không phải là chân tiên nhất phẩm phổ thông có thể so sánh. Hiện tại phóng ra hỏa cầm kiếm, triển khai uy lực ép thẳng tới chân tiên nhị phẩm. Hỏa sóng bao phủ lại, tựa như bài sơn đảo hải. Những địa tiên cảnh giới tiên anh tế ra pháp bảo bị cuốn ngược dồn dập, đừng nói lên trước trợ giúp Lôi Tưởng, ngay cả tự thân cũng khó bảo toàn. Chân tiên, người đã là chân tiên. Lôi Tưởng thấy thế kinh hô. Két két. Lôi Tưởng thi triển bàn tay tiên lực, nhưng bị một đạo kích quang biến thành ngọn núi bóng mở chấn áp xuống. Khi chấn áp được Lôi Tưởng, Lôi Kha Vũ càng chiến càng hăng, đánh cho vương hộ pháp khiến nàng phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tất Dòng đứng sau Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, nhìn nam nhân của mình đại sát tứ phương, lại thấy những địa tiên cảnh giới tiên anh bị mình tế ra hỏa cầm kiếm giết, lùi hai lần, không dám lên nữa, lòng hào hứng, sống lưng thẳng tắp, không còn cảm thấy thấp kém. Càn rỡ, còn không buông tay. Có âm thanh uy nghiêm như tiếng sấm cuồn cuộn chạy tới. Xa xa có ba đạo hoa quang cấp tốc phá không mà đến, xa hơn còn có hơn 10 đạo hoa quang theo sát. Âm thanh còn vang vọng, một đạo roi dài như dao long dương nanh múa vuốt bay lên. Đùng, roi dài mạnh mẽ quật xuống, không gian rung chuyển, khí sóng cuồn cuộn. Lôi Kha Vũ bất đắc dĩ bỏ qua vương hộ pháp, cũng bỏ qua Lôi Tưởng bị chấn áp, thay đổi tam xiên kích, chống đối roi dài quật xuống. Đùng, đùng, đùng, người triển khai roi dài đã là chân tiên tứ phẩm, cảnh giới vượt qua Lôi Kha Vũ nhiều, dù cho cách xa, vẫn đánh cho Lôi Kha Vũ chỉ có sức chống đỡ, không còn sức đánh trả. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Tất Dòng muốn ra tay, cũng bị hai người ngăn lại. Trong nháy mắt, ba đạo hoa quang rơi xuống, hiện ra hai nam một nữ. Trong đó một nam là Lôi Trường Thịnh của Đằng Long Đảo. Người nam tử còn lại là trung niên giống Lôi Trường Thịnh, triển khai roi dài chính là người này, chân tiên tứ phẩm. Nữ tử giống Lôi Trường Thịnh là chân tiên tam phẩm. Tổ phụ, tam thúc. Lôi Tưởng thấy ba người, phát ra âm thanh bi thiết, người đã sớm lắc mình, rơi xuống bên cạnh họ. Gặp qua tộc lão, gặp qua thịnh gia. Vương hộ pháp cũng phi thân rơi trước ba người, trước tiên hướng hai nam chắp tay hành lễ, rồi hướng nữ tử chắp tay chào hỏi, Lâm hộ pháp, Lôi Kha Vũ, ngươi càng ngày càng táo bạo, dám đối kháng với ta, còn không mau bó tay chịu trói. Nam tử triển khai roi dài, hướng Lôi Tường cùng Vương Hộ Pháp khẽ vuốt cằm ra hiệu, sau đó vừa tiếp tục triển khai roi, vừa lớn tiếng quát mắng Lôi Kha Vũ, trong mắt lóe lên vẻ giật mình. Lôi Kha Vũ chỉ là chân tiên nhị phẩm, trước đây hắn muốn bắt Lôi Kha Vũ rất dễ dàng, nhưng bây giờ lại cần phí sức. Tam gia gia, ta không làm chuyện sai trái, vì sao phải bó tay chịu trói? Ngươi và tôn nữ ngoan của ngươi cùng Vương Hộ Pháp vô cớ vu oan bạn ta, mới là kẻ cần bị tóm. Lôi Kha Vũ vừa chống đỡ, vừa phản bác. Ha ha, ngươi càng ngày càng lớn gan. Lời ta nói, ngươi cũng dám cãi lại. Lôi Ngạn Sách giận dữ cười, tự cao thân phận trưởng giả, thu hồi roi, hướng Lôi Trường Thịnh cùng Vương Hộ Pháp, Lâm Hộ Pháp hét lạnh, ba người các ngươi trước tiên bắt lấy đứa trẻ này cho ta. Vâng, Lôi Trường Thịnh cùng hai người kia khom người nhận lệnh, ha ha. Đúng lúc đó, Tần Tử Lăng cất tiếng cười to. Ngươi cười cái gì? Lôi Ngạn Sách cùng đám người nhìn về phía Tần Tử Lăng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cười các ngươi, Lôi gia từ gia chủ trở xuống, một đời không bằng một đời, còn cần liên hôn để bảo đảm địa vị. Các ngươi thị phi không phân, trắng đen đảo lộn, chỉ biết bắt nạt người của mình, làm sao có tiền đồ. Tần Tử Lăng trào phúng. Lớn mật, Lâm Hộ Pháp biến sắc, giương tay phóng phi kiếm về phía Tần Tử Lăng. Cút! Tần Tử Lăng quát lạnh, hỏa nha kiếm bay ra. Cong! Chỉ một cái, hỏa nha kiếm của Tần Tử Lăng đã đẩy lùi phi kiếm của Lâm Hộ Pháp. Tiên khí thượng phẩm. Lôi Ngạn Sách, Lôi Trường Thịnh cùng Lâm Hộ Pháp đều biến sắc. Trong mắt Lôi Trường Thịnh hiện rõ vẻ tham lam, còn Lôi Ngạn Sách lại nghiêm túc hơn. Tiên khí thượng phẩm tuy rằng lợi hại, còn phải nhìn người sử dụng. Vừa nãy Tần Tử Lăng dùng hỏa nha kiếm chỉ một đòn đã đẩy lùi Lâm Hộ Pháp. Theo Lôi Ngạn Sách, Tần Tử Lăng tuy chỉ là chân tiên nhị phẩm, nhưng nhờ vào tiên khí thượng phẩm, đã có sức chiến đấu đáng kể. Ngươi là ai? Lôi Ngạn Sách trầm giọng hỏi, giơ tay ngăn nhi tử đang muốn thử. Ngươi nên hỏi tôn nữ bảo bối cùng hộ pháp bên cạnh nàng. Tần Tử Lăng lạnh nhạt nói. Lôi Ngạn Sách chuyển hướng Lôi Tường cùng Vương Hộ Pháp. Tổ phụ, người này là ma đầu giết người cướp của, đã cướp sạch ta cùng Vương Hộ Pháp. Chúng ta hiện tại cái gì cũng không có, ngay cả lưu thải xa liễn cũng bị hắn đoạt đi, tổ phụ ngài nhất định phải làm chủ. Lôi Tường nói. Tộc lão, người này là ma đầu, nếu không phải ta cùng tiểu thư may mắn, đã chết dưới tay hắn. Vương Hộ Pháp bổ sung. Phụ thân, còn chờ gì nữa? Phải lập tức bắt lấy ma đầu này, không để hắn thoát. Lôi Trường Thịnh nghe vậy, hai mắt sáng rực, rút đại đao, chỉ về phía Tần Tử Lăng. Lâm Hộ Pháp cũng rời phương hướng, dùng phi kiếm chỉ vào Tần Tử Lăng, cùng Lôi Trường Thịnh tạo thế đối chọi. Lôi Ngạn Sách không ngăn, chỉ nhìn Tần Tử Lăng và hỏa nha kiếm trước người hắn, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn nhìn ra, xuyên thiên tiên toa dưới chân Tần Tử Lăng cũng rất bất phàm, có thể là tiên khí trung phẩm. Ha ha, các ngươi tham lam phi kiếm này cùng tiên thuyền của ta thì cứ nói thẳng, hà tất mượn cớ. Tần Tử Lăng cười lạnh, Lôi Ngạn Sách nghe vậy sắc mặt biến đổi, cuối cùng lạnh giọng, hừ, đừng ngậm máu phun người, Lôi gia ta là đại thế gia tu tiên, há lại tham lam đồ của ngươi. Ngươi giết người cướp của, hôm nay đừng mong đi. Lôi Tường cùng Vương Hộ Pháp lộ vẻ vui mừng, Lôi Trường Thịnh nhìn hỏa nha kiếm càng thêm tham lam. Bọn họ đều không phát hiện, trong mắt Tần Tử Lăng lóe lên sát cơ. Lúc trước, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, như đang xem cuộc vui, nhưng bây giờ không phải vậy. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt không thể sống. Ánh mắt Tần Tử Lăng đảo qua Lôi Ngạn Sách và những người xung quanh, lạnh nhạt nói. Ha ha, chết đến nơi, lại vẫn dám cản rỡ. Lôi Trường Thịnh cười lớn, trường đao ngang trời chém về phía Tần Tử Lăng. Giết! Lôi Kha Vũ thấy thế, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Hét lớn một tiếng, tam xiên kích hướng về trường đao của Lôi Trường Thịnh đâm tới. Dừng tay! Một cây pháp bảo quải trượng phá không mà đến, đập xuống tam xiên kích của Lôi Kha Vũ và trường đao của Lôi Trường Thịnh. Cong! Cong! Hai tiếng vang lên. Tam xiên kích của Lôi Kha Vũ và trường đao của Lôi Trường Thịnh đều bị hào quang phản lại, rơi xuống, trên mặt hai người hiện lên vệt màu máu nhưng cố gắng kiềm chế. Lôi Ngạn Sách cùng những người khác nhìn về phía người cầm quải trượng, đặc biệt là đám người Vương Hộ Pháp, càng lộ ra một tia sợ hãi. Rất nhanh, một bóng người rơi xuống, là một vị lão tẩu. Chính là vị lão tẩu ngồi xếp bằng sau lưng gia chủ Lôi Ngạn Long. Gặp qua chấp pháp trưởng lão, mọi người cúi người chào thật sâu khi lão tẩu rơi xuống, chỉ có Lôi Ngạn Sách chắp tay ra hiệu. Lão tẩu vừa rơi xuống, hơn 10 đạo hoa quang cũng chạy tới, hiện ra tu vi không đồng nhất của hơn 10 người. Những người này gặp lão tẩu, vội vã cúi người chào, sau đó đứng một bên không dám nói lời nào. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt chấp pháp trưởng lão đảo qua mọi người, dừng lại lâu nhất trên người Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Lôi Tường, Vương Hộ Pháp, các ngươi tới đây mà xem. Lôi Trường Thịnh nói. Lôi Tưởng cùng Vương Hộ Pháp không ngờ chuyện này lại kinh động đến chấp pháp trưởng lão, nhưng lúc này không thể lộ ra sợ hãi, thậm chí phải tâm lý ám chỉ mình rằng mình bị cướp sạch. Hai người nhanh chóng chỉ vào Tần Tử Lăng, bi phẫn kể lại sự việc. Nữ nhân giỏi về diễn trò, lại thêm hai người thật sự bị cướp sạch, nên khi khống cáo Tần Tử Lăng, trong đầu họ nhớ tới cảnh thảm tại Kim Dược Đảo, từ đó bi thương từ tâm mà ra, thù mới hận cũ trỗi dậy, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Tần Tử Lăng. Nếu không phải Tần Tử Lăng biết rõ mọi chuyện, hắn thật sự nghi ngờ có người giả mạo mình cướp sạch họ. Đánh rắm, các ngươi ngậm máu phun người, bằng hữu của ta tuyệt đối không phải ma đầu, cũng không thể cướp sạch các ngươi, hắn cũng không thèm để ý chút ý tài phú của các ngươi. Lôi Kha Vũ phẫn nộ nói, khuôn mặt vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Kha Vũ, không nên tức giận, thanh giả tự thanh. Ta tin chấp pháp trưởng lão Lôi gia sẽ làm việc công bằng, nếu không, sau này ngươi không cần trở lại Lôi gia nữa. Tần Tử Lăng vỗ vai Lôi Kha Vũ, trấn an nói. Tiên sinh, ta, Lôi Kha Vũ thấy sư tôn của mình bị Lôi gia vu tội, còn ngược lại trấn an mình, viền mắt không nhịn được đỏ lên, nước mắt lăn dài. Hắn thà rằng Lôi gia nói là hắn làm. Thà rằng bị đâm vài đao, cũng không muốn thấy sư tôn bị vu tội. Sư tôn tốt như vậy, ban cho hắn và tất dòng tiên đan, tiên khí, thứ quý trọng như thế, sao lại để ý chút đồ vật của các nàng? Sao lại giết người cướp của? Nhìn Tần Tử Lăng trấn an Lôi Kha Vũ, mà Lôi Kha Vũ muốn rơi lệ, Tiêu Thiến lại muốn trốn vào động thiên thế giới, thực sự là làm bậy. Các ngươi là ai? Chấp pháp trưởng lão sâu sắc nhìn Lôi Kha Vũ, sau đó chuyển sang Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, hỏi... Ta là bằng hữu của Lôi Kha Vũ và Tất Dung, thân phận cụ thể thì đây là chuyện riêng tư, trước mắt ta không muốn tiết lộ. Ngươi là chấp pháp trưởng lão, việc của ngươi là nhìn rõ mọi việc, công bằng phân xử, không cần hỏi nhiều về các chuyện linh tinh khác. Tần Tử Lăng bình tĩnh trả lời, người Lôi gia nói ngươi cướp sạch bọn họ, ta đương nhiên phải hỏi rõ thân phận của ngươi. Thần sắc chấp pháp trưởng lão bình tĩnh nói, không nổi giận. Chuyện này thực ra đơn giản, không cần thiết hỏi thân phận ta. Ngươi chỉ cần hỏi những người Lôi gia khác không phải rõ ràng rồi sao? Ta nghĩ Lôi gia tiểu thư và Vương Hộ Pháp đều là chân tiên, thân phận bày ra đó, nếu họ nói láo, sẽ bị sát phạt, khó phân thật giả. Nhưng những người khác, chỉ là cảnh giới tiên anh, với thực lực và uy nghiêm của ngươi, chẳng lẽ họ dám nói dối trước mặt ngươi sao? Tần Tử Lăng gợn sóng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.